mấy tiến vào thần tích sau, có thể không thể mở ra tinh thần giới. Hàn Thiên truyền âm. Tốt nhất biệt, Hắc Ngọc vòng tay có thiên binh thần niệm, vạn nhất bị hắn phát hiện, có thể sẽ không hay. Vô Thiên đáp. Ba người nhanh chóng đem áo khoác mặc vào, trên ngực, có một cái minh tự phía dưới lại có hai thanh màu máu tiểu kiếm. Nhìn thấy cái này, lại nhìn một chút cái khác năm đại huyền cung đệ tử quần áo, ba người cũng là rõ ràng. Minh, đại biểu Tây Minh Thành. Mặc, đại biểu Tây Mặc Thành. Hàng, đại biểu Tây Hàng Thành. Phong, đại biểu Tây Phong Thành. Khảm, đại biểu Tây Khảm Thành. Lạc, đại biểu Tây Lạc Thành. Kỳ thực xuyên này áo khoác, chỉ có một mục đích, vì phân chia thân phận của đối phương mà thôi. Đi thôi, liền đi chỗ đó tòa Hắc Nguyệt Phong. Tần Ngọc quét mắt mọi người, chỉ phía trước một tòa Hắc Nguyệt Phong, sau đó 30 người lần lượt hạ xuống nơi đây. Sau đó, lục đại huyền cung đệ tử, liền quan sát lẫn nhau lên. Cho tới Vô Thiên ba người, thoát ly chủ quần thể, chạm ở một góc nơi, châu đầu ghé thai, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Đại khái bách tức khoảng trường, trái phải, một cái áo lam phụ nhân xuất hiện, người này chính là Tây Mặc Thành huyền cung cung chủ. Nàng nhìn quét toàn trường, mặt không chút thay đổi nói vậy các ngươi cũng đã biết, tán tu liên minh đã nhúng tay việc này, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi kết quả, trải qua một phen thương nghị, chúng ta cùng ma binh lập ra một cái tân quy tắc. Lục đại huyền cung cắt ra 30 người, tổng cộng là 180 người, lục đại tán tu liên minh, cũng cắt phái ra 30 người, ở Hắc Nguyệt Sơn Mạch triển khai một hồi tranh giành chiến, ở trạm La Thần Tích mở ra trước, thu được huân chương càng nhiều, thứ tự liền càng cao, tán tu liên minh cũng giống như thế, các ngươi có nghi vấn gì liền mau mau qua. Áo lam phụ nhân dục, trong đôi mắt mơ hồ có một vẻ sầu lo. Có người hỏi, tiền bối, ngươi ý tứ là, tán tu liên minh người, cũng sẽ tiến vào thần tích. Còn có, thần tích còn muốn lúc nào mới sẽ mở ra. Lam phát phụ nhân gật đầu nói, không sai, cùng các ngươi như thế, tổng cộng có 100 tiêu chuẩn, nói cách khác, các ngươi lại nhiều 100 người cạnh tranh. Còn thần tích mở ra ngày, muộn nhất bất quá 10 ngày. Khốn nạn, muốn cho ta biết là ai tiết mật, ta không thể không làm thịt hắn. Nghe vậy, Tây Hằng Thành một phương có người không nhịn được phẫn nộ rít gào. Áo lam phụ nhân nói, bây giờ nói những này đã vô dụng, vẫn là suy nghĩ nhiều nghĩ, làm sao thu được càng nhiều hơn chương. Còn có vấn đề hay không, nếu như không có, ta tuyên bố dưới mấy cái chú ý sự hạng. Nhìn quét toàn trường, thấy không ai vấn đề, áo lam phụ nhân nói, số 1, tinh khiến huy chương, tương đương với 10 viên phổ thông huy chương. Đồng dạng, trong các ngươi thiên binh sứ giả lệnh, đối với tán tu liên minh tới nói, cũng tương đương với 10 viên phổ thông huy chương. Vì lẽ đó, thân là thiên binh sứ giả người, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Thứ hai, bất kể là thiên binh sứ giả lệnh, vẫn là nội cung đệ tử huy chương, đều phải đeo ở trên ngực, không thể ẩn giấu. Một khi phát hiện có người ẩn giấu, liền mất đi tiến vào thần tích tư cách. Đệ tam, tranh giành chiến trong lúc, bất kể là tán tu liên minh, vẫn là các ngươi, đều không cho phép thương tới đối phương tính mệnh, các ngươi những người này, lại càng không chuẩn lẫn nhau tàn sát. Nếu như ai dám xúc phạm, vậy này cái huyền cung tất cả mọi người, đều sẽ thủ tiêu tiến vào thần tích tư cách. Đệ tứ, bị đoạt huy chương người, muốn tự động lui ra chiến trường, bằng không thủ tiêu tư cách. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người lập tức rơi vào trầm mặc ở trong. Người ở chỗ này, cơ bản đều có kẻ thù của chính mình. Thí dụ như Kỷ Phi thấy cùng Vô Thiên. Trước khi tới, cơ bản đã trong bóng tối bày ra, muốn đem kẻ thù chém xuống với tranh đoạt chiến bên trong. Tuyệt đối không cho phép đối phương tiến vào thần tích đoạt bảo. Mặt khác một điểm, lục đại huyền cung thuộc về 6 cái phe phái khác nhau, tự nhiên đều sẽ nhân cơ hội diệt trừ mặt khác 5 đại huyền cung người. Có thể áo lam phụ nhân một câu nói, trực tiếp đem mọi người trong lòng kế vật toàn bộ nát tan. Nói cách khác, lục đại huyền cung chính thức giao phong, cùng với lục đại huyền cung cùng tán tu liên minh giao phong, muốn đi vào thần tích mới sẽ chân chính triển khai. Khương Thành Văn hỏi, cung chủ, nếu như tán tu liên minh người, vì để cho chúng ta mất đi tư cách, tự sát làm sao bây giờ? Điểm ấy các ngươi yên tâm, chờ sau đó 6 vị thiên binh đại nhân sẽ đích thân giáng lâm, giám sát trận này tranh giành chiến, dở cho bị bẩm giả, gây chuyện thị phi giả, giết hết không xá. Áo lam phụ nhân nói. Cái gì? Thiên binh đại nhân lại sẽ đích thân giáng lâm? Không đúng rồi, thiên binh đại nhân không phải là không thể rời đi thành trì sao? Hiện trường 180 người nghị luận sôi nổi, ồn ào không ngớt. Áo lam phụ nhân giải thích, chuyện này quá nặng lớn. 6 vị thiên binh đại nhân đã đăng báo Tây Lăng Châu thiên tướng đại nhân cũng phê chuẩn bọn họ thỉnh cầu. Thì ra là như vậy. Mọi người tỉnh ngộ, trong lòng tảng đá cũng triệt để hạ xuống, chỉ cần có thiên binh tọa chấn, tán tu liên minh lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám làm cản. Chỉ là mọi người không phát hiện, Vô Thiên ba người sắc mặt nhưng phi thường khó coi. Được rồi, nên nói ta đều nói rồi, đón lấy liền muốn xem các ngươi biểu hiện. Áo lam phụ nhân dứt lời, vội vội vàng vàng rời đi. Mọi người khẽ bàn luận một trận, lần lượt từ không gian vòng tay bên trong lấy ra huy chương, đeo ở trên ngực. Tây Mạc Thành Huyền Cung một tên nam tử mặc áo tím phóng lên trời. Hắn như một vị thần trích giống như, đứng ngạo nghệ giữa không trung, ánh mắt như điện, nhìn xuống phía dưới 29 người đồng bạn, quát lên, ta trước tiên đem từ thô tục nói ở mặt trước, nếu như ai dám xúc phạm quy tắc, mấy tranh giành chiến kết thúc, ta gừng Mạc Sơn cái thứ nhất trước tiên làm thịt hắn, đi. Đón lấy, hắn hét dài một tiếng, mang theo Tây Mạc Thành Huyền Cung 29 người, hướng Hắc Nguyệt Sơn mạch nơi sâu xa lao đi. Mặt khác tứ đại huyền cung cũng ở đội trưởng dẫn dắt đi, hướng sơn mạch nơi sâu xa tuôn tới. Gương Mạc Sơn, một cái rất tốt nam nhân, có cơ hội nhất định phải hảo hảo lãnh giáo một chút. Vô Thiên lẩm bẩm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi mau. Tần Ngọc nói, một đám người triển khai thuấn di, hướng nơi sâu xa đi vội vã. Kỷ Phi thấy nói, Tần Ngọc, Đế Thiên ba người không theo tới. Tần Ngọc nói, ba người bọn hắn thực lực quá yếu, theo tới cũng chỉ là trói buộc, liền để bọn họ tự sinh tự diệt. Điểm ấy ta phi thường tán thành. Thần Ba Vân cười lạnh. Chương 1053, trò hay vừa mới lên diễn. Nhìn đoàn người nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt, Vô Thiên lắc đầu nói, xem ra chúng ta lại bị không để ý tới. Hàn Thiên cười khẩy nói, như vậy không phải càng tốt hơn, không có người bên ngoài, chúng ta mới thật thoải mái tay chân, làm một vố lớn. Đế Thiên lắc đầu nói, dù lao mấy người chờ chút sẽ giáng lâm, làm một vố lớn là không thể. Kỳ thực, bọn họ đều dao động điểm trọng yếu nhất. Vô Thiên túi đầu, suy tư. Điểm nào? Hai người nghi hoặc nhìn lại. Ngẩng đầu nhìn hai người, Vô Thiên nói, trước áo lam phụ nhân nói, cùng tán tu liên minh giao phong bên trong, chúng ta huyền cung một phương không thể tàn sát lẫn nhau. Nói cách khác, tán tu liên minh là chúng ta cùng chung kẻ địch, bởi vậy, căn bản không cần thiết kết bè kết lũ. Nói tới cũng là, dù sao như Tiết Nguyệt mấy người, ngoại trừ tinh sự ở ngoài, cơ bản đã vô địch, đều có thể mang tới mấy người, phân công nhau làm việc, đã như thế. Thu được huy chương tốc độ tự nhiên cũng là nhanh hơn rất nhiều. Đế Thiên gật đầu. Bọn họ tự nhiên là lo lắng, tán tu liên minh sẽ trở thành quần kết hỏa đi săn bắn giết bọn họ, kỳ thực như vậy cũng không sai, vì chúng ta sáng tạo một cơ hội tốt. Vô Thiên nói. Cơ hội gì? Hai người sững sờ. Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi nghĩ, nếu như bọn họ vẫn như vậy xuống, mặc dù là tán tu liên minh tinh sử cũng không dám chính diện giao phong, đến thời điểm, tinh sử chỉ có 3 cái lựa chọn, số 1, ẩn giấu đi. Thứ hai, tìm lạc đàn người ra tay, đệ tam, hết thể tinh sử liên thủ cùng lục đại huyền cung người chống lại. Hai người nghe vậy, ánh mắt đều là sáng ngời. Đế Thiên nói, Trảm La thần tích mở ra trước, điểm thứ ba tuyệt đối không thể phát sinh, cái kia cũng chỉ còn sót lại phía trước hai điểm. Hàn Thiên nói, các ngươi ý tứ là, chúng ta chuyên chọn tinh sử ra tay. Vô Thiên hai người gật đầu. Kha kha, Lam Phát phụ nhân chỉ nói không chừng thương tới tính mệnh, không nói không chừng cướp đoạt không gian vòng tay. Ta nghĩ tinh sử khẳng định có không ít bảo vật, nếu như toàn bộ cấp đến, chúng ta liền phát tài. Hàn Thiên cười khẩy nói. Vô Thiên lắc đầu nói, đừng cao hưng quá sớm, nếu tinh sử một lòng muốn ẩn náu, phải tìm được bọn họ, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Hàn Thiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Đế Thiên, nói, ngươi không phải nói, hiện tại không phải ngươi cần hỏa nguyên tố, mà là hỏa nguyên tố cần ngươi, vậy ngươi cũng sắp điểm lợi dụng hỏa nguyên tố, đem hết thể tinh sử tìm ra. Đế Thiên nói, muốn bọn họ có hỏa linh thể mới được, không phải vậy ta cũng không thể ra sức. Đột nhiên, mười mấy nói khủng bố thần niệm bao phủ mà đến, Vô Thiên ba người cả người căng thẳng, biết lục đại thiên binh cùng lục đại ma binh giáng lâm. Đế Thiên truyền âm nói, nhớ kỹ, đón lấy những ngày gần đây, nhất định phải cẩn thận nói chuyện, còn co Vô Thiên, không tới vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối đừng ra tay. Hai người gật đầu. Các ngươi chờ chút, ta đến cảm ứng được. Đế Thiên xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận dụng hỏa nguyên tố. Cảm ứng tán tu liên minh tinh sử vị trí. Vô Thiên đem sứ giả lệnh từ giới tử túi lấy ra, đeo ở trên ngực, tiếp theo nhìn về phía Hàn Thiên, quái dị nói, ngươi cùng Đế Thiên tựa hồ cũng vẫn không có nội cung đệ tử huy chương. Ngươi này không phải phí lời, chúng ta liền huyền cung cũng không kịp đi, liền bị làm tới nơi này làm lao động, từ đâu tới cái gì chó má huy chương. Hàn Thiên căm giận nhiên. Khốn nạn, đây là để ngươi làm lao động sao? Đồng nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Theo sát, một tên hồng bào tóc đỏ lão nhân xuất hiện ở ba người bên cạnh, thổi râu mép trừng mắt căm tức Hàn Thiên. Người này chính là Du lão. Lão không nớt, ngươi tới làm cái gì? Hàn Thiên không rõ. Du lão từ trong lòng lấy ra ba tấm huy chương, ném tới Hàn Thiên trên tay, cả giận nói, ba người các ngươi, nếu là không có thu được 100 viên tán tu liên minh huy chương, điều kiện của chúng ta liền hết hiệu lực. Thảo, làm người có thể hay không đừng hèn hạ như vậy. Hàn Thiên tức giận mắng. Du lão khuôn mặt một xúc, thật muốn một cái tát đưa cái này không hiểu tôn lão hấu tiểu hôn cầu phiến đến lên 9 tầng mây đi. Vô Thiên nói, tiền bối, ta cảm thấy, ngươi yêu cầu này quả thật có chút quá mức quá đáng. Tán tu liên minh tổng cộng mới 180 người, ngươi liền để chúng ta thu được 100 viên, ngươi cho rằng này hiện thực sao? Du lão nói, đừng nói nhảm, nếu như xong không được, hừ hừ, lão phu liền để cho các ngươi diệt không được kỳ ra. Đúng rồi, lòng tốt nhắc nhở các ngươi một thoáng, tán tu liên minh tinh sử tổng cộng có 15, còn vị trí, lão phu không thể nói, chỉ có dựa vào chính các ngươi đi tìm. Đón lấy, hắn nhìn về phía xếp bằng trên mặt đất Đế Thiên, không hiểu nói, hắn đang làm gì? Quản ngươi đánh giám. Vô Thiên hai người chăm miệng một lời quát lên. Các ngươi hai tên hôn trướng. Coi như các ngươi nghiêu, có bản lĩnh sau đó gặp gỡ phiền phức, đừng tìm đến lão phu, hừ. Du lão thực sự là tức điên. Đỉnh đầu đều sắp bốc khói, hắn sợ kế tục tiếp tục chờ đợi, sẽ không nhịn được một cái tát đập chết hai người này hôn cầu, liền hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng rời đi. Hai người nhìn nhau, không khỏi vui sướng cất tiếng cười to lên. Hàn Thiên nhìn một chút trong tay ba viên thân phận huy chương, lắc đầu nói, kỳ thực ông lão này rất có thể, chính là có chút quá vô sỉ. Vô Thiên gật đầu, nhìn thấy Du lão, để hắn không khỏi nhớ tới Lão Thập Nhị, nếu như Lão Thập Nhị hiện tại còn sống sót, hắn nhất định sẽ hảo hảo báo đáp năm đó ơn tri ngộ. Lúc này, Đế Thiên mở hai mắt ra, nói rằng, xem ra chúng ta còn nhiều hơn mấy ngày. Vì sao? Hai người không rõ. Đế Thiên giải thích, tán tu liên minh người giống như chúng ta, đều vừa mới ra phát, ngày hôm nay sợ là khó có thể đụng vào nhau. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, vậy thì chờ lâu mấy ngày được rồi, hiện tại song phương đều ở cường thịnh trạng thái, mặc dù mấy ngày mai đụng với, e sợ cũng khó có thể phân ra thắng bại, chờ bọn hắn mệt mỏi, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Hàn Thiên hỏi, vậy ngươi có thể hay không tìm tới tinh sử vị trí? Ta ngược lại thật ra cảm ứng được mấy chục đạo đặc biệt cường khí tức, chính là không biết ai mới là tinh sử. Đế Thiên lông mày nhíu lên. Bằng không thẳng thắn như vậy, dùng chín ai ngục đem bọn họ toàn bộ nhốt lại, một lần toàn bộ cướp sạch đi, thẳng thắn dứt khoát. Hàn Thiên truyền âm nói, không được. Vô Thiên cùng Đế Thiên đồng thời phủ quyết. Lý do đây? Hàn Thiên cau mày. Vô Thiên truyền âm nói, bởi vì có Du lão cùng Tử Bảo phụ nhân hết sức phong tỏa tin tức duyên cớ, ta tìm hiểu thấu đáo chín ai ngục sự, lần này tham gia tranh giành chiến người đều còn chưa biết, vì lẽ đó ta nghĩ mấy tiến vào thần tích sau, xuất kỳ bất y đem tất cả mọi người nhốt lại, đến thời điểm, thần tích bên trong hết thảy bảo vật, không phải đều là chúng ta. Không sai, đang ở chín ai trong ngục, bọn họ không thì ra bạo cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, mà ở thần tích bên trong, bọn họ cũng không cách nào hướng phía ngoài cầu viện, chỉ có cường lực loại bỏ. Bất quá bằng thực lực của bọn họ, mấy đem chín ai ngục phá tan, chúng ta sợ là đều muốn chuẩn bị rời đi thần tích. Đế Thiên cười đắc ý. Hàn Thiên nghe vậy, ngơ ngác nhìn hai người, một lúc lâu sau một hồi lâu, Phương Tài, lúc nãy, khó mà tin nổi nói, không nghĩ tới, các ngươi lại đang nổi lên cái này âm mưu động trời. Đây chính là ngươi ngốc hả, ta cùng Vô Thiên căn bản không có thương nghị, hoàn toàn chính là bất mưu nhi hợp. Đế Thiên nói, thiết, không phải bản soái căng ốc, mà là các ngươi quá vô sỉ. Hàn Thiên khinh thường nói. Vô Thiên hai người lắc đầu bật cười, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức trạng thái. Hắc Nguyệt Sơn Mạch, buổi tối thứ nhất rất bình tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên không ngoài dự đoán, Lục Đại Huyền Cung cùng tán tu liên minh người với một mảnh trên vùng bình nguyên gặp gỡ, chiến đấu liền như vậy mở màn. Vốn là bằng mọi người thực lực, nếu như toàn lực ra tay, một cái hô hấp, liền sẽ tử thương mấy chục người. Bất quá bị vướng bởi không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh. Song Phương cũng không dám vận dụng toàn lực, bởi vậy liền tiến vào giằng co trạng thái. Mãi đến tận ngày thứ hai, tán tu liên minh người bắt đầu có chút không chống đỡ được, bốn phía tản ra, dấu ở mênh mông sơn mạch bên trong, bắt đầu phục kích. Cho tới không chống đỡ được nguyên nhân, chính là ở Tây Minh Thành Huyền Cung đệ tử. Trước khi đi, Du lão cho bọn họ mỗi người một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, giúp một đại ân. Mà ngày đó giao phòng, Song Phương đều có sai lầm hiểu được. Lục Đại Huyền Cung tổng cộng có 25 người lui ra chiến trường. Tán tu liên minh có 30 người lui ra chiến trường. Mà mấu chốt nhất thiên binh sứ giả cùng tinh sử đều không có bị thua. Ngày thứ 3, trải qua một ngày một đêm phục kích, tán tu liên minh hơi chiếm thượng phong, đào thải Lục Đại Huyền Cung 35 người, mà bọn họ một phương chỉ là 10 người lui ra chiến trường. Đã như thế, Lục Đại Huyền Cung chỉ còn dư lại 120 người, tán tu liên minh còn sót lại 140 người. Chủ yếu là bởi vì, tán tu liên minh bình thường tu luyện đều là ở giã ngoại, mà Lục Đại Huyền Cung đệ tử thông thường là ở huyền trong cung tĩnh tu, bởi vậy mới sẽ ở này một ván ăn thiệt lớn. Hắc Nguyệt Sơn mạch trên 9 tầng trời, lục đại ma binh cùng thiên binh đối lập mà đứng. Không nghĩ tới huyền cung đệ tử lại kém cỏi như vậy, xem ra trận này tranh giành chiến, đã không có bất cứ hồi hộp gì, ha ha. Một cái đại hán áo đen cười to liên tục. Người này chính là Tây Minh thành ma binh, Triệu Song Tấn. Bất quá chỉ là nhất thời chiếm thượng phong, ngươi đắc ý cái gì kính. Du lão khinh thường nói. Hai cái mấy chục ngàn năm đối thủ cũ lại giang lên. Triệu Song Tấn khinh bị nói, vì thắng được người thứ nhất, lại một người cho một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, Du Hỏa, không thể không nói ngươi tên khốn này ông lão thật sự rất đê tiện, bất quá ta có thể khẳng định, ngươi bây giờ cùng ăn mày đã không khác nhau, người không có đồng nào, Thanh Liêm, ha ha. Nói, hắn lại không nhịn được cất tiếng cười to. Nhắc tới việc này, Du lão trong lòng liền không khỏi giọt huyết, đều hận không thể đem Đế Thiên cùng Hàn Thiên lột ra rút gân, lấy thêm đi dầu nổ. Ở bên ngoài, hắn nhưng giả bộ ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, khinh thường nói, thực sự là ngớ ngẩn, lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới binh bất tiếm trá? Cũng xác thực, như ngươi ngu xuẩn như vậy người, cho ngươi 10 cái đầu cũng không nghĩ ra điểm này. Triệu Song Tấn nói, ta xác thực không nghĩ tới, cũng không dùng tới suy nghĩ, ngược lại các ngươi là thua chắc rồi. Du lão ánh mắt chìm xuống, trong nội tâm tức giận không thôi. Đều 3 ngày, này 3 cái đáng ghét khốn nạn làm sao vẫn là không núp đích. Ồ, động. Thần niệm bên trong, để Du lão nhìn thấy Vô Thiên 3 người mở mắt ra thời điểm, trên khuôn mặt già nua lập tức bỏ ra một vệt nụ cười sán lạ, nhìn Triệu Song Tấn rêu rêu nói, chớ đắc ý, trò hay mới vừa mới lên diễn. 3 tên khốn kiếp tiểu tử, ngàn vạn phải cho lão phu tranh khẩu khí a, chỉ muốn các ngươi có thể làm cho Tây Minh thành thu được người thứ nhất, lão phu sẽ đưa các ngươi một người một cây đế dược, cộng thêm một người một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Du lão trong lòng thầm nói, chẳng biết vì sao, hắn đối với Vô Thiên 3 người rất tin tưởng, cảm giác chỉ cần bọn họ ra tay, sẽ không có không làm được sự. Chương 1054, phục kích. Tĩnh tâm điều tức dòng dã 3 ngày Vô Thiên 3 người, rốt cục dương đôi mắt, lóe ra nói vệ tinh mang. 23V. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, hỏi, thế nào? Đi theo ta. Đế Thiên tự tin nở nụ cười, sau đó đứng dậy ở mặt trước dẫn đường, Vô Thiên 2 người theo sát phía sau. Săn bắn thu hành động, chính thức mở ra. Bách tức sau, 3 người dừng lại ở một tòa cao tới ngàn trượng Hắc Nguyệt Phong bầu trời. Đế Thiên truyền âm nói, tòa này Hắc Nguyệt Phong bên trong ẩn giấu 2 người, chính là không biết có phải là tinh sử, đừng cố ý đến xem, nếu không sẽ bị bọn họ phát hiện. Hàn Thiên cười khẩy nói, vậy còn chờ gì, trực tiếp cho bọn họ dừng lại đánh túi bụi. Đế Thiên nói, Vô Thiên, ngươi đừng ra tay, Hàn Thiên, chúng ta một người lấy ra 2 cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Hàn Thiên nói, ngươi điên rồi. Dựa vào chúng ta tu vi, đồng thời thức tỉnh 2 cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, nhiều nhất công kích 3 lần, nguyên tố lực lượng sẽ tiêu hao hết. Đến thời điểm, nếu như gặp gỡ những người khác, chúng ta không phải cũng chỉ có bị giết phần. Ngươi có thể hay không đừng coi ta là thành không khí. Vô Thiên bất đắc dĩ nói. Hàn Thiên san chê cười nói, thật không tiện, đem ngươi cho làm quên, tốt lắm, đấu võ. Lời còn chưa dứt, 2 người vung tay lên, 4 chuôi chiến kiếm nhất thời xuất hiện, nguyên tố lực lượng giống như thủy triều tuôn tới, chớp mắt toàn diện thức tỉnh, hóa kiếp thánh binh ngang qua cửu tiêu, khiếp sợ bắt phương. Chém. 2 người đồng thời quát to một tiếng. 4 chuôi chiến kiếm hào quang vạn trượng, như hóa thành 4 chuôi khai thiên cự kiếm, điên cuồng chém xuống mà xuống. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bị bọn họ phát hiện? Là trùng hợp. Một đạo tràn ngập không rõ tiếng kinh hô với Hắc Nguyệt Phong bên trong vang lên. Khẩn đón lấy, một nam một nữ 2 bóng người, đổ nát một mảnh ngọn núi, lướt ầm ầm ra. Đáng tiếc lúc này đã muộn, 4 chuôi chiến kiếm mang theo kinh thế phong mang giáng lâm, 2 người sắc mặt đại biến đồng thời, vội vã lấy ra từng người cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Chặt ở trước người. Len keng. Kim loại âm đột nhiên rung ra, xuyên kim liệt thạch, 2 người phun ra một ngụm máu, trực tiếp bị đánh về đại địa. Trở lại. Đế Thiên 2 người đắc thế không tha người, thôi thúc 4 chuôi chiến kiếm lần thứ 2 chém tới, phong mang xé rách mấy chục tòa Hắc Nguyệt Phong, khủng bố cực điểm. Chen 3. Đốm lửa tung tóe, 2 người huyết phun không ngừng, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Một đòn tối hậu. Đế Thiên quát lên. Chúng ta đem tinh sử huy chương cho các ngươi, mau dừng tay. Phía dưới, một đạo nữ tử âm thanh truyền ra, mang theo lo lắng, cực kỳ suy yếu. Nhưng là Đế Thiên 2 người căn bản không có ngừng tay dự định, 4 chuôi chiến kiếm hào quang hừng hực, như 4 bánh hạo nguyệt giống như vậy, nương theo len ken một tiếng vang thật lớn, một nam một nữ kia trực tiếp bị hoành vào đại địa, đập ra một cái to lớn thiên khanh. Liên tục công kích 3 lần, Đế Thiên 2 người cũng mệt đến ngất ngư, ở trên không từng ngụm thở dốc. Đồng thời kinh mạch mở ra, điên cuồng hấp thu trong thiên địa năng lượng nguyên tố, bổ sung thiếu hụt khí hải. Vô Thiên thì lại lóe lên một cái, xuất hiện ở hố lớn bên trong, bắt đầu tra thu chiến lợi phẩm. Một nam một nữ đã hôn mê, cả người cũng bị huyết dịch nhuộm dần, không nhận rõ ai là ai. Bất quá hai người trên ngực, rõ ràng là hai viên tinh sử huy chương. Không nghĩ tới vận may tốt như vậy, vừa đến đã đụng với hai cái. Vô Thiên đầy mặt ý cười, khom lưng gọn gàng bái dưới hai viên tinh sử huy chương cùng không gian vòng tay, tiếp theo lại chạy đi nhặt lên rơi xuống ở phía xa hai cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, sau đó phóng lên trời, rơi vào đế thiên trước người hai người. Có đáng ngại hay không? Vô Thiên quan tâm nói. Chỉ là nguyên tố lực lượng thiếu hụt mà thôi, không được, có người đến rồi, nhanh mang chúng ta rời đi nơi này. Đế Thiên dục. Vô Thiên gật đầu, tay áo lớn phất một cái, cuốn lên hai người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vèo ba. Ba người vừa mới vừa rời đi, hai tên tán tu liên minh người liền xuất hiện ở mảnh này trên không, nhìn xuống phía dưới tàn tạ không thể tả đại địa, trong đôi mắt tràn đầy chấn động. Cái gì? Lại là tinh sử Trình Mộng Chân cùng Mạc Nam. Để hai người tiến vào bụi bậm. Xuất hiện ở trong hố trời, phát hiện cái kia hai đạo đấm máu bóng người thì, nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên, trên mặt cũng tất cả đều là khó có thể tin. Trình Mộng Chân cùng Mạc Nam bọn họ nhưng là tương khi hiểu rõ, là liên minh lần này tham gia tranh giành chiến mạnh nhất mấy người một trong, có thể bây giờ lại sẽ bị trọng thương hôn mê, đây rốt cuộc là ai làm, ai lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Ha ha! Triệu Song Tấn, thấy không, ngươi hiểu rõ nhất, thích nhất, tối tự cho là ngạo tinh sử Trình Mộng Chân. Liền như vậy bị cổ giật ba người dễ dàng đào thải, thậm chí còn bị đoạt hóa kiếp thánh binh cùng không gian vòng tay, ha ha. Thực sự là quá vô dụng, ha ha. Trên 9 tầng trời, Du lão một tay chống nạnh, một tay chỉ vào đối diện Triệu Song Tấn, không kiêng dè chút nào tự mình hình tượng, điên cuồng cười to. Ba cái tiểu hôn cầu quả nhiên có một bộ, vừa ra tay liền bãi bình hai cái tinh sử, vừa vặn có một cái vẫn là chết đối đầu tinh sử, thực sự là quá hả giận. Đối diện Triệu Song Tấn vừa vặn ngược lại, trước đắc ý cùng xem thường biến mất, bị âm trầm thay thế được. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, bị trực tiếp quên ba người, lại có như thế cường sức chiến đấu. Càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là, ba người có thể chuẩn xác tìm tới Trình Mộng Chân hai người vị trí. Còn lại ma binh cùng thiên binh, trên mặt cũng là che kín không thể tưởng tượng nổi. Du lão cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nụ cười vừa thu lại, trầm giọng nói, ta cảnh cáo các ngươi, chúng ta nhưng là sớm ước định cẩn thận, ai cũng không cho nhúng tay. Nếu như các ngươi dám trong bóng tối mật báo, đừng trách lão phu tại chỗ trở mặt. Nói chuyện đồng thời, Du lão thần niệm kéo dài, đem lục đại ma binh cùng năm đại thiên binh toàn bộ bao phủ, giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Triệu Song Tấn nói, yên tâm, chúng ta còn không đến mức làm ra loại này có phân hoạt động, ngươi cũng chớ đắc ý, ta xem ba người kia tiểu xuất sinh bất quá chỉ là số may mà thôi, muốn chỉ nhìn bọn họ nhấc lên cái gì sóng lớn, ngươi cũng đừng nằm mơ. Huống hồ. Trình Mộng Chân cùng Mạc Nam tu vi so với ba người cũng cao hơn, mặc dù đem không gian vòng tay cùng thánh binh cướp đi, cũng không có năng lực biến mất bên trong linh hồn dấu ấn. Triệu Song Tấn lại nói, thật sao? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Du lão khỏe miệng dương lên, ngậm lấy một nụ cười gằn, thần niệm cũng không có tàn đi. Hắc Nguyệt Sơn mạch biên giới, vẫn là ban đầu vị trí Hắc Nguyệt Phong, Đế Thiên cùng Hàn Thiên xếp bằng trên mặt đất, khôi phục tiêu hao nguyên tố lực lượng, Vô Thiên thì lại nhíu chặt mày. Đế Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong bóng tối hỏi, có phải là không nghĩ tới biện pháp xóa đi không gian vòng tay cùng hóa kiếp thánh binh bên trong linh hồn dấu ấn? Vô Thiên gật đầu. Nếu như tinh thần giới không có tiểu vô hạo đóng kín, thì cũng dễ nói, trực tiếp chấn áp ở tinh thần giới, hoặc là để tiểu vô hạo hỗ trợ. Đế Thiên truyền âm nói, vậy trước tiên dùng 9 ai ngục khốn phong lên, để ngừa Trình Mộng Chân hai người tự bạo, mấy đem hắc ngọc vòng tay trả lại Du Lao sau, lại để tiểu vô hạo hỗ trợ xóa đi. Cũng chỉ đành như vậy. Vô Thiên tử giới tử trong túi, lấy ra một viên thánh giai trận thạch. Từ Tô Thừa Sơn trong tay được ba cái thánh giai trận thạch mỏ sau, hắn liền lấy mấy viên gửi ở giới tử túi, lo trước khỏi họa. Hồn lực phun trào, rất nhanh sẽ đem 9 ai ngục khắc lục thành công. Du lao mấy người thần niệm, vẫn luôn bao phủ Hắc Nguyệt Sơn mạch, Vô Thiên cử động bọn họ tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại không biết hắn ở khắc lục cái gì cấm chế. Khắc lục được rồi sau khi, Vô Thiên liền đem trận phù bỏ vào giới tử túi. Trực tiếp ở giới tử trong túi thức tỉnh 9 ai ngục. Đón lấy, hắn lại sẽ hai cái hóa kiếp thánh binh cùng hai cái không gian vòng tay thu vào giới tử túi, cũng đem tâm thần chìm vào bên trong, dùng 9 ai ngục đem hóa kiếp thánh binh cùng không gian vòng tay khốn phong lên. Làm xong tất cả những thứ này, Vô Thiên xác nhận không có sai sót sau khi, phương tài, lúc nãy, thu hồi tâm thần, tiếp theo kéo lên ống tay áo, lộ ra một cái màu đen vòng tay, sau đó hắn liền mục không chuyển tình nhìn vòng tay, yên lặng không nói. Cho rằng đem hóa kiếp thánh binh cùng không gian vòng tay bỏ vào giới tử túi sẽ không có chuyện gì. Thực sự là ngây thơ. Triệu Song Tấn cười gần không ngớt. Du lão lông mày cũng hơi nhíu lên, không hiểu Vô Thiên đang đùa trò quỷ gì. Sau nửa canh giờ, Đế Thiên trước tiên khôi phục nguyên tố lực lượng, liếc nhìn Vô Thiên, truyền âm nói, đừng xem, lúc trước rời đi đỉnh viện sau, ta liền trong bóng tối nghiên cứu qua, bên trong quả thật có một tia du lão thần niệm, cũng không cách nào nhỏ máu nhận chủ, đồng thời ta từng thử đem một viên tinh túy thu vào đi, kết quả, hoàn toàn không có cách nào lấy ra, ta còn thử đem vòng tay thu vào giới tử túi, có thể căn bản thu không đi vào. Có đồ chơi này quá phiền phức, cũng không dám mở ra tinh thần giới, lại không thể dọn huyết mở ra tư không chiến giới phong ấn, lấy ra cấp 2 hóa kiếp thánh trận, nói chung là để ta khắp nơi chịu đến ràng buộc. Vô Thiên nói, trong giọng nói có một vẻ tức giận. Nhìn một chút đi, mấy tử thần tích đi ra liền tự do. Đế Thiên đáp. Hô. Chốc lát sau, Hàn Thiên thật dài thổ một ngụm trọc khí, đứng thẳng người lên, cười khẩy nói, nguyên tố lực lượng khôi phục như lúc ban đầu, mấy anh em, kế tục săn bắn. Chờ ta trước tiên xác định vị trí. Đế Thiên nhắm hai mắt, bách tức khoảng trường, trái phải, lại mở mắt ra, mỉm cười nói, đi thôi. Nghe nói không, Trình Ngộng Chân cùng Mạc Nam bị giết chết. Ân, cũng không biết là vị nào như người làm ra. Không nghĩ tới huyền cung đệ tử ở trong, còn có bực này nhân vật đáng sợ, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, nếu như bị cái kia như người va vào, tốt nhất trước tiên triệt, bằng không bị thương là tiểu, mất mặt mới là đại. Một tòa Hắc Nguyệt Phong phía dưới. Hai tên nam tử mặc áo đen đứng sóng vai, trên khuôn mặt tất cả đều là sầu lo. Leng keng. Đột nhiên, một đạo kim loại âm ở phía sau bọn họ rung ra, hai người cả kinh, đang chuẩn bị quay đầu lại, bốn chuôi chiến kiếm cắt phá trời cao, từ ngực xuyên thủng qua, máu tươi cầu vồng. Tu vi đến tình trạng này, chỉ cần không phải khí hải bị toái, biển ý thức bị phá, đều sẽ không chết, thế nhưng trọng thương là không thể tránh được. Hai người còn chưa kịp kêu thảm thiết, lập tức cảm giác được đầu một trận cơn đau. Ý thức nhanh chóng hôn mê xuống. Vành. Hai người vô lực ngã trên mặt đất, ngã xuống đất trước, bọn họ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng ở phía sau, còn có hai bóng người từ đằng xa đi tới, bất quá còn không thấy rõ ba người tướng mạo, liền triệt để ngất đi. Kha kha, lần sau chúng ta cũng như thế hợp tác, bản soái ca cùng Đế Thiên đem bọn họ trọng thương, cổ giật thì lại dùng ma lực, sớm chưa sẵn sàng, trực tiếp đem bọn họ đánh ngất. Một đạo cười khẩy tiếng vang lên. Không sai, ba người chính là Vô Thiên, Hàn Thiên, Đế Thiên. Ba người đi tới hai tên nam tử mặc áo đen trước người, liếc nhìn bọn họ ngực huy chương, một viên là liên minh thành viên huy chương, khác một viên thì lại chính là tinh sử huy chương. Tuy rằng chỉ có một viên tinh sử huy chương, thế nhưng ba người đều còn thật hài lòng. Đế Thiên quay đầu nhìn về phương xa, nói rằng, thật giống có người đến rồi. Vậy chúng ta liền mai phục tại này, đều nói tán tu liên minh người phục kích lợi hại, bản soái ca thì muốn nhìn một chút, bọn họ có thể lợi hại tới trình độ nào. Hàn Thiên tà khí lắm nhiên nói. Chương 1055, nội chiến. Một đường đi tới hôm nay, Vô Thiên ba người nguy hiểm gì không trải qua. Bàn về đánh phục kích chiến, tán tu liên minh người, lại sao lại là đối thủ. Nhanh chóng tịch thu hai người huy chương, không gian vòng tay, còn có một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, ba người thân ảnh lấp lóe, xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài một tòa Hắc Nguyệt Phong trên. Ít. Khẩn đón lấy, Vô Thiên thức tỉnh một cấp hóa kiếp thánh trận băng tinh vực, đem khí tức triệt để cách ly đi. Vèo ba. Trong tầm mắt, sáu bóng người phá không mà đến, rơi vào hôn mê không được trước người hai người. Đinh Minh. Lúc này, một người trong đó cao mày. Đinh Minh đại ca tu vi tuy mới thứ sáu kiếp, nhưng sức chiến đấu không thể so Chu Khai đại ca kém, trong tay càng nắm giữ cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, làm sao có khả năng cũng sẽ bị bại như vậy thẳng thắn. Mặt khác năm người đều nhìn về cao mày người. Người này tên là Chu Khai, chính là Tây Mặc Thành ma binh tinh sử. Chu Khai trầm giọng nói, ta phỏng chừng trọng thương Đinh Minh người, cùng trọng thương Trình Mộng Chân hai người chính là đồng nhất người. Người này đến tuột cùng là ai? Hai lần đều là tới vô ảnh đi vô tung. Một cái tóc ngắn đại hán nộ khí đằng đằng nói. Ngu xuẩn khốn nạn, còn ngây ngốc ở cái kia làm cái gì? Trên 9 tầng trời, Tây Mặc Thành ma binh Vương Thiên Phụng trong lòng vô cùng nóng nảy. Hán thần niệm vẫn bao phủ Hắc Nguyệt Sơn Mạch, đối với Vô Thiên ba người hướng đi, tự nhiên rõ ràng là muốn tùy thời mà động. Có thể chính mình tinh sử. Nhưng ngây ngốc ở cái kia không nhúc nhích, một điểm phòng hoạn đều không có, thực sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Cái gì? Lại có người xuất hiện, hơn nữa còn là Tây Minh Thành người. Vương Thiên Phụng Tâm, trong nháy mắt trầm đến đáy vực. Cổ giật ba người cũng đã cực kỳ khó chơi, bây giờ lại có Tây Minh Thành người xuất hiện, xem ra chính mình tinh sử là khó thoát kiếp nạn này. Có người đến rồi, là Tần Ngọc bọn họ. Đồng dạng, Đế Thiên cũng cảm ứng được có người đến đây. Đồng thời, vẫn là dòng dã 27 đạo. Vô Thiên hai người sững sờ. Ở cảm nhận của bọn họ bên trong, căn bản không có phát hiện Tần Ngọc mấy người. Nói cách khác, bọn họ có hết sức che giấu hơi thở. Tần Ngọc 27 người đều đến rồi, xem ra chúng ta đừng đùa. Hàn Thiên nói nhỏ. Vô Thiên gật đầu nói, Chu Khai 6 người chỉ có một người là tinh sử, xác thực sẽ không là Tần Ngọc mấy người đối thủ, chúng ta hay là đi tìm những khác con mồi đi. Đừng nóng nội, ta phát hiện còn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ đang áp sát, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt cũng không nhất định. Đế Thiên nói, còn có. Hai người cả kinh. Cái tên này đối với hỏa nguyên tố lực tương tác, để thật là khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Vô Thiên cùng Hàn Thiên đều không nhịn ở trong lòng ám khánh, may là Đế Thiên là người mình, không phải vậy cũng thật là một cái kẻ địch đáng sợ. Chu Khai 6 người lại không chút nào phát hiện. Còn đang thảo luận là ai trọng thương Đinh Minh mấy người. Bạch Ba. Đột nhiên, Tần Ngọc mấy 27 người cùng nhau xuất hiện, đem 6 người hoàn toàn vây quanh. Cái gì? Đinh Minh tinh sử huy chương lại cũng bị người đoạt. Không được, là Tây Minh thành huyền cung người. Hai đạo không hề có một tiếng động kinh ngạc thốt lên đồng thời vang lên. Đạo thứ nhất, là đến từ Tần Ngọc một phương. Sớm trước, Trình Ngộng Chân cùng Mạc Nam bị trọng thương, bọn họ cũng thu được tin tức, trong lòng cũng đang suy nghĩ đến tột cùng là ai ra tay. Nhưng là chưa kịp tìm ra hung phạm, tinh sử Đinh Minh lại bị trọng thương. Đến cùng là ai làm? Mặt khác năm đại huyền cung, sẽ có đáng sợ như thế cường giả. Đặc biệt là Tiết Nguyệt mấy tứ đại thiên binh sứ giả, trong lòng là ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Ba ngày qua này, mặt khác năm đại huyền cung thiên binh sứ giả, bọn họ đều có tiếp xúc qua. Đinh Minh, Trình Ngộng Chân, Mạc Nam, bọn họ cũng có biết một, hai, sức chiến đấu không thể so với bọn họ thua kém. Theo lý thuyết, muốn một đòn thực hiện được, đồng thời không ở lại chút dấu vết, lục đại huyền cung người, còn không ai có thể làm được. Nhưng mà, loại này không thể tưởng tượng nổi sự, nhưng là liên tục phát sinh. Bốn người trong đầu, xét qua lần lượt từng bóng người, nghĩ tới mỗi một khả năng, cuối cùng nhưng đều bị từng cái phủ quyết. Chỉ có, bọn họ không nghĩ tới Vô Thiên ba người. Mặt sau một đạo không hề có một tiếng động kinh ngạc thốt lên, tự nhiên là Chu Khai 6 người. Tây Minh thành huyền cung đệ tử, nhân thủ một cái cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, đã sớm là người người đều biết sự. Đồng thời, mặc kệ tới chỗ nào, bọn họ cũng đều là 27 người đồng thời. Đôi này, chuyện này đối với tán tu liên minh người tới nói, quả thực chính là tai nạn, bởi vậy cơ bản chỉ cần gặp gỡ Tây Minh thành huyền cung đệ tử, đều sẽ ngay đầu tiên thoát đi, không phải vậy cũng chỉ có bị thua kết cục. Chu Khai đại ca, chúng ta nên làm gì? Tóc ngắn đại hán truyền âm nói. Ta không biết. Chu Khai trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Hơi hơi bình phục quyết tâm bên trong chập trùng thoải mái tâm tình, Tần Ngọc quay đầu nhìn về phía Mẫn Trọng, phân phó nói, để bọn họ giao ra huy chương. Mẫn Trọng lông mày nhíu lại, nắm chặt hai tay, tiến lên vài bước, quát lên, Chu Khai, giao ra tinh sử huy chương, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Chu Khai khiêu khích nói, Mẫn Trọng, ngươi nếu như người đàn ông, rồi cùng ta một chọi một. Hắn chỉ nghĩ tới đây cái phép khích tướng. Nhưng Mẫn Trọng cũng không phải ngu xuẩn, khinh thường nói, muốn một chọi một, tiến vào thần tích có rất nhiều cơ hội, hiện tại lập tức đem tinh sử huy chương cho ta, bằng không mặc dù không thể giết ngươi, cũng sẽ để ngươi thường tận sống không bằng chết tư vị, ta đếm 3 tiếng, 1, 2, 3. Ba chữ lối ra, mở miệng, Chu Khai 6 người dồn dập bái dưới ngực huy chương, vứt cho Mẫn Trọng. Mẫn Trọng, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta đi nhìn. Chu Khai lược câu tiếp theo lời hung ác, mang theo 5 tên đồng bạn âm u rời khỏi sàn diễn. Đột nhiên, hắn nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía Mẫn Trọng, nói, ngươi vừa có không thể so Tần Ngọc thấp thực lực, cũng đồng dạng là thiên binh sứ giả, đồng thời vẫn là một cái sinh động nam tử hán, nhưng muốn nghe từ một người phụ nữ mệnh lệnh, thực sự là buồn cười, ha ha. Nói xong, Chu Khai quay đầu lại, mang theo một đạo chói tai cười nhạo, nên ngang rời đi. Nam nhân mặt đều bị ngươi mất hết. Tóc ngắn đại hán mấy người cũng dồn dập liếc mắt Mẫn Trọng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm xem thường cùng châm trọng. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Thiên cau mày nói, như thế rõ ràng phép khích tướng, Mẫn Trọng làm sao có khả năng sẽ bị lừa. Vô Thiên cười nhạt nói, cũng không nhất định, Mẫn Trọng vốn là kiêu căng tự mãn người, trước Tần Ngọc đều có thể chính mình đứng ra, nhưng ỷ vào đội trưởng thân phận. Đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, ta nghĩ Mẫn Trọng trong lòng hẳn là rất khó chịu đi, chỉ là bị hắn cố nén không có phát tác, mà hiện tại bị Chu Khai mấy người một phen cười nhạo, ta nghĩ, có thể sẽ đem trong lòng hắn lửa giận triệt để nhen lửa. Ảch! Lời còn chưa nói hết, Vô Thiên vẻ mặt trở nên kinh ngạc lên. Chỉ thấy Mẫn Trọng lại nhịn xuống, thu hồi 6 tấm huy chương, lui sang một bên, yên lặng không nói. Không nghĩ tới ta cũng có sai lầm toán thời điểm. Vô Thiên cười khổ. Năng lực đại cục. Tạm thời lựa chọn nuốt giận vào bụng, thành thật mà nói, Mẫn Trọng hành vi quả thật có chút ngoài ý muốn. Đế Thiên nói. Nói như thế, chúng ta là đường đùa hát. Hàn Thiên hơi nhướng mày, truyền âm nói, Đế Thiên, mấy cái khác núp trong bóng tối người, tại sao không ra trợ giúp Chu Khai? Đế Thiên nói, ta phòng trừng. Bọn họ cùng Chu Khai khả năng không phải đồng nhất lộ. Tân Ngọc bọn người có cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, ta nghĩ những người kia cũng không dám xuất hiện, xem ra thế cuộc đã định, chúng ta triệt đi. Vô Thiên nói rằng, cũng chỉ đành như vậy. Đế Thiên gật đầu. Hàn Thiên nói, chờ đã, thế cuộc thật giống phát sinh ra biến hóa. Hai người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Ngọc vài bước đi tới Mẫn Trọng trước người, đưa tay ra, mang theo giọng ra lệnh, nói, đem huy chương cho ta. Thấy thế, Đế Thiên mâu bên trong lập tức hiện lên một vẻ thất vọng, lắc đầu nói, Tần Ngọc hành vi có chút quá đáng, mặc dù Mẫn Trọng sự nhẫn nại cho dù tốt cũng sẽ bị trà sáng, xem ra vẫn đúng là sẽ bị ta đoán trúng, cái này tiểu đoàn đội sẽ bởi vì Tần Ngọc mà chia năm xẻ bảy. Đinh Minh cùng Chu Khai lần lượt bị Vô Thiên ba người cùng Tần Ngọc mấy người làm ra tràng, trên 9 tầng trời du lão vốn là tương đương hài lòng, nhưng là để nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi nhíu mày. Ai, không nên cùng Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai cái tiểu hôn đản giận hơn a, không đúng vậy sẽ không làm cái này quyết định sai lầm. Du lão thầm than, hối hận không kịp. Ha ha, xem ra Tây Minh thành Huyền cung đệ tử, cũng không phải là không có ngu xuẩn mà. Chu Khai trực đãi trên Trúc Vương Thiên Phụng, còn có Triệu Song Tấn, nhưng là cười gần không nớt. Lại nói mất trọng. Hai tay hắn nắm chặt, lông mày khẩn ninh, không quen nhìn chằm chằm Tần Ngọc, quá thật chốc lát, Phương Tài, lúc nãy, âm trầm mở miệng, ngươi chẳng lẽ là sẽ không nói cái xin mời tự. A, tốt lắm, xin ngươi đem huy chương cho ta, ngươi xem như vậy có thể được. Tần Ngọc khỏe miệng mím môi một vệt nhàn nhạt cười nhạo. Thấy thế, Mẫn Trọng trong lòng cái kia ngột ngạt đã lâu lửa giận, rốt cục không nhịn được bạo phát. Chen ba. Hắn đem 6 tấm huy chương vứt tại Tần Ngọc dưới chân, cười lạnh nói, ta đã nhẫn ngươi rất lâu, đừng tưởng rằng có Du lão ở phía trên nhìn, ngươi thì có ngang ngược ngông cuồng tư cách, nói cho ngươi, tuyệt đối đừng đem ta bức cho cuống lên, bằng không ta tại chỗ làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn một bước bước ra, một mình rời đi. Tần Ngọc sắc mặt cứng đờ, cũng ý thức được có chút quá mức, bất quá nàng cũng là kiêu căng tự mãn người, huống hồ vẫn là Du lão tự mình mệnh danh đội trưởng, tự nhiên không thể xin lỗi. Nàng vẻ mặt lạnh lẽo, quát lên, ngươi đứng lại đó cho ta, không có mạng của ta lệnh, ai cũng không cho phép đơn độc làm việc. Ta cũng không chịu được. Tiết Nguyệt ba người cũng bị triệt để làm tức giận, xem thường liếc mắt Tần Ngọc, ngay cả chào hỏi đều không đánh, triển khai thuần di, biến mất ở phương hướng khác nhau. Rất rõ ràng, bọn họ đều muốn từng người vì là chiến. Nhìn thấy Tiết Nguyệt bốn người rời đi, Tần Ba Vân nhìn về phía Kỷ Phi thấy, thấp giọng nói, Kỷ ca, Tần Ngọc ỷ có Du lão cho nàng chỗ dựa, liên tục ba ngày đều đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, loại này tháng ngày ta cũng chịu đủ lắm rồi, không bằng chúng ta cũng đi thôi. Được. Kỷ Phi thấy gật đầu, quát lên, Kỷ gia con cháu, đi theo ta. Nghe vậy, 8 tên Kỷ gia con cháu, theo Kỷ Phi thấy hai người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn sót lại Tần Ngọc cùng thập nhị tên thứ 6 kiếp đệ tử. Cái kia 12 người ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt cũng đều có vẻ do dự. Cho tới Tần Ngọc, sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước. Vốn là một khối thiết bản các ngươi, lại bị miễn cưỡng làm cho chia năm xẻ bảy. Tần Ngọc, thật không biết là cái nào tên ngu xuẩn, để ngươi tới làm người đội trưởng này. Đột nhiên, một đạo tràn ngập xem thường thanh âm vang lên. Trên 9 tầng trời, Du lão nghe được câu này, khuôn mặt không khỏi một trận manh xúc. Khẩn đón lấy, một tòa khoảng 100 trượng hắc nguyệt phong ầm ầm nát tan, 20 bóng người từ bụi bặm bên trong lướt ầm ầm ra. Cầm đầu 6 người đeo tinh sử huân chương, tay cầm cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, vừa lên đến liền đối với Tần Ngọc mấy người triển khai không khác biệt công kích. Thấy thế, Hàn Thiên kinh nghi nói, Đế Thiên, ngươi không phải nói chỉ có mấy người sao? Đế Thiên cười khổ nói, những người khác đều không có hỏa linh thể. Vô Thiên nói, đừng nóng vội, tán tu liên minh 20 người, chỉ có lục đại tinh sử mới có cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, Tần Ngọc mấy người nhưng là nhân thủ một cái, mặc dù hiện đang bị giết trở tay không kịp, cũng không đến nỗi lập tức liền bị thua. Chương 1056, Ngư Ông, khác loại. Ở ba, Vô Thiên ba người nói chuyện, chiến đấu đã khai hỏa. Lục đại tinh sử sức chiến đấu vô song, thêm vào Tần Ngọc mấy người không hề phòng bị, tại chỗ dồn dập bị hất bay, trong miệng nổ huyết phun tung tóe. Nhanh phản kích. Tần Ngọc cũng không để Vô Thiên thất vọng. 23V. Hơi sững sờ, lập tức một tiếng khét đều, trước tiên lấy ra cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, hướng lục đại tinh sử một người trong đó giết đi. Còn lại 12 người cũng như cảnh tỉnh, rộng mở hoàn hồn, lấy ra từng người hóa kiếp thánh binh, bắt đầu phản kích. Trong phút chốc, nơi này liền bị san thành bình địa, đá vụn đầy trời loạn xạ, trần bạo che kín bầu trời. Rất nhanh, song phương giao phong liền tiến vào gay cấn tột độ. Cựu kiếp hóa kiếp thánh binh tuy mạnh, nhưng cũng cần năng lượng chống đỡ, Tần Ngọc mấy người lúc trước bị trọng thương, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bây giờ căn bản không cách nào đem sức chiến đấu cùng thánh binh oai phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí đã có vài người đã xuất hiện bị thua dấu hiệu. Tán tu liên minh sẽ hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không thế nào dễ chịu. Lục đại tinh sử ở trạng thái toàn thịnh, khác nào từng vị chiến thần giống như, khí thế như cầu vồng, dũng mãnh vô địch. Nhưng bọn họ 14 đồng bạn, trong tay nắm hóa kiếp thánh binh, cơ bản đều là 6 kiếp, 7 kiếp, cứ việc thể lực dồi dào, cũng kinh bất quá cựu kiếp hóa kiếp thánh binh oanh kích. Nói tóm lại, song phương đều ở tổn thất sức chiến đấu. Chúng ta như vậy khoanh tay đứng nhìn thật sự được không? Đánh ra chiến trường, Hàn Thiên tự lẩm bẩm. Đế Thiên nói, tuy nói không chừng tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng không nói không chừng thấy chết mà không cứu. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, chúng ta chỉ để ý tập hợp 100 tấm huy chương, thật đối với Du Lao báo cáo kết quả, cái khác đều không liên quan gì đến chúng ta. A3. Theo thời gian trôi đi, song phe nhân mã trọng thương, hôn mê hôn mê. Tán tu liên minh chỉ còn dư lại lục đại tinh sử. Tây Minh thành huyền cung cũng chỉ còn dư lại Tân Ngọc, cùng với 6 cái huyền cung đệ tử. 13 người đều trên người chịu không giống trình độ thương thế. Phút Dua Mother, đến tột cùng là tên khôn kiếp kia, cho bọn hắn nhiều như vậy thánh binh. Lục đại tinh sử cực kỳ tức giận, nếu như không phải là bởi vì đối phương nhân thủ một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, cuộc chiến đấu này căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. 6 cái không tố chất tiểu xuất sinh, xem lão phu sau đó không tìm cơ hội làm tàn các ngươi. Trên 9 tầng trời Du lão nhìn xuống phía dưới, song quyền nắm chặt, nổi cả gân xanh, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Bên cạnh 5 đại thiên binh thấy thế, đều không nhịn được cười. Đối phương lục đại ma binh, đương nhiên là không hề che giấu châm biếm liên tục. Đồng thời trong lòng bọn họ vừa lo lự cực kỳ, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, Cổ Giật 3 người còn trong bóng tối tùy thời mà động. Vô Thiên 3 người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chiến trường, con mắt tinh sáng loè loè. Song phương giao phong đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó bọn họ lại lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ, đem tất cả mọi người từng cái đập ngất, tỏa thu ngư ông thủ lợi. Các người đám rác rưởi này, có nhiều như vậy cựu kiếp hóa kiếp thánh binh thì thế nào? Thắng lợi truy cứu là chúc cho chúng ta. Một cái tinh sử nổi giận đùng đùng, một chiêu kiếm xuyên thủng Tần Ngọc ngực. Không hẳn. Tần Ngọc trong mắt lập lòe ra vẻ điên cuồng. Nhuốm máu tay bạo tham mà ra, nắm lấy cái kia tinh sử thánh binh, trong tay tế kiếm theo sát đâm ra, nương theo phủ một tiếng, cũng từ tinh sử ngực xuyên thấu mà qua. Này hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Còn lại 5 đại tinh sử cùng 6 tên huyền cung đệ tử thấy thế, cũng dồn dập nói theo. Tình hình trận chiến phát sinh đến nước này, bọn họ chỉ có thể liều chết một kích. Thắng lợi, không chỉ có thể thu được phong phú chiến lợi phẩm, có thể được trên 9 tầng trời đại nhân vật tán thưởng. Thất bại, thì lại không thu hoạch được gì, âm u rời khỏi sàn diễn. Cuối cùng tán tu liên minh thắng hiểm, có một người có sức chiến đấu. Cho tới cái khác tinh sử cùng huyền cung đệ tử, dồn dập ngã vào vũng máu, thương tích khắp người, cả người không nhấc lên được nửa điểm khí lực. Cái kia duy nhất đứng trên mặt đất tinh sử, cấp tốc đoạt Tần Ngọc mấy người huy chương, này liền mang ý nghĩa, Tần Ngọc 13 người bị thua. Hừ, rác rưởi chung quy chỉ là rác rưởi, cho các ngươi một người một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, cũng không lật nổi cái gì sóng lớn. Cái kia tinh sử xem thường quét mắt 13 người, sau đó bắt đầu quét tước chiến trường. Khà khà, nên chúng ta ra tay rồi. Hàn Thiên cười khẩy nói. Chờ một chút. Đế Thiên nói. Vì sao? Hàn Thiên không rõ. Trên 9 tầng trời thập nhị đại cự đầu cũng nghi hoặc cực kỳ. Đế Thiên cười nói, ngươi nghĩ, nếu như là chúng ta đi đánh cướp Tần Ngọc mấy người cựu kiếp hóa kiếp thánh binh cùng không gian vòng tay, vậy thì là phạm quy. Thế nhưng, nếu như chúng ta từ cái kia tinh sử trong tay cướp đến, ngày đó trên thập nhị đại cự đầu liền không lời nào để nói. Ngay sau đó, Hàn Thiên duỗi ra ngón tay cái. Nhưng mà thập nhị đại cự đầu trên mặt, nhưng là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tên tiểu tử này vẫn đúng là sẽ lợi dụng sơ hở. Đồng thời, bất kể là lục đại thiên binh, vẫn là lục đại ma binh, đều không khỏi đối với Đế Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì 3 ngày quá khứ, chỉ có hắn một người nghĩ tới chỗ này. Cái kia tinh sử rất nhanh sẽ đem chiến trường càn quét sạch sẽ, cũng đem thánh binh cùng không gian vòng tay bên trong linh hồn dấu ấn từng cái xóa đi. Người này nắm giữ thứ 7 kiếp tu vi, mà Tần Ngọc mấy người cao nhất cũng bất quá chỉ là thứ 7 kiếp, muốn biến mất linh hồn dấu ấn, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị đem tất cả mọi thứ, dự định thu vào chính mình không gian vòng tay thời khắc. Đột nhiên, phịch một tiếng, hắn chỉ cảm thấy đầu tê dần, tiếp theo đầu tráng váng hoa mắt, sau đó một con trực tiếp tải trên đất, cựu kiếp hóa kiếp thánh binh cùng không gian vòng tay rơi ra một chỗ. Người xuất thủ chính là Vô Thiên. Ẩm. Vành. Ẩm. Cùng lúc đó, Hàn Thiên cùng Đế Thiên hai người liên tục lấp lóe, mấy hiện ra ở Vô Thiên bên cạnh thì, phàm là tán tu liên minh còn không hôn mê người, trên đầu đều nhiều hơn một cái thịt heo bao, chật dồn dập ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cổ giật, Tân Ngọc đại hỉ. Còn không hôn mê mấy cái nội cung đệ tử cũng đều mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới ba tên phế vật, lúc này sẽ xuất hiện. Tuy rằng bọn họ đánh đáy lòng xem thường ba người này, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đều hận không thể đi tới thân ba người một cái. Bởi vì ba người đến, bọn họ liền có thể bảo vệ không gian vòng tay cùng cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Tân Ngọc nói, cổ giật, mau đem không gian vòng tay cho chúng ta. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại là thiên binh sứ giả. Ngươi không nghĩ tới làm sao dừng điểm này. Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm, nhưng cười nói, đội trưởng, các ngươi chờ chút đã, ta trước tiên đem bọn họ huy chương hái xuống, phòng ngừa bọn họ đột nhiên nổi lên. Vô Thiên dứt lời, đối với Đế Thiên hai người liếc mắt ra hiệu. Hai người trên mặt lộ ra một cái chỉ có Vô Thiên mới hiểu vẻ mặt, sau đó đồng loạt ra tay, cướp sạch liên minh người huy chương cùng không gian vòng tay. Đương nhiên, còn có lục đại tinh sử cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Tất cả quyết định, Hàn Thiên vung tay lên. Đem Tần Ngọc mấy người không gian vòng tay cùng hóa kiếp thánh binh thu vào giới tử túi. Tần Ngọc cả giận nói, Hàn Thiên, ngươi làm cái gì? Ba người đi tới Tần Ngọc trước người, đem từ tán tu liên minh 20 người trên người cướp sạch mà đến chiến lợi phẩm để dưới đất. Hàn Thiên cười híp mắt nói rằng, đội trưởng, ngươi đem những này không gian vòng tay cùng hóa kiếp thánh binh bên trong linh hồn dấu ấn xóa đi, ta liền đem đồ vật trả lại mọi người. Còn có những thứ này. Vô Thiên lại từ giới tử túi lấy ra đinh minh, Trình Mộng Chân. Mạc Nam ba người không gian vòng tay cùng hóa kiếp thánh binh, đặt ở Tần Ngọc trước mặt. Các ngươi có ý gì? Tần Ngọc ánh mắt có chút âm trầm. Không có ý gì, nếu như ngươi không muốn, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi đồ vật cũng đồng thời mang đi. Hàn Thiên nhún vai một cái. Các ngươi muốn nuốt một mình. Tần Ngọc cuối cùng đã rõ ràng rồi ba người mục đích, trầm giọng nói, tán tu liên minh 20 người, là chúng ta liều mạng mới trọng thương, các ngươi có tư cách gì lấy đi những chiến lợi phẩm này? Mau đưa không gian vòng tay cho ta, chờ ta chữa trị thương thế sau khi, ta sẽ cùng mọi người thương nghị, phân các ngươi một điểm chỗ tốt. Phân một điểm chỗ tốt. Hàn Thiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên hai người nói, xem ra nàng vẫn đúng là đem chúng ta xem là xin cơm. Thu hồi đồ vật, đi thôi. Vô Thiên dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi. Bản soái ca đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không quý trọng, cái kia liền đừng trách chúng ta không niệm tình đồng môn đi. Hàn Thiên vung tay lên. Đang chuẩn bị tịch thu một chỗ chiến lợi phẩm. Chờ đã, ta đáp ứng các ngươi, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem đồ của chúng ta trả cho chúng ta. Tân Ngọc nói, không thành ý nha. Hàn Thiên tiếc nuối lắc lắc đầu, lấy đi tất cả mọi thứ, xoay người mới vừa đi vài bước, Tân Ngọc cái kia thanh âm lo lắng vang lên, ta đáp ứng các ngươi. Lúc này mới ngoan mà. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, càng làm nên lấy ra đồ vật, toàn bộ lấy ra. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, bằng không tranh giành chiến lúc kết thúc. Chính là giờ chết của các ngươi. Tần Ngọc gầm trầm mở miệng, đem có không gian vòng tay cùng hóa kiếp thánh binh linh hồn dấu ấn từng cái xóa đi. Hàn Thiên vung tay lên, thu vào giới tử túi, quét mắt Tần Ngọc mấy người, khinh thường nói, không sợ thành thật nói cho các ngươi, bản soái ca xưa nay không có ý định phải đem đồ vật còn cho các ngươi, còn tranh giành chiến sau khi kết thúc, nếu như các ngươi muốn động thủ, bản soái ca luôn sẵn sàng tiếp đón, cái này tinh túy, xem như là đưa cho ngươi thủ lao, một đám ngu xuẩn, ha ha. Lấy ra một viên tinh túy ném tới Tần Ngọc trước người, sau đó mang theo một đạo đắc ý cười to, nên ngang rời đi. Khốn nạn, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Một viên tinh túy, có thể nói so với xích lỏa lỏa nhục nhã còn khó hơn có thể. Tần Ngọc giận không nhịn nổi, bóp chặt lấy tinh túy, con mắt tỏa ra lớn như là dã thú hung quang. Một bên mấy cái nội cung đệ tử cũng là hai mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người. Được, rất tốt, tốt vô cùng, ha ha. Trên 9 tầng trời. Du lão mặt mày hớn hở, mặt mày hớn hở. Vô Thiên ba người tuy thấy chết mà không cứu, dẫn đến Tần Ngọc 13 người đào thải, nhưng một lần thu được 6 viên tinh sử huy chương, 14 viên thành viên huy chương, tương đương hạ xuống chính là 74 viên, này không thể nghi ngờ để Tây Minh Thành ngồi chắc người thứ nhất. Đừng quên, Trình Mộng Chân, Đinh Minh, Chu Khai, Mạc Nam tinh sử huy chương, còn có Chu Khai 5 người đồng bạn, Đinh Minh 1 người đồng bạn, bọn họ thành viên huy chương cũng ở 3 người trong tay. Tổng cộng gộp lại chính là 120 viên. Tán tu liên minh có 15 tên tinh sử, tương đương với 150 tấm huy chương. Ngoài ra, có 165 tên thành viên, tính toán hạ xuống, tổng cộng là 315 tấm huy chương. Vô Thiên ba trên thân thể người thì có 1/3, trận này tranh giành chiến, cơ bản đã không có bất ngờ, Tây Minh Thành thỏa thỏa nắm lấy số 1 tên. Trừ phi, mặt khác 5 đại huyền cung một người trong đó, có thể thu được hơn 100 viên. Nhưng điều này hiển nhiên không quá hiện thực, dù sao còn lại tứ đại huyền cung người, cũng đều không phải ngồi không. Còn nữa nói, Tây Minh Thành còn có Tiết Nguyệt mấy tứ đại thiên binh sứ giả, cùng với Kỷ Phi thấy 10 người, bọn họ có thể đều nắm giữ cựu kiếp hóa kiếp thánh binh A. Du lão lần này có thể mặt dài, đối với vô thiên ba người cũng là càng ngày càng thỏa mãn, một bên năm đại thiên binh sắc mặt nhưng có chút khó coi. Trong lòng thực sự không nghĩ ra, ba người rõ ràng thực lực yếu nhất, nhưng biểu hiện hôm nay, nhưng dù sao là ngoài dự đoán mọi người. Nói là số may đi, lại không giống như là vận may, nói có bản lĩnh thật sự đi, căn bản không nhìn ra có bản lĩnh gì. Thực sự là hao tổn tâm trí. Năm đại thiên binh xoa có chút đau đầu cái chán, cuối cùng chỉ có thể đem ba người quy về khác loại. Chương 1057, bỏ đá xuống giếng. Thập nhị đại cự đầu tâm tình, vô thiên ba người không biết, hiện tại cũng không tâm tư đi đoán. Bọn họ lại trở về biên giới nơi, vẫn là ban đầu Hắc Nguyệt Phong. Tiếp theo bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Nửa canh giờ qua đi, kết quả đi ra. Cựu kiếp hoa kiếp thánh binh tổng cộng 22 mấy kiện. Nguyên lai chủ nhân phân biệt là, Tần Ngọc 13 người, Lục Đại Tinh Sử, Đinh Minh, Trình Mộng Trân, Mạc Nam. Huy chương tổng số, vượt quá du lao tính toán 120 viên, tính toán hạ xuống tổng cộng có 135 viên. Thêm ra 15 viên, là ở Tần Ngọc không gian vòng tay bên trong tìm tới. Nghĩ đến là 3 ngày qua này, bọn họ thu được mà đến thành quả, kết quả nhưng tiện nghi vô thiên ba người. Hết thể không gian vòng tay, linh tụy tổng cộng hơn 2 vạn cây, cấp bậc không giống nhau. Còn lại hóa kiếp thánh binh, nhiều đến hơn 50 mấy kiện, cơ bản đều ở 6 kiếp cùng 7 kiếp. Phổ thông tinh túy mấy chục ức, nguyên tố tinh túy tổng sản lượng có hơn 30 triệu. Cái khác vụn vặt đồ vật, ba người không có tính toán. Chỉ là để ba người có chút tiếc nuối chính là, Chu Khai 6 người không gian vòng tay cùng hóa kiếp thánh binh, lúc trước mẫn trọng không có mạnh mẽ thu được, không phải vậy thu hoạch sẽ phong phú hơn. Sau đó, tự nhiên là bắt đầu chia tang. Linh Thụy, Hàn Thiên cùng Đế Thiên không muốn, nói chờ sau này chồng ở tinh thần giới. Tinh túy cùng nguyên tố tinh túy bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, cũng chưa cho vô thiên lưu một viên, trực tiếp ngang nhau, một người một nửa chia cắt. Bởi vì vô thiên căn bản không thiếu tinh túy. 22 mấy kiện cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, Hàn Thiên phân đi 8 cái, Đế Thiên cùng vô thiên cắt đến 7 cái. Chia của xong xuôi, ba người liền không biết muốn làm gì. 135 tấm huy chương, người thứ nhất đã là thỏa thỏa, căn bản không dùng tới kế tục đi cướp. Trầm ngâm chốc lát, Hàn Thiên cười hát hát nói, thẳng thắn ta đi tể một con thiên thú, sau đó vừa uống rượu ăn thịt. Vừa mấy thần tích mở ra. Cái này có thể có. Hai người gật đầu, trên mặt đều có một vẻ ý cười. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, lập tức hành động lên, vô thiên trầm tư không ít, lấy ra 5 cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, phất tay, phân biệt lướt về phía phương hướng khác nhau, sau đó chìm vào đại địa. Ngươi làm cái gì? Đế Thiên không rõ. Để ngươi vào nhất. Vô Thiên cười nhạt. Đế Thiên gật gật đầu, truyền âm nói, cũng đúng, lần này chúng ta cướp giật Tần Ngọc cùng Trình Mộng Chân mấy người tất cả mọi thứ, phỏng chừng bọn họ sẽ tìm đến phiền phức. Vì lẽ đó, ta mới trước đó làm tốt mai phục, nếu như thần tích mở ra, tranh giành chiến kết thúc, bọn họ thật sự dám đến gây sự, ta liền để bọn họ có đi mà không có về. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên. Thằng nếu thật sự là như thế, ta cảm thấy tốt nhất trước đem bọn họ trọng thương, thu được bọn họ hóa kiếp thánh binh cùng không gian vòng tay, sau đó tiến vào Trảm La thần tích sau lại giết bọn họ. Đế Thiên truyền âm. Cũng không đáng kể. Vô Thiên cười cợt. Rất nhanh, Hàn Thiên liền linh một con ngân giác hỏa ngưu trở về. Đồng thời đã lột ra đi tạng, rửa sạch. Trải qua Đế Thiên một phen tỉ mỉ khảo chế, một luồng mê người mùi thịt, lập tức đồng bền bát phương. Hàn Thiên thì lại từ giới tử trong túi, lấy ra bàn, cái ghế. Trên 9 tầng trời thập nhị đại cự đầu văn hương nhìn lại, chán đều là không nhịn được bỏ lên một loạt hát tuyến. Người khác ở trong dãy núi liều sống liều chết, bọn họ ngược lại tốt, vừa ăn thịt uống rượu, vừa chuyện trò vui vẻ, thanh nhàn tự tại, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua so với bọn họ còn thoải mái. Đặc biệt là Du lão, vừa phẫn nộ, vừa muốn cười. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn cũng là thả xuống, dù sao Tây Minh Thành người thứ nhất, đã là thiết ván đã đóng thuyền, thay đổi không được sự thực. Tranh giành chiến bắt đầu sau ngày thứ tư. Tần Ngọc mấy 13 người xuất hiện ở vô thiên ba người trong tầm mắt. Khi nhìn thấy ba người lại còn có mặt ăn thịt uống rượu, trong lòng bọn họ lửa giận, tựa như cùng núi lửa giống như ầm ầm bạo phát, trong con ngươi càng là có hóa không ra sắc cơ. Ôi, các ngươi rốt cục đã về rồi, thực sự là khổ cực các ngươi, đội trưởng, còn có các vị anh chị em, đến, đồng thời ăn, đừng khách khí. Hàn Thiên đứng dậy bắt chuyện, cái kia nóng hổi kính, như là đụng với chi kỷ bạn tốt giống như. Chỉ là không ai trả lời hắn. Trái lại, Tần Ngọc mấy trong lòng người lửa giận cùng sắc cơ, càng ngày càng không thể thu thập. Nếu không cảm kích, cái kia bản soái ca cũng không bắt buộc. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, trở lại trên ghế, tiếp tục cùng Vô Thiên hai người có một câu không một câu nói chuyện phiếm lên. Tranh giành chiến mở ra ngày thứ 5, Lục Đại Tinh Sử, Đinh Minh, Trình Mộng Chân, Mạc Nam, Chu Khai, còn có mấy chục tên liên minh thành viên, lần lượt giáng lâm nơi này. Hừ, mấy tranh giành chiến kết thúc, ta sẽ để các ngươi biết đắc tội ta hậu quả. Mạc Nam lạnh rên một tiếng, cùng Trình Mộng Chân đồng thời, mang theo mười mấy cái liên minh thành viên, giáng lâm ở một tòa Hắc Nguyệt Phong. Các ngươi ăn hết mình, cứ việc uống, hảo hảo hưởng thụ còn sót lại không nhiều thời gian. Đinh Minh cười lạnh, mang theo bên mình người, giáng lâm với khác một tòa Hắc Nguyệt Phong trên. Ba cái run rế như thế rất rưỡi, tranh giành chiến kết thúc thời khắc, chính là các ngươi chôn thây nơi đầy thời gian. Lục Đại Tinh Sử trong mắt sát ý hoàn toàn không hề che giấu, liếc mắt Vô Thiên ba người, mang tới đồng bạn lạc ở một tòa khác Hắc Nguyệt Phong trên. Đoàn người đến, để không khí của hiện trường dày đặc đến cực điểm. Một mực Vô Thiên ba người, khác nào không coi ai ra gì, như trước làm theo ý mình, thậm chí đều không đi nhiều nhìn bọn họ một chút, khiến cho Tần Ngọc cùng Đinh Minh mấy người hận đến hàm răng dương. Tranh giành chiến mở ra ngày thứ 6, Lục Đại Huyền Cung cùng Lục Đại Liên Minh người, lần lượt có người giáng lâm nơi đây, đều không ngoại lệ, bọn họ huy chương cũng đã bị đoạt, kết thúc lờ mờ. Đồng thời, những người này cũng không nhịn được nhìn về phía Vô Thiên ba người. Lục Đại Huyền Cung người, nhiều nhất vẫn là kinh ngạc. Mà Lục Đại Liên Minh người, trong mắt thì lại tất cả đều là không quen. Ngày thứ 7, lại có không ít người xuất hiện, trong đó có Tây Mặc Thành Huyền Cung Khương Thành Văn. Hắn quét mắt toàn trường, lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt, cũng không nói thêm cái gì, lùi tới bên mình trận doanh. Ngày thứ 8, Kỷ Phi Kiến mấy 10 người xuất hiện, liếc nhìn nhìn các thế lực lớn người, vừa nhìn về phía Vô Thiên ba người, trong mắt tràn ngập trâm trọng, phảng phất đang cười nhạo ba người không biết tự lượng sức mình. Đã như thế, Tây Minh Thành Huyền Cung chỉ còn dư lại Tiết Nguyệt 4 người cùng Vô Thiên ba người. Còn lại 5 đại huyền cung, càng không thể tả, đều chỉ còn dư lại một người còn đang cùng liên minh người giao phong. Cho tới Lục Đại Liên Minh, còn có 4 cái tinh sử cùng 15 thứ 7 kiếp liên minh thành viên không xuất hiện. Ở nhân số trên, Lục Đại Liên Minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngày thứ 9, đều biết thần tích sắp mở ra, chỉ những người còn lại, rốt cục triển khai cuối cùng tranh giành. Một hồi chiến đấu kịch liệt hạ xuống, tán tu liên minh lấy nhân số ưu thế, đạt được mang tính áp đảo thắng lợi. Tiết Nguyệt 4 người, Khương Mạc Sơn mấy người dồn dập rời khỏi sàn diễn, liên minh 15 thứ 7 kiếp thành viên, cũng đồng dạng rời khỏi sàn diễn. Đã như thế, Lục Đại Huyền Cung cũng chỉ còn sót lại Vô Thiên ba người huy chương còn không bị đoạt. Bởi vậy, Tứ Đại Tinh Sử đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thiên ba người. Để Tứ Đại Tinh Sử tới rồi khu vực biên giới sau, lập tức đem ba người vi ở trung ương. Thời khắc này, trên 9 tầng trời Du Lão cũng không khỏi sốt sáng lên đến. Bởi thần tích còn chưa mở khải, tranh giành chiến vẫn còn chưa kết thúc, Tây Minh Thành người cũng không thể nhúng tay. Mặc dù không có quy tắc hạn chế, bọn họ đều sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Điểm này từ bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Giao ra các ngươi huy chương cùng sứ giả lệnh, còn có các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, thu được mà đi không gian vòng tay cùng hóa kiếp thánh binh. Một cái thân mang tử bào tinh sử, ở trên cao nhìn xuống ba người, mang theo giọng ra lệnh nói. Ôi, liên tục can uống 6 ngày, ta này cái bụng thực sự quá chịu đựng, nhưng là ta còn muốn uống, còn muốn ăn, hai người các ngươi nói một chút, nên làm gì? Hàn Thiên hú lên quái dị. Nghiêng người dựa vào đang ghế dựa trên, nhìn như phi thường khổ não. Ai kêu ngươi khẩu vị lớn như vậy? Đế Thiên lắc đầu bật cười. 6 ngày đến, Hàn Thiên mỗi ngày đều sẽ đi tể một con thiên thú, kết quả đều bị ba người ăn sạch sành sanh. May là bọn họ đều là tu giả, bằng không chiếu cái này ăn pháp, không nhanh nhẹn biến thành ba con lợn béo mới là lạ. Ba cái hôn cầu làm sao không sử dụng chín ai ngục? Du Lão tỏ rõ vẻ không rõ, trong lòng cũng là lo lắng như đốt. Nếu như trước tiên sử dụng tới 9 ai ngục, Tứ Đại Tinh Sử cũng chỉ có bị giết phần, có thể ba người nhưng là một bộ tiểu nhân đắc chí xú thí dạng. Thấy thế, Tứ Đại Tinh Sử nhìn nhau, trong con ngươi đều bước ra một vẻ tàn nhẫn. Nhưng là ở tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo nổ vang ở Hắc Nguyệt Sơn mạch nơi sâu xa nổ tung, tiếp theo một luồng khủng bố thao thiên thần lực, còn giống như là biển gầm, che ngập bầu trời mà đến. Mọi người biết, thần tích rốt cục mở ra rồi. Nhưng mà, mọi người chỉ vội vã nhìn liếc mắt một cái, liền mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Vô Thiên ba người. Nhưng là ở trong tầm mắt của bọn họ, ba người lại biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai, ở nổ vang vang lên thời gian, Vô Thiên ba người liền trực tiếp chợt lui ra, đứng ở bên ngoài 5 vạn dặm giữa không trung. Vô Thiên nhàn nhạt nói, các ngươi thật sự muốn động thủ. Nếu như trước các ngươi bé ngoan nghe lời, ta nói không chắc còn có thể tha các ngươi một cái sinh linh. Cái kia tử bào tinh sử cười lạnh nói, ha ha, trước nếu là các ngươi bé ngoan đem đồ vật giao ra đây, tổn thất chỉ là vật ngoại thân, thế nhưng hiện tại, chúng ta không chỉ có các ngươi phải trên người bảo vật, còn các ngươi phải mạng nhỏ. Một cái khác tinh sử cười nhạo nói, Cổ Giật, các ngươi kể cả bạn đều tính toán, quả thực chính là tội phải làm chu. Tân Ngọc cười gần không ngớt. Trình Mộng Chân mấy người trong mắt cũng đều lộ ra lạnh lẽo sát ý. Ba cái tiểu hôn đản hành vi đã gây nên chúng nộ, xem ra chỉ có Lao Phu đứng ra mới có thể giữ được bọn họ. Du lão lẩm bẩm, một bước bước ra. Nhưng vào lúc này, Lục Đại Ma binh bóng người lóe lên, đem hắn vi ở trung ương. Mặt khác năm đại thiên binh thì lại hai tay ôm ngực, một bộ sự không liên quan đã treo lên thật cao tư thái. Du lão quét mắt Lục Đại Ma binh, quát lên, Triệu Song Tấn, các ngươi thật muốn làm như vậy? Ha ha, tiểu bối sự liền để chính bọn hắn đi giải quyết, người lão này đều sắp xuống mổ, còn xen tay vào. Triệu Song Tấn cười khẩy nói. Du lão âm trầm nói, lão phu có thể lý giải thành, mặc kệ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không cần hỏi qua. Đương nhiên. Lục Đại Ma binh gật đầu. Du lão mặt trầm như nước, nhìn về phía năm đại thiên binh, hỏi, các ngươi thì sao? Như Triệu Song Tấn từng nói, chúng ta đều là có tiếng vọng, người có địa vị. Nếu như đi nhúng tay tiểu bối sự việc của nhau, sẽ bị người nói lời gièm pha. Tây Minh Thành Thiên binh Quan Sơn Nguyệt Ý cười dịu dàng nói. Huy chương tuy rằng còn không thống kê, nhưng sự thực đã không cách nào thay đổi. Mấy người cứ việc đều là người của thiên đình, nhưng nhìn thấy Tây Minh Thành đoạt được danh hiệu đệ nhất, trong lòng bọn họ cũng là phi thường khó chịu. Bởi vậy bọn họ mới sẽ bỏ đá xuống giếng. Tốt lắm, nếu như chờ chút các ngươi dám ra tay, lão phu ngày hôm nay liền cùng các ngươi không chết không thôi, bao quát các ngươi năm đại thiên binh. Du lão lạnh lẽo mở miệng, rồi giao một luồng nồng đậm túc sát. Lục Đại Ma binh cùng năm đại thiên binh con người co rút lại, vẻ kiêng dè có thể thấy rõ ràng. Bởi vì bọn họ biết, lão này lần này là thật nổi giận. Chương 1058, quỷ dị biến mất. Thập nhị đại cự đầu đối thoại, cũng không hết sức cần giấu. Khi nghe thấy những câu nói này, Tần Ngọc mấy người, Đinh Minh mấy người, hai mắt sát cơ càng đồng. Vô Thiên ba người tự nhiên cũng đều có nghe thấy, nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một vệ hết sạch. 3V đút 23V đút ít. Nhìn quét toàn trường, Vô Thiên trầm giọng nói, các ngươi đã dồn ép không tha, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đánh với các ngươi một trận. Hiện tại, không muốn cùng Vô Mộ ba người là địch, xin mời lập tức lui lại. Kết quả chỉ có một người lui lại, hắn chính là Miêu Phong. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nay không phải linh cảm, mà là xuất phát từ ba người cảm giác thần bí. Đế Thiên cau mày nói, Tiết Nguyệt, Mẫn Trọng, Tiêu Linh, Đế Mộ nhớ tới. Cùng các ngươi khỏe như cũng không thù hận. Mẫn Trọng xem thường nhìn ba người, lắc đầu nói, các ngươi không nên đối với đồng bạn ra tay. Tiết Nguyệt cùng Tiêu Linh nhìn nhau, lại nhìn một chút Miêu Phong, cân nhắc hơn thiệt bên dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở Tần Ngọc mấy người một phương. Bởi vì thần tích hung hiểm cực kỳ, nhất định phải có mạnh mẽ minh hữu mới được, mà Vô Thiên ba người hiển nhiên không thích hợp. Ha ha, đã như vậy, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đế Thiên nụ cười trên mặt rất sán lạ, nhưng có thêm một tia ý lạnh. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Trình Ngộng Chân lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, lẽ nào các ngươi còn muốn cùng chúng ta mấy trăm người đấu? Các vị, có thù báo thù, có oán báo oán đã đến giờ, giết bọn họ. Giết. Ở Vô Thiên tay thượng cật an khuy tinh sử, Tần Ngọc mấy người, kỷ ra con cháu xuất thủ trước. Ngây thơ. Vô Thiên lắc lắc đầu, môi khẽ mở, phun ra một cái lạnh lẽo chữ, bạo. Ầm. Hai đại đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, ầm ầm nổ tung. Từng đạo tính chất hủy diệt khí lưu, như hồng thủy manh thu giống như, trong nháy mắt đem tất cả mọi người nhấn chìm. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng thanh, không dứt bên tai. Cái gì? Tiểu xuất sinh kia lại tự bạo hóa kiếp thánh binh. Trên 9 tầng trời, ngoại trừ Du lão ở ngoài, thập nhất đại cự đầu đều là trợn tròn đôi mắt. Ha ha, một đám ngu xuẩn, hiện đang hối hận đi, ha ha. Túc lao điên cuồng cười to, trước lo lắng biến mất, bị lòng tràn đầy vui sướng thay thế được. Lui sang một bên Miêu Phong cũng là ám khánh không ngớt, may là lui lại, không phải vậy liền lần này, liền đủ để làm mình trọng thương. Đồng thời, trong lòng hắn đối với ba người lại phát lên một tia kiên kỵ. Cựu kiếp hoa kiếp thánh binh, đối với bất luận cái nào tinh sử cùng thiên binh sứ giả tới nói, đều là như tính mệnh như thế trọng yếu, nhưng là Cổ Giật cái tên này thậm chí ngay cả lông mày đều không chịu dưới, liền trực tiếp tự bạo hai cái. Nhưng mà hắn không biết, đây chỉ là một bắt đầu. Bạo ba. Hai cái hoa kiếp thánh binh tự bạo sau không tới ba tức, Vô Thiên lại liên tục phun ra một chữ mắt, ba đạo tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên, một cái sâu không lường được thiên khanh, trong nháy mắt hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Bụi bặm che kín bầu trời. Lại tự bạo ba cái tên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Miêu Phong trong lòng sóng biển cuồn cuộn, trước tiên không nói năm cái cựu kiếp thánh binh giá trị, chính là năm cái tự bạo uy lực, tương đương với năm tên ngụy thánh bá chủ đồng thời một đòn toàn lực, đủ để làm cho tất cả mọi người trọng thương, thậm chí chết. Xem ra Tiết Nguyệt mấy người lần này là lành ít dữ nhiều. Hắn cùng Tiết Nguyệt mấy người tuy không phải kẻ địch, nhưng cũng không phải bằng hữu, vì lẽ đó hắn không có ra tay giúp đỡ. Đồng thời, hắn luôn cảm thấy ba người còn bảo lưu thủ đoạn gì. Nguyên lai hắn đem năm cái hóa kiếp thánh binh chôn trong lòng đất, chính là vì vào lúc này tự bạo. Trên 9 tầng trời, lục đại ma binh nổi giận đùng đùng, sát ý lăng người. Năm đại thiên binh cũng là âm trầm như nước. Tâm kế đáng sợ như thế người trẻ tuổi, nhất định phải diệt trừ. Các ngươi muốn làm cái gì? Có thể đừng quên trước đã nói. Du lão thân thể chấn động, đại thánh ba chủ khí thế đột nhiên đắng ra, hư không từng tấc giãn nước, thương khung rung động không ngừng. Vương Thiên Phụng mấy người ánh mắt chìm xuống, lão này tuy khá là vô liêm sỉ, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như một chọi một, hiện trường không ai có tự tin có thể chiến thắng hắn. Bởi vậy mọi người đều trần trờ lên. Cũng là ở cái này trần trờ, vô thiên ba người một bước bước ra, như một đạo mũi tên, nhảy vào trần bạo. Trải qua hai lần tự bạo, hai lần xung kích, bất kể là tinh sử, vẫn là thiên binh sứ giả, đều là thương tích khắp người, đẫm máu. Còn lại đệ tử càng là không thể tả, thoi thóp nằm trong vũng máu. Đồng thời, trên căn bản đều là cụt tay gãy chân, vô cùng thê thảm. Nếu không có có bên mình thiên binh sứ giả cùng tinh sử bảo vệ, e sợ đã rơi xuống thần hình đều diệt kết cục. Khởi công. Nhìn quét toàn trường, Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Ba người bay nhanh với chân bạo, thu được một cái lại một cái không gian vòng tay. Chỉ là để ba người có chút tiếc nuối chính là, vì tự vệ cùng bảo vệ đồng bạn bên cạnh, tất cả mọi người cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, đều toàn bộ báo hỏng. Thẳng thắn toàn giết. Thu xong chiến lợi phẩm, Hàn Thiên con mắt hàn quang lóe ra. Đừng nóng nội, đi tới thần tích sau lại nói. Đế Thiên truyền âm. Sau đó ba người chợt lui ra. Ba tên khốn kiếp tiểu tử, khá lắm, ha ha. Đang lúc này, Du lão mang theo một đạo khoái ý tiếng cười lớn từ trên trời giáng xuống. Lục đại ma binh cùng thiên binh theo sát xuất hiện, âm trầm quét mắt vô thiên ba người, liền đi kiểm tra bên mình người thương thế. Du lão thì lại hoàn toàn đem Tần Ngọc mấy người không nhìn, ánh mắt lấp lánh nhìn vô thiên ba người, trong đôi mắt giả mua tất cả đều là vui mừng. Ba người không có làm thịt tất cả mọi người, chỉ lấy không gian vòng tay, để hắn khá là thỏa mãn. Du lão cười híp mắt nói, đem bọn họ không gian vòng tay cho lão phu, bao quát Trình Mộng Chân mấy người. Dựa vào cái gì? Hàn Thiên như là phòng tiểu thâu như thế, một mặt vẻ cảnh giác. Các ngươi cho rằng lão phu muốn làm cái gì? Mơ ước không gian vòng tay bên trong bảo vật. Du lão vui vẻ. Chẳng lẽ không là? Hàn Thiên trên mặt cảnh giác càng đồng. Du lão cả giận nói, phí lời, này điểm rác rưởi đồ vật đáng giá lão phu mơ ước. Lão phu chỉ là muốn kiểm kê không gian vòng tay bên trong huy chương, phân ra thứ tự. Nguyên lai chỉ là như vậy. Hàn Thiên gật đầu. Ba người nhìn nhau một người, từ từng người giới tử túi, lấy ra mấy trăm không gian vòng tay, giao cho Du lão. Phất tay, hết thảy linh hồn dấu ấn đều bị xóa đi, bắt đầu kiểm kê huy chương. Lục đại thiên binh cùng lục đại ma binh cũng dồn dập đi lên phía trước, đồng thời kiểm kê. Trải qua một phen tính toán, kết quả đi ra. Huyền cung một phương. Tây Minh thành tổng cộng 161 viên, giữ chắc đệ nhất. Tây Mạc thành tổng cộng 53 viên, thu được thứ hai. Tây Lạc thành tổng cộng 42 viên, thu được đệ tam. Tây Hằng thành, Tây Phong thành, Tây Khảm thành, phân biệt là đệ tứ, đệ ngũ, người thứ sáu. Tán tu liên minh một phương hoàn thành ngược lại. Tây Hằng thành, Tây Phong thành, Tây Khảm thành, phân biệt thu được số 1, thứ 2, người thứ 3. Tây Mạc thành, Tây Minh thành, Tây Lạc thành, nhưng là cuối cùng ba tên. Kết quả như thế, tự nhiên là vô thiên ba người tạo thành, bởi vậy triệu song tấn mấy người, đối với ba người có thể nói là hận thấu xương. Bởi vì phải không phải bọn họ sớm đem bên mình tinh sử đào thải, kết quả căn bản sẽ không là như vậy. Thứ tự sau khi ra ngoài, ở tất cả mọi người ánh mắt phẫn nộ dưới, Du lão đem không gian vòng tay trả lại ba người, đồng thời còn mặt khác cho ba người một cây đế dược. Đây là vì sao? Vô thiên không rõ. Du lão ha ha cười nói, mấy ngày trước lão phu liền âm thầm thề, nếu như các ngươi có thể làm cho Tây Minh thành đoạt được danh hiệu đệ nhất, liền khen thưởng các ngươi một người cây đế dược cùng cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Còn có chuyện như vậy? Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ tiếp nhận rồi. Hàn Thiên hỏi, cái kia hóa kiếp thánh binh đây? Du lão lao mặt tối sầm, tức giận nói, các ngươi cũng đã thu hoạch 20 mấy kiện hóa kiếp thánh binh, chẳng lẽ còn không vừa lòng? Thiết, cái kia đều là chúng ta nhọc nhằn khổ sở cấp đến, cùng ngươi có quan hệ gì? Hàn Thiên khinh thường nói, quên đi, chúng ta vẫn là mau mau đi thân tích. Đế Thiên nói, cũng đúng, cùng Trảm La thần tích so sánh, cựu kiếp hóa kiếp thánh binh căn bản không tính là gì. Hàn Thiên gật đầu. Ba người cũng bất hòa Du lão lên tiếng chào hỏi, trực tiếp triển khai thuấn di, hướng Hắc Nguyệt Sơn mạch nơi sâu xa đi vội vã. Khốn nạn, lẽ nào các ngươi cha mẹ liền thật đã không dạy các ngươi cái gì gọi là tôn lão hấu? Du lão thổi râu mép trừng mắt tức giận mắng. Nhìn thấy Vô Thiên ba người hướng thần tích lao đi, còn lại lục đại ma binh cùng năm đại thiên binh cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng triệu tập bên mình người. Nhưng là để nhìn trước mặt một đám cụt tay gãy chân người thời điểm, bọn họ đều không khỏi một trận thương thần. Trảm La thần tích hung hiểm cực kỳ, bằng trạng thái như thế này, đừng nói đi đoạt bảo, e sợ mới vừa tiến vào thần tích, liền đi đời nhà ma. Vạn bất đắc dĩ, thập nhất đại cự đầu chỉ có thể tạm thời coi như thôi, để bọn họ trước tiên chữa thương. Cho tới tổn thất cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, thập nhất đại cự đầu cũng vạn phần bất đắc dĩ, bọn họ tài lực có hạn, căn bản không thể nào làm được một người một cái. Kết quả chỉ có tinh sử cùng thiên binh sứ giả mới cắt thu được một cái hóa kiếp thánh binh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thập nhất đại cự đầu đều sẽ Vô Thiên ba người cho ghi hận. Thậm chí ngay cả Du lão cũng là khá là tức giận. Ta tựa hồ cũng không cần thiết chờ bọn hắn. Miêu Phong lẩm bẩm, trong bóng tối đối với Du lão cáo biệt một tiếng, lóe lên một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc Nguyệt Sơn mạch nơi sâu xa, Vô Thiên ba người đứng sóng vai. Trước người cách đó không xa hư không, khảm nạm vỗ một cái đỏ đậm cánh cửa ánh sáng, có thể có lớn lên khoảng trường, trái phải, tỏa ra tuyên cổ khí tức. Từng mảng hỏa diễm làn sóng từ quang môn từ tuân ra, tiếp theo lại dũng về quang môn, thả ra nhiệt độ cao, rõ ràng để Vô Thiên thân thể đều cảm nhận được uy hiếp, có thể bốn phía hư không cùng đại địa, nhưng không có nửa điểm bị hòa tan vết tích. Kỳ thực, này cũng không phải hỏa diễm, mà là hỏa nguyên tố. Lần này cảnh tượng, khiến cho ba người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuân gia hỏa nguyên tố đều đáng sợ như vậy, nói vậy thần tích bên trong hỏa nguyên tố càng kinh người hơn. Hàn Thiên nói, ha ha, nơi như thế này lại thích hợp ta bất quá, đi thôi, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Đế Thiên mỉm cười nói, ba người nhìn nhau, một bước ra, đồng thời biến mất ở quang môn bên trong sóng lửa bên trong. Thật là đáng sợ hỏa nguyên tố, xem ra quả nhiên như cung chủ từng nói, Trảm La khi còn sống là hỏa linh thể. Miêu Phong trong đôi mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Theo đi vào quan môn, biến mất không còn tăm hơi. Một cái đỏ đậm bên trong thạch thất, Vô Thiên ba người đứng ở ngay chính giữa, nhìn quét bốn phía, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhà đá có thể có khoảng trăm trượng, thiêu đốt lửa lớn rừng rực, hỏa nguyên tố nồng nặc đến mức tận cùng. Thế nhưng bên trong thạch thất, ngoại trừ góc nơi có một mặt đỏ đậm bia đá ở ngoài, nhưng căn bản không có hán vật. Ba người trong đầu không khỏi bò lên một cái đồng dạng nghi hoặc, đây thật sự là Trảm La thần tích. Nhưng mà ngay khi ba người cực kỳ nghi hoặc thời khắc, Vô Thiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chương 1059, kế hoạch. Thấy thế, Đế Thiên sắc mặt hai người lại biến, vội vã nhìn quét nhà đá. Thế nhưng, căn bản không phát hiện Vô Thiên hình bóng, dường như biến mất khỏi thế gian giống như. Chuyện gì xảy ra? Hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là lo âu và nghi hoặc. Nơi này là... Đột nhiên, một đạo tràn ngập nghi hoặc nói nhỏ thanh với bên trong thạch thất vang lên. Vô Thiên. Đế Thiên sắc mặt hai người vui vẻ, lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, trên mặt bọn họ sắc mặt vui mừng nhưng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bởi vì người kia căn bản không phải Vô Thiên, mà là Miêu Phong. Miêu Phong nghi ngờ nói, Đế Thiên, Hàn Thiên, nơi này là nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Hai người lắc đầu. Miêu Phong hơi nhướng mày, nhìn quét bốn phía một chút, giữa hai lông mày vẻ nghi hoặc, càng ngày càng nồng nặc. Ồ, cổ giật đây. Hắn không phải là cùng các ngươi đồng thời vào sao? Miêu Phong ngờ vực. Không biết. Hai người lại lắc đầu. Miêu Phong nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi lên. Ba người đồng thời đi vào, một người trong đó biến mất không còn tăm hơi, hai người đồng bạn còn không biết, này có thể hay không cũng quỷ dị. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Không phải hai người đang nói dối, chính là thần tích có vấn đề. Kỳ thực, Đế Thiên hai người nghi ngờ trong lòng không thể so Miêu Phong thiếu. Cái kia không phải có tấm bia đá. Chúng ta đi nhìn. Đế Thiên nói. Không giết Miêu Phong. Hàn Thiên truyền âm. Việc cấp bách là trước tiên biết rõ Vô Thiên biến mất nguyên nhân. Vô Thiên quỷ dị biến mất, Đế Thiên căn bản không tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Hàn Thiên gật gật đầu, chợt hai người nhanh chân đi đến bia đá trước mặt, Miêu Phong cao mày, cũng đi theo. Bia đá chỉ có cao 1 mét, rộng nửa mét, cùng nhà đá như thế, như dung nham đúc mà thành giống như, toàn thân đỏ đậm. Làm sao có một cái dấu tay? Hàn Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt coi như nơi, có một cái nhỏ bé không thể nhận ra dấu tay. Bên cạnh còn có từng cái hình thù kỳ quái chữ nhỏ. Ba người từ trên xuống dưới nhìn một lần, trên mặt lúc này bỏ lên một vẻ tỉnh nộ. Mặt trên trong đó một cái đánh dấu đến rất rõ ràng, Trảm La thần tích chỉ có hỏa linh thể mới có thể đi vào, bằng không giống nhau trục xuất. Nói cách khác, Vô Thiên bị trục xuất là bởi vì hắn không phải hỏa linh thể nguyên nhân. Nên làm gì? Hàn Thiên truyền âm, lông mày khẩn ninh. Đế Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, hay là hắn sẽ nghĩ tới biện pháp khác. Hàn Thiên hỏi, ngươi nói, nếu như Vô Thiên vừa tiến vào nơi này liền hấp thu hỏa nguyên tố, vậy còn có thể hay không bị trục xuất? Muốn thử quá mới biết. Đế Thiên trầm ngâm không ít, truyền âm nói, Vô Thiên bị trục xuất, khẳng định còn có thể đi vào nữa, chúng ta sẽ chờ ở đây hắn, chờ hắn sau khi đi vào, liền trước tiên nhắc nhở hắn. Được. Hàn Thiên đáp. Đón lấy, ánh mắt không kinh nghi nhìn về phía Miêu Phong, con mắt sát cơ lóe lên, Hàn Thiên trong bóng tối nói, có muốn hay không đem hắn giết chết? Muốn, không phải vậy Vô Thiên có thể hấp thu hỏa nguyên tố sự một lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ khiến cho hữu tâm nhân hoài nghi, tuy nói không sẽ trực tiếp hoài nghi đến hắn chính là Diệt Thiên chiến thể, nhưng nếu như bị người tra được, thân phận khó tránh khỏi sẽ lộ ra ánh sáng. Đế Thiên nói. Cùng lúc đó, Miêu Phong trong nội tâm hiện ra một loại không tên kinh thuật, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Đế Thiên hai người. Tuy đối với Đế Thiên hai người có chút không biết, nhưng từ mấy ngày nay hành vi phán đoán, khẳng định không phải cái gì người hiền lành, xem ra muốn cùng bọn họ duy trì điểm khoảng cách mới được. Ngay khi Đế Thiên hai người dự định ra tay thời khắc, Miêu Phong một cái bước xa, đi tới bia đá trước người, đưa tay đặt tại trên bia đá thủ ấn bên trong. Trong nháy mắt, một áng lửa lao ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Miêu Phong liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Hàn Thiên cả giận nói, đáng chết, để hắn chạy trốn. Đế Thiên trầm giọng nói, đừng xem Miêu Phong tướng mạo không xuất chúng, nhưng tâm cơ so với Tiết Nguyệt ba người còn đáng sợ hơn vài lần, sau đó đối mặt hắn thời điểm, phải nhớ phải cẩn thận một chút. Hàn Thiên gật đầu. Lại nói Vô Thiên. Không tên rời đi thần tích, xuất hiện ở Hắc Nguyệt Sơn Mạch, để hắn nghi hoặc cực kỳ. Trầm tư không ít, hắn phóng lên trời, nhìn về phía Sơn Mạch biên giới. Các thế lực lớn người đều còn ở dưỡng thương, thập nhị đại cự đầu đống dưng mà đứng, nhìn xuống phía dưới, sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tự xúc động, thập nhị đại cự đầu đồng thời quay đầu lại hướng Vô Thiên nhìn lại, dồn dập nhíu mày. Hắn không phải đã tiến vào Trảm La thần tích, vì sao hiện tại sẽ ở thần tích bên ngoài? Mang theo sự nghi ngờ này, thập nhị đại cự đầu lóe lên một cái, xuất hiện ở Vô Thiên bên người. Du lão hỏi, cổ giật, chuyện gì xảy ra? Vô Thiên nói, ta cũng không biết, không hiểu ra sao liền từ thần tích đi ra, hoặc là có thể nói, là bị thần tích bỏ ra đến. Bỏ ra đến. Thập nhị đại cự đầu sững sờ, chuyện như vậy vẫn là lần đầu nghe nói. Tây Mặc Thành Thiên binh quan Sơn Nguyệt nói, Du Hỏa, Hắc Ngọc vòng tay bên trong không phải có ngươi một tia thần niệm, ngươi thu hồi vừa nhìn chẳng phải sẽ biết. Du lão gật đầu, phất tay, một tia thần niệm chưa từng thiên trên cổ tay Hắc Ngọc vòng tay lướt ra khỏi, hòa vào thiên linh cái bên trong. Ồ, chuyện gì xảy ra? Du lão lông mày hăm sâu, từ thần niệm ở trong, hắn căn bản không có được bất kỳ tin tức gì, chỉ xác định một điểm, cổ giật đúng là bị thần tích chen lên ra. Ngay cả ta cũng không kịp làm rõ nguyên nhân, ngươi như thế nào sẽ biết? Vô Thiên trong lòng cười nhạo, nói rằng, Du lão, Đế Thiên cùng Hàn Thiên còn ở bên trong, khả năng đã điều tra rõ ràng nguyên nhân, ta đi vào làm cái rõ ràng. Du lão nói, mang tới ta một tia thần niệm. Đang khi nói chuyện, lại một tia thần niệm tràn vào Hắc Ngọc vòng tay. Vô Thiên ánh mắt hơi chìm xuống, nhanh chóng rơi rụng mà xuống, hóa thành một vệt sáng, lược tiến vào quang môn bên trong. Quen thuộc nhà đá, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt, Hàn Thiên cùng Đế Thiên cũng đều còn đứng ở chính giữa nhà đá. Vô Thiên cau mày nói, điều tra rõ nguyên nhân gì không? Đế Thiên nói, muốn hỏa linh thể mới có thể chờ ở thần tích bên trong, bằng không một tia đều sẽ bị thần tích tự mình trục xuất. Hàn Thiên truyền âm nói, ngươi nhanh hấp thu hỏa nguyên tố nhìn, có thể hay không lừa dối qua ải. Hấp thu hỏa nguyên tố. Nghe được câu này, Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, trong bóng tối đáp lại, ta có cái kế hoạch, nhất định phải còn phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng chờ ta. Được. Đế Thiên hai người đều không hỏi đến nguyên do. Đón lấy, Vô Thiên không có truyền âm, mở miệng khổ sở nói, ta không có hỏa linh thể, xem ra thần tích không có duyên với ta à, các ngươi có thể phải cố gắng lên, nhiều cấp chút bảo vật trở về. Hai người nghe vậy, con mắt nơi sâu xa đều lộ ra một vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là không hỏi dò. Đế Thiên phối hợp nói, yên tâm đi, ngươi cái kia phân, chúng ta sẽ mang cho ngươi trở về. Hàn Thiên cũng cười khẩy nói, ngươi liền bé ngoan về Tây Minh thành nhậu nhẹt, chờ chúng ta tin tức tốt. Vậy ta liền ngồi mát ăn bát vàng, ha ha. Vô Thiên cười lớn một tiếng, theo cho hai người truyền âm nói, nếu như cuối cùng, ta lợi dụng hấp thu hỏa nguyên tố năng lực, ở thần tích nội mông hôn qua ải, ta sẽ không đi tìm các ngươi cũng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chờ ta, hoặc là tìm ta. Truyền âm vừa kết thúc, Vô Thiên lại biến mất không gặp. Hàn Thiên truyền âm nói, Đế Thiên, Vô Thiên đang dở trò quỷ gì, ngươi biết không? Đế Thiên con mắt hết sạch lóe lên, đáp lại nói, đoán được một điểm, nhưng không cách nào xác định, chúng ta đi thôi. Hắc Nguyệt Sơn Mạch, thần tích vào miệng, lôi vào, Vô Thiên lần thứ hai xuất hiện, song quyền nắm chặt, sắc mặt tâm trầm, nhìn qua cực kỳ phẫn nộ. Thế nào? Thập nhị đại cự đầu cấp tốc vây lại. Nhìn quét du lao mấy người, Vô Thiên sâu sắc thở dài, nói rằng, đem thần niệm thu hồi chính mình xem đi. Du lão mang theo một tia ngờ vực, đem thần niệm thu hồi, vừa nhìn bên dưới, lông mày lập tức nhăn lại. Ai? Nửa ngày qua đi, Du lão phương tài, lúc nãy, nhẹ nhàng thở dài, vô thiên vai, an ủi, đừng nhục trí, bằng thiên phú của ngươi, mặc kệ có đi hay không chạm là thần tích, tương lai đều sẽ có một phen phi phàm thành tựu. Vô Thiên than thở, sự thực đã nhất định, mặc kệ ta tâm tình làm sao, đều không thể thay đổi. Đón lấy, hắn cười nhạt nói, đa tạ Du lão khai đạo, ngươi yên tâm, ta đã nghĩ thông suốt rồi, huống hồ Đế Thiên cùng Hàn Thiên vẫn còn, chỉ cần có bọn họ, ta tin tưởng, ta có đi hay không thần tích đều giống nhau. Ngươi có thể nghĩ như vậy, lão phu thật là vui mừng, mấy thần tích việc này kết thúc, lão phu sẽ cùng Viên Tiểu Vân thương nghị một thoáng, đưa một mình ngươi vui mừng thật lớn. Du lão ha ha cười nói, ông lão này có lúc kỳ thực cũng không phải như vậy đáng trách. Vô Thiên lẩm bẩm, chắp tay nói, đa tạ Du lão. Du lão trên khuôn mặt già nua chất đầy nụ cười, đối với người này cầm được thì cũng buông được tính cách, hắn đúng là khá là tán thưởng. Du Hỏa, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Song Tấn hỏi, nhìn quét Du lão cùng Vô Thiên trong ánh mắt, tràn ngập ngờ vực. Lẽ nào ngươi không biết mình phái người đi vào? Du lão cười lạnh, nhìn Vô Thiên dặn dò, ngươi trước tiên đi Tây Minh Thành, mấy lão phu tin tức tốt, đúng rồi, đem Hắc Ngọc vòng tay cho lão phu. Vâng. Vô Thiên chắp tay, gỡ xuống vòng tay giao cho Túc lão trong tay. Tiếp nhận vòng tay sau, Du lão lập tức trở về biên giới nơi, bắt đầu bắt tay bố trí. Thành công. Vô Thiên trong lòng vô cùng kích động. Hắn làm tất cả những thứ này, đơn giản chính là để Du lão thu hồi Hắc Ngọc vòng tay. Bây giờ được đền bù mong muốn, trong lòng hắn không chỉ có kích động, còn một thoáng thả lỏng không ít. Sau đó muốn cân nhắc chính là, muốn làm sao mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Trạm La thần tích. Trước tiên mặc kệ có thể hay không lừa dối qua ải, hắn cũng phải đi thử một lần. Nếu như thật sự thành công, nếu như thần tích bên trong thật sự có thần cách cùng truyền thừa ân ký, vậy hắn dù như thế nào đều muốn cướp tới tay, kiên quyết không thể tiện nghi thập nhị đại cự đầu. Trước tiên đi Tây Minh Thành, như hôm nay binh cùng ma binh đều ở Hắc Nguyệt Sơn Mạch, vừa vặn có thể đi tinh thần giới tìm Thông Thiên Tháp cùng Tiểu Vô Hạo, hỏi bọn họ một chút có hay không cái gì thượng sách. Vô Thiên tự nói, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Tây Mạc Thành Thiên binh Quan Sơn Nguyệt hỏi, cổ giật, đến cùng là nhân tại sao, ngươi mới sẽ bị thần tích bỏ ra đến. Cái khác mười đại cự đầu cũng là khắp nơi nghi hoặc nhìn hắn. Du lão không cho ta nói. Vô Thiên tìm cái cớ. Quan Sơn Nguyệt hòa ái dễ gần nói, đừng sợ, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi thương tổn ta Tây Mạc Thành Huyền Cung đệ tử sự, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, Du Hỏa nếu như trách tội ngươi, ta vì ngươi chịu trách nhiệm. Chúng ta cũng như thế. Triệu Song Tấn, Vương Thiên Phụng mấy người cũng rồn dập tỏ thái độ. Vậy ta nói rồi, nếu như Du lão hỏi, các ngươi cũng đừng nói là ta nói. Vô Thiên nói, bảo đảm sẽ không nói. Thập nhất đại cự đầu vô bộ ngực. Nghi vấn quét mắt 11 người, Vô Thiên hít sâu vào một hơi, nói rằng, Trảm La thần tích chỉ có hỏa linh thể mới có thể đi vào. Chương 1060, kỳ lạ. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Thập nhất đại cự đầu kinh hãi. 23V. Vô Thiên nói, kỳ thực ngẫm lại cũng không kỳ quái, Trảm La thiên thần khi còn sống là hỏa linh thể, chỉ để hỏa linh thể đi vào cũng rất bình thường. Quan Sơn Nguyệt nói, khổ cực lâu như vậy, kết quả nhưng cùng thần tích vô duyên, nhưng không thấy ngươi phát rổ, ngươi này đạm bạc tâm tính đúng là cũng không tệ lắm. Vô Thiên cười nhạt nói, đa tạ tiền bối khích lệ, nếu như không chuyện gì, van bối liền cáo tử. Đi thôi. Quan Sơn Nguyệt khoát tay háo một cái. Chờ Vô Thiên sau khi rời đi, Quan Sơn Nguyệt lắc đầu nói, nỗ lực nhiều như vậy, nhưng vì người khác làm gả ý, cũng không biết nên nói hắn xuẩn, hay là nên nói hắn bất hạnh. Ha ha, đây chính là báo ứng. Triệu Song Tấn cười gằn, cùng với trước thái độ hoàn toàn khác nhau, không có nửa điểm đồng tình. Vương Thiên Phụng nói, chúng ta cũng nhanh đi sắp xếp đi, đừng làm cho Du Hỏa đoạt trước tiên. Để Vô Thiên trải qua biên giới bầu trời thì, biết được chân tướng Tần Ngọc mấy người, đều là lộ ra vẻ trào phúng, lại bị hắn không nhìn thẳng, nhanh chóng trở lại Tây Minh Thành. Đi ra truyền tống môn sau khi, hắn triển khai thuấn di lướt ra khỏi Tây Minh Thành, tìm một cái hẻo lánh thung lũng, con mắt thứ ba mở ra, tiếp theo không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Tinh thần giới bị Tiểu Vô Hạo đóng kín, Tiểu Vô Hạo cũng đang bế quan, bởi vậy Vô Thiên trong bóng tối hô hoán, Tiểu Vô Hạo là không nghe thấy. Mà mở ra con mắt thứ ba, chẳng khác gì là mở ra tinh thần giới. Phòng ngừa Du lão cùng Triệu Song Tấn đột nhiên trở về, Vô Thiên không dám có nửa điểm trì hoãn, tiến vào tinh thần giới sau, lập tức đi vào đệ nhị không gian, tìm tới Tiểu Vô Hạo. Biết được đầu đuôi sự tình sau, Tiểu Vô Hạo nâng cằm trầm tư không ít, nói rằng, đi tìm Thông Thiên Tháp, hỏi một chút hắn có biện pháp gì. Hai người lại chạy tới thánh địa. Nghe nói Vô Thiên giảng giải sau, Thông Thiên Tháp nói, chờ chút trước tiên dùng biện pháp của ngươi đi thử xem, nếu như có thể tốt nhất, nếu không được, chỉ có thể đi tìm Ngũ Tỷ, bất quá ta có một điều kiện. Ngũ Tỷ thật giống chính là Thiên Viêm Chi Nguyên. Vô Thiên lẩm bẩm, nói, Lục Ca mời nói. Thông Thiên Tháp nói, ta muốn chém La truyền thừa ấn ký. Vô Thiên cười khổ nói, Lục Ca thực lực đã thông thiên, còn tất yếu cùng tiểu đệ cướp truyền thừa ấn ký sao? Thông Thiên Tháp nói, ta không phải là cùng ngươi cướp, ta có ta nguyên nhân. Vô Thiên hỏi, nguyên nhân gì? Thông Thiên Tháp nói, Trảm La người này ta nghe nói qua, khi còn sống thực lực cực cường, ở thiên đình bên trong thuộc về số một số hai nhân vật, theo lý thuyết, hắn hẳn là không thể ngã xuống mới đúng. Vô Thiên kinh nghi nói, Lục Ca ý tứ là. Thông Thiên Tháp nói, không sai, ta hoài nghi cái chết của hắn khả năng có văn trường, bởi vậy ta có chút ngạc nhiên. Chỉ bởi vì hiếu kỳ, liền muốn cướp truyền thừa ấn ký. Vô Thiên chép miệng, không vui nói, coi như là ta đem Trảm La truyền thừa ấn ký luyện hóa, cũng có thể đem được tin tức cho ngươi, tựa hồ ngươi không cần thiết tự mình luyện hóa đi. Ha ha. Thông Thiên Tháp cũng không tức giận, khàn khàn cười nói, ngươi đánh giá quá cao năng lực của ngươi, Trảm La truyền thừa ấn ký cho ngươi luyện hóa, tối thiểu đều muốn mấy ngàn năm, mấy thời gian ngàn năm, ngươi háo nổi, ta có thể không kéo dài được. Mà ta liền không giống, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể hoàn thành. Nhìn thấy Vô Thiên khóc tang gương mặt, Tiểu Vô Hạo cười mắng, ngươi là Diệt Thiên chiến thể, Trảm La truyền thừa đối với ngươi mà nói, căn bản không nhiều lắm tác dụng, ngươi như vậy lưu luyến không rời làm cái gì. Vô Thiên cả giận nói, ngươi cho rằng ta là mình muốn. Trảm La là hỏa linh thể, vừa vặn cùng Hàn Thiên cùng Đế Thiên hai người phù hợp với nhau, ta là chuẩn bị lưu cho bọn họ. Hóa ra là như vậy. Tiểu Vô Hạo đống nhiên tỉnh ngộ. Hai thằng nhóc thiên phú dị bẩm, chỉ cần chịu nỗ lực, không cần bất kỳ truyền thừa, đều có thể trở thành là kim tự tháp đỉnh cường giả. Thông Thiên Tháp ha ha cười nói, suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như có truyền thừa thần thông, ta sẽ cho bọn họ. Tiểu Vô Hạo quét mắt một người một thần vật, lắc đầu nói, hai người các ngươi hiện tại cũng đừng tranh luận, vẫn là mấy trước tiên xác định có truyền thừa ấn ký nói sau đi. Nếu như thật sự có, ta xem liền ý Thông Thiên Tháp nói như vậy, ta cũng thật tò mò, đường đường một vực chúa tể, làm sao sẽ ngã xuống ở thiên giới. Được rồi. Vô Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu Vô Hạo cùng Thông Thiên Tháp đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn ngày hôm nay xem như là nếm trải người nhỏ, lời nhẹ tư vị. Thông Thiên Tháp buồn cười nói, nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, hỏi thăm được Trảm La ngã xuống nguyên nhân, truyền thừa ấn ký ta không muốn cũng được. Vô Thiên giật mình, nói rằng, một lời đã định, đúng rồi, nếu như dùng biện pháp của ta thành công lừa dối qua ải, truyền thừa có phải là có thể không cần cho ngươi? Như thế phải cho. Thông Thiên Tháp cười nói, thực sự là thổ phỉ. Vô Thiên từ trong lỗ mũi hanh một cái khí, vừa nhìn về phía Thông Thiên Thần Mục, trong mắt lóe lên vút qua kinh ngạc. Hắn nhớ tới lần trước ở Hoàng Cung thời điểm, Thông Thiên Thần Mục thực lực còn chỉ tương đương với Vô Song Kỳ, hiện tại nhưng tăng vọt một đoạn dài, có thể so với Thiên Nhân Kỳ cường giả. Hoang cổ thần vật quả nhiên không thể dùng tầm thường tư duy đến xem chờ. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Vô Thiên phóng lên trời, xuất hiện ở Thần Mục đỉnh. Tiểu gia hỏa, Trung Vương, Hỏa Kỳ Lân nằm nhòi Thần Mục trên nhắm mắt tính tu, Trung ương thì lại bày ra một viên màu sắc sặc sỡ trứng lớn. Vỏ trứng trên, mấy cái vết rách có thể thấy rõ ràng, từng đạo huyễn thải thần quang dâng lên mà ra, đem nơi này ánh nhuộm thành muôn màu muôn vẻ, đẹp đẽ cực kỳ. Xem ra lỗ nhỏ tức sắp xuất thế, hoang cổ tiểu hung thú, cũng thật là chờ mong a. Vô Thiên không có đi quấy rối tiểu gia hỏa mấy thú, trở về mặt đất trên sau, đem từ thập nhị thế lực lớn nhân thân trên, cướp sạch mà đến linh tụy cùng hóa kiếp thánh binh, cùng với còn không kiểm kê mấy trăm không gian vòng tay, còn có du lão cho hắn đế dược, hết thể giao cho Tiểu Vô Hạo. Chính hắn thì lại chỉ bảo lưu bốn cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Mẹ kiếp, thu hoạch cũng không tệ lắm a. Tiểu Vô Hạo nhìn quét trước người một chỗ không gian vòng tay, vẻ mặt có chút đờ ra. Qua loa. Vô Thiên cười nhạt, nhanh chân đi tiến vào vườn thuốc, hái được hai cây thánh dược thanh ly thụ, dùng cho chữa thương bảo mệnh dùng. Vốn là trong ruộng thuốc đã đản sinh ra đế dược, bất quá Vô Thiên có thể không nỡ trích. Đón lấy, lại đi linh mạch phía dưới, xếp vào 10 cái không gian vòng tay phổ thông tinh túy. Cấp sạch Tiết Nguyệt mấy người, không gian vòng tay hắn tự nhiên không thiếu. Cho tới 10 cái không gian vòng tay xếp vào bao nhiêu tinh túy, hắn không biết, đại khái phỏng chừng có thể có mấy trăm ức khoảng chừng, trái phải. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Vô Thiên phá tan tư không chiến giới phong ấn, lấy ra 3 viên cấp 2 hóa kiếp thánh trận, sau đó đi ra tinh thần giới, thẳng đến Tây Minh thành Thiên Bảo Các mà đi. Thiên Bảo Các, phòng tiếp khách. Vô Thiên cùng Địch Lập hai người khách và chủ ngồi đối diện. Trung ương, nằm ngang một cái khay trà, vừa bày đặt một cái bàn cờ, vừa thì lại bày ra một bộ trà cụ, nước trà ồ ồ, khói trắng bốc hơi, mùi thơm tràn ngập cả phòng. Địch Lập thông thạo đem hai cái chén trà rửa sạch, nhấc lên ấm trà pha mãn, tiếp theo đưa tay dùng tay làm dấu mời, sau đó bưng lên trong đó một con chén trà, đặt ở môi một bên khẽ nhấp một cái, nhìn về phía đối diện Vô Thiên, thấy thở ơ không động lòng, không khỏi lắc đầu bật cười. Đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, hắn đặt chén trà xuống, vừa pha trà, một vừa cười nói, tiểu gia hỏa, vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, tìm đến ta có mục đích gì. Vô Thiên cười nhạt nói, ta muốn hỏi qua Trảm La Thiên thần sự, chính là không biết tiền bối có thể không cho biết. Ha ha, xem ra ngươi còn chưa hề tuyệt vọng a. Địch Lập cười nói, hết hy vọng. Vô Thiên sững sờ. Trảm La thần tích sự tình, Du Lão đã đồn đại nói cho ta. Địch Lập đem ấm trà đặt ở khay trà trên, ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào Vô Thiên, nghiêm túc nói, tiểu gia hỏa, ngươi ở cấm chế một đạo về thiên phú hơn xa con đường tu luyện, hẳn là chuyên tâm đi nghiên cứu cấm chế chi đạo mới là đường ngay. Vô Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, hóa ra là gọi hắn đừng đi muốn những kia không thiết thực đồ vật. Tâm ý hắn lĩnh, dù sao Địch Lập cũng là xuất phát từ có ý tốt. Vô Thiên cười nói, tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Thật sự. Địch Lập nghi vấn. Nay con có thể giả bộ. Vô Thiên không nói gì. Cũng đúng, Trảm La Thiên thần khi còn sống là Bắc vực chúa tể, người hiếu kỳ cũng rất bình thường. Địch Lập cười cợt, nói rằng, Trảm La Thiên thần sự tích huy hoàng thực sự quá hơn nhiều, nói mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Vô Thiên khoát tay háo một cái, lắc đầu nói, vậy ngươi vẫn là đừng nói, liền nói Trảm La đại nhân là làm sao ngã xuống. Địch Lập nói, cái này nói đến thoại liền dài ra. Vô Thiên nói, dài bao nhiêu? Địch Lập nói, mấy ngày mấy đêm. Vô Thiên nói, đạt được, ngươi còn kiếm trọng điểm nói đi. Trọng điểm A, ta nghĩ nghĩ. Trảm La Thiên thần ngã xuống thời điểm, ta còn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt, căn bản không tư cách biết thần linh sự việc của nhau, vì lẽ đó, xin lỗi, tình huống chân thực ta cũng không biết. Địch Lập cười nói, Vô Thiên một trận giận dữ, thật muốn một cái tát vỗ tới, nếu cũng không biết, vậy còn muốn cái giám A, nghĩ ra được cũng là một đống phí lời, tương đương với không nói, thực sự là lãng phí vẻ mặt. Đúng rồi, ta nghĩ lên. Địch Lập đột nhiên vỗ đầu một cái, thần thần bí bí nói, Trảm La Thiên thần còn có một đứa con gái, có người nói phi thường đẹp đẽ, hay là nàng biết Trảm La ngã xuống nguyên nhân. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, lặng lẽ nói, cái kia nữ nhi của hắn hiện tại ở đâu. Địch Lập lắc đầu nói, không biết, nghe nói Trảm La Thiên thần sau khi biến mất, nàng liền mất tích, không ai biết nàng đi nơi nào. Vô Thiên hàm răng trực dương dương, thật hận không thể một cước đạp chết tên khốn này, trong lòng thầm than, xem tới vẫn là chạy không thoát thông thiên tháp ma chảo. Đúng rồi, ta lại nghĩ tới một chuyện. Địch Lập đột nhiên nói. Vô Thiên hai chân khẽ run lên, suýt nữa liền nổi khủng, nhịn xuống tính tình, giả bộ không để ý, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn là đừng nói. Địch Lập lời thề son sắt nói, lần này ta nói thật sự rất mơ hồ, ngươi không nghe giảng hối hận. Thật sự. Vô Thiên nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Tuyệt đối, ta nhớ tới, lúc trước Trảm La Thiên thần ngã xuống thì, căn bản không gây nên bao lớn phong ba, kỳ quái hơn chính là, Trảm La Thiên thần ngã xuống không tới 5 năm, chuyện này lại như là bị người quên lãng, không có người nào nhắc lên. Địch Lập nói. Vô Thiên con ngươi co rút lại. Nếu như Địch Lập nói tới là thật, cái kia chuyện này thật là có kỳ lạ. Thử nghĩ dưới, Trảm La khi còn sống là Bắc vực chúa tể, ngã xuống tất nhiên sẽ là cả thế gian khiếp sợ, làm sao có khả năng tồn đang không có nhiều sóng gió lớn câu chuyện. Đồng dạng, đường đường Bắc vực chúa tể ngã xuống, làm sao có khả năng ở trong vòng 5 năm, liền bị người quên lãng. Các loại dấu hiệu cho thấy, thông thiên tháp suy đoán quả nhiên không sai. Chương 1061, Hà Hê. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên mới biết từ Địch Lập trong miệng, chỉ sợ là không chiếm được cái gì có ý nghĩa tin tức, cũng sẽ không bàn lại đến đây sự. Hiện tại hắn cũng không tốt lại đi qua Du Lão. Dù sao Địch Lập cùng Du Lão là bạn cũ, nếu như hỏi Địch Lập, lại đi hướng về Du Lão tìm hiểu tin tức, hai người lẫn nhau sau khi biết, nhất định sẽ nghi hoặc hắn tại sao lại đối với chuyện này như vậy để bụng. Đến thời điểm, nhất định sẽ gây nên hai người hoài nghi. Đột nhiên, một tên trên người mặc hỏa hồng áo khoác ông lão xuất hiện. Choe Nui, người này không phải Du lão là ai? Vô Thiên không khỏi không còn gì để nói. Người khác đều nói, nhắc Tào Tháo liền đến, mà hắn này nhưng là muốn Du lão liền đến. Xin chào Du lão. Hai người đứng dậy hành lễ. Du lão mạnh mẽ trừng mắt Vô Thiên, đặt mông tọa đang ghế dựa trên, chiếm lấy Vô Thiên vị trí. Đón lấy, cũng không chút nào biết cái gì gọi khách khí, lấy ra một cái rửa sạch chén trà, nâng bình trà lên pha mãn, có một cái không một cái uống, trong đôi mắt giả mua mơ hồ có thể thấy vẻ giận dữ. Vô Thiên sờ sờ mũi, lão gia hỏa sự phẫn nộ rõ ràng là vì hắn đến, nhưng là hắn căn bản không biết lúc nào đắc tội qua hắn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực không có. Khả năng là hắn cái nào gân giật đi. Vô Thiên trong bóng tối hoán thẩm. Đối diện địch lập, ánh mắt ở giữa hai người qua lại nhìn quét, cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Liên tục ba chén trà vào bụng, Du lão phương tài, lúc nãy, tức giận nói, cổ giận, ngươi nói, ngươi tại sao phải đem không có hỏa linh thể liền không thế tiến vào Trạm La thần tích sự, nói cho Triệu Song Tấn bọn họ. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, nguyên lai chỉ là vì việc này. Ngược lại chuyện này bọn họ sớm muộn đều sẽ biết, nói cho bọn họ biết tựa hồ cũng không cái gì không thích hợp, tiền bối tất yếu tức giận quá như vậy. Thực sự là nhàn đến đau bi. Vô Thiên nói, chỉ nhưng phía sau một câu nói là tiếng lòng. Không sao. Ngươi còn dám nói không liên quan. Lẽ nào ngươi không biết, thời gian chính là của cải. Lẽ nào ngươi không biết, nhiều ở Trạm La thần tích bên trong 10 tức, liền có thể nhiều hơn thiếu chỗ tốt. Du lão căm tức Vô Thiên, thổi dâu mép trứng mắt, tức đến nỗi cực điểm. Thật không biết. Vô Thiên nhún vai một cái. Ngươi. Mắt thấy Du lão đứng dậy liền muốn tại chỗ tức giận. Địch lập vội vàng đem hắn án về ghế dựa, khuyên nhủ, Du lão, vì làm một chút việc nhỏ, cần gì phải nổi giận đây. Huống hồ cổ giật cũng không phải vô tâm, cổ giật, ngươi nói là đi. Địch lập cho Vô Thiên nháy mắt. Chưa kịp Vô Thiên đáp lại, Du lão hừ lạnh nói, ta nhìn hắn chính là cố ý. Ngang ngược không biết lý lẽ lao giả khốn nạn. Vô Thiên lẩm bẩm, cái gì? Còn dám nói lão phu là ngang ngược không biết lý lẽ lao giả khốn nạn. Lão phu xem ngươi mới là không có giáo dục tiểu hỗn đản. Du lão quát lên, quả thực suýt chút nữa bị tức điên rồi. Vô Thiên nói, ta từ nhỏ đã không còn cha mẹ, lại không có nhiều va chạm xã hội, không có giáo dục cũng rất bình thường, tiền bối ngươi đức cao vọng trọng, nếu như còn không có giáo dục, vậy thì nên bị thế nhân chế nhạo. Ngươi cái này tiểu hốt cầu, xem lão phu ngày hôm nay không cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Du lão giận tí mặt, vung lên cánh tay nhưng là dừng lại, tao mày nói, ngươi không cha mẹ. Ngươi lời này liền thú vị, trong thiên hạ ai mà không cha mẹ sinh. Ta chỉ là không biết cha mẹ là ai mà thôi. Vô Thiên nói, trong thần sắc có một vẻ phiền muộn. Đáng thương hoa, không trách như thế khốn nạn, hóa ra là cái giã hầu tử, giã hầu tử, lão phu liền tha thứ ngươi. Du lão lắc đầu thở dài, giả vờ hào phóng mở miệng. Giã hầu tử. Vô Thiên sững sờ, một cơn lửa giận tự nhiên mà sinh ra, oán hận thầm nói, lão già khốn nạn, ngươi chờ ta, xem ta sau đó làm sao trừng trị ngươi. Du lão còn không biết, hắn đã bị một cái tuyệt thế cuồng nhân ghi hận. Rũ tay xuống cánh tay, trở lại ghế ngồi, cười híp mắt nhìn đối diện địch lập, khí hư nói, tiểu địch, ngươi xem à, chúng ta quen biết thật giống cũng có mấy vạn năm lâu dài đi. Đừng. Địch lập vội vàng đưa tay ra, cười khổ nói, dù lão ngươi cái gì cũng đừng nói, ta hiểu ý của ngươi, tốt như vậy, thập nhất mấy kiện hóa kiếp thánh binh, ngươi tổng cộng trả cho ta 500 triệu tinh túy là tốt rồi. Dù lão ánh mắt sáng ngời, nhưng lắc đầu nói, tiểu địch à, ngươi đây là nói gì vậy, lao phu như quỵt nợ người sao? Thú hồ, chúng ta giao tình như thế thâm, đàm luận tinh túy cũng quá thương cảm tình, hơn nữa còn là ở một tên tiểu bối trước mặt. Được tiện nghi thật ra vẻ lão giả, thực sự là so với tiểu gia hỏa còn muốn vô liêm sỉ. Vô Thiên trong lòng xem thường, nhàn nhạt nói, ta cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi đều có thể không nhìn ta. Du lão cả giận nói, không lớn không nhỏ, nơi này có ngươi xen mồm phần sao. Vô Thiên vui vẻ, lão hôn đảng kia vẫn đúng là được đà lần tới. Xem ra không cho hắn một chút giáo huấn, còn thật sự cho rằng hắn vô mẫu người là nên nắm. Con ngươi đảo một vòng, Vô Thiên hỏi, địch lập tiền bối, xin hỏi cựu kiếp hóa kiếp thánh binh bao nhiêu tinh túy một cái? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi mua được sao? Du lão không rõ, lần này là thật nghi hoặc, không có nửa điểm trào phúng ý tứ. Nhưng là rơi vào Vô Thiên trong thai, vậy thì không phải có chuyện như vậy. Dựa theo giá thị trường là một ước tinh túy một cái, so với thánh giai trận thạch quý giá gấp 10 lần. Đương nhiên, số lượng lớn từ ưu, nếu như mua nhiều, đối lập sẽ ưu đãi điểm. Kỳ thực địch lập cũng cho rằng Vô Thiên không thể mua được, bất quá thân là một cái người làm ăn, có người qua, rất tự nhiên liền nói, đây là một loại lâu dài đã thành thói quen. Lại cho lão già này hàng rồi 1/3 giới, thiên bảo các cũng thật là giàu nứt đố đổ vách. Vô Thiên trong lòng thầm nói, lại hỏi, cái kia chuẩn đại thánh chiến binh cùng đại thánh chiến binh đây? Chuẩn đại thánh chiến binh, xen vào cựu kiếp hóa kiếp thánh binh cùng một kiếp đại thánh chiến binh trong lúc đó, nắm giữ lớn lao huy năng. Khắc khắc. Vốn là Du lão ở uống trà, có thể nghe tới Vô Thiên, suýt chút nữa không sang chết. Du lão khinh bị nói, tiểu hỗn đản, tinh túy chúng ta tạm lại không nói, liền nói chuẩn đại thánh chiến binh, mặc dù ngươi được, ngươi có thể thức tỉnh được không? Địch Lập tiền bối. Vô Thiên nghi hoặc nhìn Địch Lập, còn Du lão, trực tiếp xem là không khí. Địch Lập sâu sắc liếc nhìn Vô Thiên, lắc đầu cười nói, ta chỗ này không có chuẩn đại thánh chiến binh, muốn mua chỉ có đi Thiên Vũ thành Thiên Bảo Các, còn giá cả mà, chuẩn đại thánh chiến binh hẳn là ở 500 triệu khoảng chừng, trái phải. Không có. Vô Thiên hơi nhướng mày, trầm ngâm không ít, cười nói, tiền bối, vậy thì đi chuẩn bị cho ta 50 mấy kiện cửu kiếp hóa kiếp thánh binh. 50 mấy kiện A, vậy cũng là một vụ làm ăn lớn A. Cái gì? 50 mấy kiện? Ta có nghe lầm hay không? Địch Lập ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Du lão cũng là hai mắt trợn trừng, tràn ngập khó có thể tin, nghiêm trọng hoài nghi có phải là người hay không lão, lỗ thai cũng có vấn đề. Vô Thiên nhàn nhạt nói, có buôn ban tới cửa, lẽ nào Địch Lập tiền bối còn không muốn làm? Nghĩ, dĩ nhiên muốn, nhưng là... Địch Lập gật đầu, lại nói một nửa lại đột nhiên đình chỉ. Vô Thiên nói, ngươi sợ ta không nhiều như vậy tinh túy thật sao? Địch Lập không có phủ nhận. Muốn nói tinh nguyên, ta hiện tại còn thật không có, thế nhưng tinh túy. Ngươi xem một chút những này có thể đủ. Vô Thiên tung nhiên nở nụ cười, từ giới tử trong túi lấy ra hai cái không gian vòng tay, tiện tay ném một cái, long cong một tiếng rơi vào trên khay trà. Địch Lập nửa tin nửa ngờ nhặt lên không gian vòng tay, thần niệm quét qua, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh kinh sợ. Thấy thế, Du lão trong lòng cũng là cả kinh, nghĩ thầm, tên khốn kiếp này tiểu tử, lẽ nào thật sự có thể cầm được ra nhiều như vậy tinh túy. Một cái không gian vòng tay trình độ lớn nhất có thể nói nạp 50 ước tinh túy, mà không gian này vòng tay đã chứa đầy. Địch Lập đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, ánh mắt tinh sáng loè loè, nói cách khác, ngươi nơi này có 100 ước tinh túy. Cái gì? 100 ước? Ta không tin. Du lão từ Địch Lập trong tay đoạt quá hai cái không gian vòng tay, một khi kiểm tra, con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Thật sự có 100 ước. Vào giờ phút này Du lão, nội tâm bên trong thế giới như nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. 100 ước tinh túy à, liền hắn cũng xưa nay không một lần nắm giữ quá như vậy khổng lồ của cải. Nguyên tới một người không gian vòng tay là 50 ước, ta trước xếp vào 10 cái không gian trong tay, tổng cộng mới có 500 ước. Vô Thiên lẩm bẩm. Mà khi nhìn thấy Du lão cái kia một mặt giật mình, chấn động vẻ mặt, trong lòng hắn liền cực kỳ sảng khoái, thoải mái. Cùng ta hả hê. Hừ, ta muốn ngươi đem tấm kia nét mặt già nua ném đến ngươi mô mô ra đi. Vô Thiên ở trong lòng xem thường hừ lạnh nở nụ cười, nhìn về phía Địch Lập, cười nói, tiền bối, 50 mấy kiện cửu kiếp hóa kiếp thánh binh toán đi ra là bao nhiêu chính là bao nhiêu, không cần ngươi để giới. Câu nói này rõ ràng là nói cho Du lão nghe. Ý kia là, ta mua 50 mấy kiện đều không nói giới, ngươi bất quá mua thập nhất mấy kiện mà thôi, liền có kẻ mặc cả, mất mặt hay không? Du lão là nhân vật cỡ nào, sao lại không hiểu Vô Thiên ở ngoài tâm ý, trong lúc nhất thời nét mặt già nua đỏ chót một mảnh, như hầu tử cái mông giống như, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. 50 mấy kiện tổng cộng 50 ức, chỉ cần một cái không gian vòng tay là được, cổ giật, cái này trả lại ngươi. Địch Lập từ Du lão trong tay lấy đi hai cái không gian vòng tay, một cái chính mình thu hồi đến, một cái khác thì lại đưa cho Vô Thiên. Đón lấy, hắn lại từ chính mình không gian vòng tay bên trong, lấy ra 50 mấy kiện chiến kiếm, cũng trong bóng tối bàn giao công nhân viên đi xử lý một chuyện. Trên thực tế, lần này Vô Thiên ngày nữa bảo các, hỏi do Trảm La Tường tỉnh chỉ là thứ yếu, mục đích chủ yếu chính là mua hóa kiếp thánh binh. Cho tới công dụng, tự nhiên là sông Trảm La thần tích thì dùng. Kết quả không nghĩ tới Du lão sẽ xuất hiện, vẫn như thế hả hê, vậy dứt khoát liền tiện thể nhục nhã hắn, cho hắn biết người là không thể xem bề ngoài. Phất tay, Vô Thiên đem 50 mấy kiện chiến kiếm thu vào giới tử túi, chắp tay nói, tiền bối, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Địch Lập mỉm cười nói, ngươi nói, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Vô Thiên nói, ta cần một cái phòng tu luyện, nhất định phải đặc biệt tiên tĩnh, bởi vì ta muốn bế quan tìm hiểu hóa kiếp thánh trận. Cái này, Địch Lập không khỏi nhìn về phía Du lão, có chút khó khăn. Du lão sắc mặt âm tình bất định, cả giận nói, khốn nạn, Huyền Cung không có phòng tu luyện sao? Vô Thiên nói, có, bất quá ta không thích đi Huyền Cung câu tâm đấu giác, nếu như Du lão chịu gật đầu đồng ý, không gian này vòng tay, vạn bối liền tặng cho ngươi. 50 ước tinh túy đưa cho ta. Du lão trong lòng vui vẻ, giả vờ trầm ngâm thái độ, một lúc sau gật đầu nói, được rồi, xem ở ngươi muốn tìm hiểu hóa kiếp thánh trận phần trên, lần này lão phu liền y ngươi, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lão phu không phải vì ham muốn ngươi này 50 ước tinh túy mới bằng lòng đồng ý. Ra vẻ đạm mạo, trong ngoài bất nhất, quả nhiên là cái vô liêm sỉ lão già. Vô Thiên trong lòng thầm mắng, chắp tay nói, vạn bối rõ ràng. Chương 1062, tiến vào thần tích. 50 ước tinh túy, đổi thành người khác, vậy khẳng định là nhịn đau cắt, nhưng đối với Vô Thiên mà nói, căn bản không khái niệm gì. Ảm. 23V đúng ít. Huống hồ, hắn làm như vậy có mục đích của hắn, chỉ cần Du lão chịu gật đầu, cái kia mục đích liền đạt đến, 50 ước dưới cái nhìn của hắn phi thường có lời. Mặt khác, cùng Du lão ở chung những ngày gần đây, hắn xem như là nhìn ra rồi, là cái chân tiểu nhân, nếu như đắc tội rồi hắn, không cho hắn một điểm ngon ngọt, sau đó chuẩn không ngày sống dễ chịu. Còn có điểm trọng yếu nhất, sau đó giết Kỷ Bạc Vân, giết Kỷ gia, còn muốn dựa vào hắn. Vì lẽ đó, hiện tại vẫn chưa thể triệt để đắc tội. Du lão, xin cầm lấy, bị người cướp đoạt vãn bối cũng không chịu trách nhiệm. Vô Thiên đem không gian vòng tay hai tay đưa lên. Du lão cả giận nói, khốn nạn tiểu tử, ở Tây Minh thành ai dám đến cướp lao phu đồ vật. Đón lấy, hắn cười híp mắt tiếp nhận không gian vòng tay, cười gian nói, vốn là lão phu còn đang suy nghĩ, sau đó muốn làm sao giáo huấn ngươi mới đã nghiền, hiện tại liền xem ở này 50 ước tinh túy phần trên, lão phu tha cho ngươi lần này. Vô Thiên trong lòng dùng mình, lao ra hỏa quả nhiên chuẩn bị hãm hại hắn. Thu hồi không gian vòng tay, Du lão nghi ngờ nói, tiểu hỗn đản, tuy nói có một số việc là cá nhân, người khác không dễ chịu qua, nhưng lão phu vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút, ngươi những này tinh túy là từ chỗ nào chiếm được. Vô Thiên nói, cướp sạch đến. Cướp sạch. Hai đại cự đầu hai mặt nhìn nhau, cái này cần cướp sạch bao nhiêu người, mới có thể cướp sạch ra 100 ức tinh túy. Vô Thiên rêu rêu nói, hai vị tiền bối đừng quên, vạn bối nhưng là một tên trận sư. Hai người nghe vậy, khoe miệng đều mím môi một vệt cười khổ. Trận sư đang sợ người nào không biết. Một cái cấm chê xuống, giết chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn cùng cảnh giới tu giả, hay cùng uống nước như thế đơn giản, nếu như một lòng liễm tài, đương nhiên phải so với tu giả muốn dễ dàng nhiều. Bất quá hai người vẫn còn có chút hoài nghi. Thùng thùng. Đang lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Địch Lập liễm liễm tâm thần, nói, đi vào. Cửa phòng bị vô thanh vô tức mở ra, một tên nùng trang diễm mặt nữ tử đi vào, nàng là Thiên Bảo các công nhân viên. Mà ở nữ tử giữa hai tay có một cái mâm ngọc, bên trong bày đặt một viên to bằng lòng bàn tay tử huy chương vàng, huy chương trên có khắc có ba viên tinh hình đồ văn. Này, chính là Thiên Bảo các quý khách huy chương. Lẽ nào là cho ta? Vô Thiên sững sờ, vẻ mặt nhất thời trở nên quái dị cực kỳ. Địch Lập đứng dậy, nắm lên quý khách huy chương, tự mình đưa tới Vô Thiên trước người, cười nói, cổ giận, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Bảo các ba sao quý khách, hưởng thụ 97 chiếc đãi ngộ. Thực sự là cho ta. Vô Thiên kinh ngạc. Hóa ra là cho hắn, bề ngoài xấu xí, thực lực không đủ, tại sao có thể có tư cách nắm giữ ba sao quý khách? Nùng trang diễm mặt nữ tử không rõ. Nàng nắm giữ đệ tam kiếp thực lực. Liếc mắt liền thấy thấu Vô Thiên thực lực, thấy Vô Thiên mới đệ nhị kiếp, trong lòng khá là xem thường. Nhưng mà, để Vô Thiên từ trong lòng lấy ra một viên năm sao quý khách huy chương thì, nữ tử hóa đá tại chỗ. Địch Lập cùng Du lão cũng kinh ngạc không ngớt. Đang. Mãi đến tận Địch Lập trong tay ba sao quý khách huy chương rơi xuống trên đất, va chạm sắc bén chói tai thanh, ba người phương tài, lúc nãy, bị thức tỉnh. Cái kia. Ta muốn hỏi qua, cái này năm sao quý khách huy chương. Có thể hay không ở ngươi ngày này bảo các sử dụng. Vô Thiên rất chân thành hỏi dò. Bạch. Địch Lập cái kia thô cuồng khuôn mặt, một thoáng biến thành đỏ lên một mảnh, làm như sắp chảy ra máu. Người khác đã có 5 sao quý khách huy chương, nhưng mình trả lại hắn nắm một viên 3 sao quý khách huy chương, này thật đúng là mất mặt ném lớn. Tiền bối hữu hiệu sao? Vô Thiên lại hỏi. Địch Lập gật đầu nói, có thể, đương nhiên có thể, Thiên Bảo các quý khách huy chương, chỉ cần ở Bắc vực bên trong, đều giống nhau hữu hiệu. Khó mà tin nổi, toàn bộ Tây Minh Thành cũng chỉ có ma binh cùng thiên binh là 5 sao quý khách, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thực lực này ngay cả ta cũng không bằng người, lại cũng là 5 sao quý khách. Cái kia diễm lệ nữ tử trong lòng lẩm bẩm. Đã có dùng, vậy ta liền bảo lưu cái này 5 sao quý khách huy chương. Vô Thiên cười ha ha, đem huy chương thu vào giới tử túi, nhìn qua phi thường đơn thuần. Đó là. Địch Lập một mặt vẻ khốn quẫn, trên đất 3 sao quý khách huy chương, kiếm cũng không phải, không chiếm cũng không phải. Một bên diễm lệ nữ tử nhìn ra các chủ khó xử, không lưng nhặt lên huy chương, không người nói, các chủ, nếu như không chuyện gì, thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. đi thôi. Vân vân. Mang cổ giật đi phòng tu luyện, cũng phân phó, bất luận người nào không cho phép đi vào quấy rối. Địch Lập phân phó nói. Vâng. Diễm lệ nữ tử cung kính đáp, lui sang một bên, đối với Vô Thiên hạ thấp người nói, cổ công tử, xin mời đi theo ta. Vô Thiên hơi gật đầu một cái, đối với Du lão hai người một vừa chắp tay xin cáo lui, liền theo nữ tử đi ra phía ngoài. Lúc này, Địch Lập hỏi, cổ giật, ngươi cái kia quý khách huy chương là ai đưa cho ngươi? Tô Thừa Sơn. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói. Địch Lập vừa nghe, lập tức ở trong lòng rít gào lên, Tô Thừa Sơn, ngươi tên khốn kiếp này, cho cổ giật nằm sao quý khách huy chương tại sao không nói cho ta? Hại ta trước mặt mọi người ra khíu, ngươi chờ, ta không phải diệt ngươi không thể. Đi hướng về phòng tu luyện trên đường. Diễm lệ nữ tử quay đầu lại liếc nhìn Vô Thiên, than thở, cổ công tử, đừng trách tiểu nữ tử lắm miệng, ngươi vừa nãy hành vi hơi quá rồi. Có ý gì? Vô Thiên không rõ. Nếu cổ công tử có 5 sao quý khách huy trường, liền hẳn là sớm chút lấy ra, các chủ cũng không đến nỗi sẽ rơi vào lúng túng nơi. Diễm lệ nữ tử cho rằng Vô Thiên ở giả ngây giả dại, song trong mắt lóe lên một vẻ căm ghét, ngựa khí cũng có chút lạnh. Hóa ra là như vậy. Vô Thiên lắc đầu bật cười, không có kế tục phí lời. Rất nhanh, hai người đi vào thiên bảo các phòng dưới đất. Nói là phòng dưới đất, nhưng nơi này và ngoại giới căn bản không khác nhau gì cả, đèn đuốc sáng choang, tinh khí dồi dào, đồng thời không có chút nào ẩm ướt, còn rất sạch sẽ. Duy nhất cùng bên ngoài không giống chính là, nơi này cực kỳ yên tĩnh. Hai người đi tới một cái dài ràng rặc trong hành lang hai bên, mỗi cách 3 mét đều có vô một cái đóng chặt cửa đá. Vô Thiên ở những này sau cửa đá, đều có thể cảm ứng được từng đạo như có như không khí tức. Diễm lệ nữ tử nói rằng, nơi này là chúng ta thiên bảo các cung phụng bế quan địa phương, cổ công tử sau đó ra vào thời điểm, kính xin nhỏ giọng một chút, chớ kinh động mọi người. Vô Thiên gật đầu. Thẳng đường đi tới, hai người đi tới cuối hành lang. Trước người, tương tự có vô một cái cửa đá, nửa khép nửa mở. Diễm lệ nữ tử nói, cổ công tử, nơi này chính là phòng tu luyện của ngươi, nếu như công tử không có những khác dặn dò, tiểu nữ tử liền đi làm việc. Vô Thiên nói, dặn dò không có, chỉ hy vọng ở ta bế quan thời điểm, đừng làm cho người trước tới quấy rầy là được. Được, ta sẽ bàn giao xuống, cáo tử. Diễm lệ nữ tử không người, xoay người nhanh chóng rời đi, mà khi xoay người thời khắc, trong mắt căm ghét càng nồng. Kỳ thực Vô Thiên đã sớm nhận ra được những này, chỉ là không muốn đi tính toán thôi. Ngược lại, hắn khá là thưởng thức nữ tử này không nịnh nọt tính cách. Đẩy ra cửa đá, Vô Thiên nhanh chân đi vào. Phòng tu luyện không lớn, rộng hẹp hầu như đều chỉ có 3 mét, ngoại trừ một cái cũ kỹ bồ đoàn ở ngoài, cũng không cái gì trang sức, có vẻ đặc biệt đơn giản. Vô Thiên vung tay lên, ngưng tụ ra một cái phân thân. Vô Thiên cười nói, nơi này liền giao cho ngươi, đừng lộ ra cái hở. Phân thân mặt không chút thay đổi nói, yên tâm đi thôi. Vô Thiên cười cợt, từ giới tử trong túi tìm một cây huyễn hình thảo, nhét vào trong miệng. Nhất thời, thân thể của hắn cùng tướng mạo đều sắp tốc bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một cái lưng hùm vai gấu, tỏ rõ vẻ hồ cha đại hán. Vô Thiên hỏi, như thế nào, có thể hay không bị người nhận ra? Phân thân trên dưới đánh giá hắn một chút, nói rằng, hoàn toàn không có vấn đề. Vô Thiên sờ sờ cằm có chút đâm tay hồ cha, xoay người đi ra phòng tu luyện, khẩn đón lấy, cửa đá cấp tốc khép lại. Con mắt hết sạch lóe lên, Vô Thiên chân không chạm đất, hướng ra phía ngoài bước nhanh. Mục tiêu chuyến này chính là Trạm La thân tích. Sở dĩ hắn sẽ an bài phân thân ở đây tu luyện, là vì che giấu thai mắt người. Cho tới hiểm ai thai mắt, tự nhiên là Du lão không thể nghi ngờ. Vô Thiên muốn sáng tạo một loại giả tạo, để Du lão lầm tưởng hắn ở thiên bảo các tìm hiểu cấm chế. Mà hắn lựa chọn ở thiên bảo các bế quan nguyên nhân, là bởi vì Du lão sẽ không dùng thần niệm tra xét nơi này. Dù sao thiên bảo các không thuộc về thiên đình, hắn vẫn không có tư cách đó. Thế nhưng nếu như ở huyền cung liền hoàn toàn khác nhau, huyền cung ở bề ngoài là cung chủ, phó cung chủ, chấp pháp thống lĩnh 13 người bá chủ trưởng khống, nhưng chân chính người nắm quyền nhưng là thiên binh. Quan trọng nhất một điểm, huyền cung có Kỷ Bạc Vân. Nếu hắn đi huyền cung bế quan, Kỷ Bạc Vân nhất định sẽ thỉnh thoảng liền đi tìm hắn để gây sự, lâu dần, phân thân nói không chắc sẽ lộ ra sơ sót, đến thời điểm hắn chính là có 10 tấm miệng, e sợ cũng giải thích không rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn mới không tiếc dùng 50 ước tinh túy, để Du lão gật đầu đồng ý. Mà bây giờ, có phần thân thế thân, Hắc Ngọc vòng tay cũng bị Du lão thu hồi, nếu như Trảm La thần tích bên trong thật sự có thần cách cùng truyền thừa, cái kia cho dù bị hắn cướp đi, Du lão cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Đây chính là Vô Thiên kế hoạch, là ở từ Đế Thiên hai nhân khẩu bên trong biết được, Hỏa Linh thể không thể tiến vào thần tích thì lâm thời nghĩ ra được. Nói cách khác, Du lão ở lúc đó cũng đã bị Vô Thiên nắm mũi dẫn đi. Hắc Nguyệt Sơn Mạch. Lục đại huyền cung đệ tử, lục đại liên minh thành viên, cũng đã tiến vào thần tích. Không có bị người được chọn, cũng đều trở về từng người vị trí thành trì. Bởi vậy, dãy núi này lại khôi phục lại ngày xưa yên tĩnh. Nếu như không phải là bởi vì còn có tàn tạ khắp nơi, vụn vặt đại địa, sẽ không có người tin tưởng, nơi này đã từng đã xảy ra một hồi kinh thế tranh giành chiến. Thần tích vào miệng, lối vào, vẫn như cũ phun ra nuốt vào dường như sóng lửa giống như hỏa nguyên tố. Chưa tới gần, vô thiên ngay khi thần tích vào miệng, lối vào bốn phía, cảm ứng được một luồng phong ấn sức mạnh. Đồng thời, từ trong phong ấn hắn cảm ứng được thập nhị đạo bất đồng khí tức. Nghĩ đến là thập nhị đại cự đầu phòng ngừa những người khác tiến vào, hợp lực bố trí phong ấn, tương tự cũng cần thập nhị đại cự đầu hợp lực, mới có thể giải trừ. Thấy thế, vô thiên tự đáy lòng đưa một cái khí. Đến trước, hắn lo lắng nhất chính là có một cái nào đó bá chủ tự mình tọa chấn nơi này, cái kia muốn đi vào thần tích liền không phải bình thường phiền phức. Ai biết lại chỉ bố trí một đạo phong ấn. Kỳ thực này phong ấn khá là tuyệt vời, trừ phi ngụy đế trở lên cường giả xuất hiện, bằng không không ai có thể phá giải, vì lẽ đó thập nhị đại cự đầu mới sẽ thả trong tâm đi. Thập nhị đại cự đầu cũng vĩnh viễn không sẽ nghĩ tới, sẽ xuất hiện vô thiên cái này khác loại. Để dừng lại ở phong ấn ở ngoài thì, vô thiên cắn phá ngón tay, đặt tại phong ấn trên, một cánh cửa vụ xuất hiện. Khẩn đón lấy, không có một chút nào dừng lại, xuyên qua môn hộ, trực tiếp lược tiến vào thần tích vào miệng, lôi vào, biến mất không còn tăm hơi. Mà ngay khi vô thiên biến mất không lâu, phong ấn lại tự động khép lại đi, không có nửa điểm bị phá tan quá vết tích. Chương 1063, giả mạo người bảo vệ. Đồng thời, phong ấn khép lại sau không lâu, một tên 12-13 tuổi bé gái, đột nhiên xuất hiện ở phong ấn ở ngoài. Nhìn chăm chú thần tích vào miệng, lôi vào, nàng cái kia sáng sủa trong đôi mắt, chảy ra hai giọt bi thương nước mắt. Đỏ đậm bên trong thạch thất, này đã là vô thiên lần thứ ba tiến vào. Để tiến vào nhà đá, thấy bốn phía không người, hắn lúc này mở ra kinh mạch, hấp thu nồng nặc kia hỏa nguyên tố. Đến cùng có được hay không? Vô thiên lẩm bẩm, trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Bởi vì nếu như không được, liền muốn đi tìm thiên viêm chi nguyên, không thể nghi ngờ lại muốn lãng phí thời gian dài. Bàng bạc hỏa nguyên tố giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng rèn luyện cơ thể hắn, nhục thân cảnh giới càng đang nhanh chóng kéo lên. Thật là đáng sợ hiệu quả. Vô thiên trên mặt hiện lên một mảnh kinh sợ. Hắn cảm giác bên trong thạch thất hỏa nguyên tố cùng ngoại giới hỏa nguyên tố không giống. Ha ha, không sai. Đột nhiên, một đạo khàn khàn tiếng cười vang lên. Khẩn đón lấy, thông thiên tháp hiện ra. Luca, ngươi phát hiện cái gì? Vô thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Thông thiên tháp nói, những này hỏa nguyên tố là chạm la hỏa chi thần lực biến hóa mà thành. Đối với hỏa linh thể tới nói, nơi này chính là thiên đường. Nói đơn giản, hấp thu nơi này hỏa nguyên tố tu luyện, cảnh giới tăng lên tốc độ, có thể so với ngoại giới phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lợi hại như vậy. Vô thiên đại hỉ. Thông thiên tháp ha ha cười nói, cũng còn tốt rồi, nếu như có cơ hội, ngươi liền đi Bắc Đế Châu tám đại thần cảnh, nơi đó mới là tu giả chân chính ý nghĩa trên thiên đường. Tám đại thần cảnh. Vô thiên sững sờ. Tám đại thần cảnh là tạo nên cường giả căn cứ, ở nơi đó, chỉ có tàn khốc, thiết huyết, vô tình, cạnh tranh, nhưng chỉ cần là từ nơi nào thành công đi ra sinh linh, tương lai thành tựu thấp nhất đều là thiên thần. Thông thiên tháp hí hư nói. Vô thiên tâm thần run lên. Tám đại thần cảnh đến cùng là một cái nơi nào, lại có thể làm cho thông thiên tháp đều coi trọng như vậy. Sự thực chứng minh, phương pháp của ngươi có thể được, chúc ngươi nhiều may mắn. Làm như biết vô thiên muốn đặt câu hỏi, thông thiên tháp lược câu nói tiếp theo, trực tiếp tiến vào tinh thần giới. Vô thiên hết sức buồn bực. Loại này bị điếu lên khẩu vị, nhưng không chiếm được đáp án tư vị, thật sự rất khó chịu. Cấp tốc ổn định tâm thần, vô thiên đi tới trước tấm bia đá, đánh giá mặt trên thiên giới văn tự. Dần dần, hắn cau mày, nhìn như một mặt khó chịu. Văn tự thuật là ba cái quy tắc. Số 1, không phải hỏa linh thể không được đi vào. Thứ 2, không thể sử dụng ngoại trừ hỏa chi lực ở ngoài cái khác năng lượng, thí dụ như thủy chi lực vân vân. Đệ tam, không thể sử dụng binh khí. Để vô thiên khó chịu chính là điều thứ 3. Lần này tiến vào thân tích, hắn nhưng là đầy đủ chuẩn bị 54 mấy kiện cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, hiện tại nhưng nói cho hắn không thể sử dụng. Này không phải nói rõ đang đùa hắn. Ta còn liền không tin, thật không thể sử dụng. Vô thiên lẩm bẩm, bàn tay lớn dò ra, đặt tại trên bia đá thủ ấn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở một cái hỏa bên trong thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, vô biên vô ngần, không sơn không trướng, liệt hỏa cuồn cuộn, khủng bố nhiệt độ cao, khiến cho đến tiểu thế giới này đều đang vặn mèo. Quan sát tỉ mỉ bốn phía, vô thiên không có phát hiện một bóng người, cũng không có bất kỳ hung thú tồn tại. Lẽ nào thần tích chỉ là một cái biển lửa? Vô thiên trong lòng lén lút tự đủ. Thu hồi ánh mắt, xoay tay một cái, một thanh chiến kiếm hiện ra. Nhưng mà chưa kịp hắn thức tỉnh, một đạo sức mạnh quy tắc từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo hỏa hồng thiên kiếp lực lượng, oanh kích ở chiến kiếm trên, tại chỗ bị đánh thành phân vụn, lại không đối với Vô Thiên bản thân buổi diễn sáng nửa điểm thương tổn. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống. Sức mạnh quy tắc tuy không xúc phạm tới hắn, nhưng hắn nhưng có thể cảm ứng được một loại cảnh cáo ý vị. Hắn phòng trừng, nếu lại lấy ra Hóa Kiếp Thánh binh, sức mạnh quy tắc rất có thể sẽ liền hắn cũng đồng thời nát tan. Hóa Kiếp Thánh binh không thể sử dụng, đối với ta kỳ thực càng có lợi hơn, dù sao ta còn có cấm chế. Vô Thiên lẩm bẩm, lấy ra chín ai ngục. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, chín ai ngục lúc này mới vừa lấy ra, cái kia sức mạnh quy tắc lại hóa thành một tia chớp hạ xuống. Đồng thời, không chỉ có trận phù bị toái, liền hắn chỉnh cánh tay cũng bị phách thành phấn vụn. Khuôn mặt một xúc, Vô Thiên nhịn xuống đau nhức, vội va từ giới tử trong túi lấy ra một mảnh thanh ly thụ thánh diệp nhét vào trong miệng, bàng bạc sinh mệnh cơ năng dâng tới toàn thân, mất đi cánh tay, nhất thời lấy mắt trần có thể thấy giống như tốc độ chữa trị. Nhìn tình cảnh này, hắn trong con ngươi có hóa không ra dư quý. Bởi vì trước hắn cảm ứng được cảnh cáo so với lúc trước càng cường liệt hơn. Nói cách khác, nếu như hắn còn dám trái với quy tắc, cái kia hy sinh nhưng là không phải cánh tay, mà là cái mạng này. Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên nhanh chóng tỉnh táo lại, suy nghĩ sau khi lộ muốn đi như thế nào. Cựu kiếp Hoa Kiếp Thánh binh không cách nào sử dụng, chín ai ngục cũng không thể sử dụng, để hắn hiện tại có chút hết biện pháp. Lá bài tẩy ngược lại không phải là không có. Võ thần thông phá thiên tam chỉ, diệt thiên nhất kích, thần tốc, diệt thiên chiến khí, đệ nhị lĩnh vực, chiến hồn bám thân chờ chút, nơi này mỗi một dạng đều đủ để hắn ngạo thị cùng thế hệ cường giả. Thậm chí ngay cả thứ bảy kiếp cường giả, hắn đều dám đi một trận chiến. Thế nhưng, phải biết nơi này là thiên giới, có chút lá bài tẩy hắn căn bản không dám sử dụng. Không đúng, Trảm La khi còn sống là Bắc vực chúa tể, thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng, hắn lưu lại thần tích, toàn bộ Bắc vực sẽ không có người có năng lực nhòm ngó mới đúng. Chính là không biết Bắc vực hiện tại chúa tể, Lữ Lan Thiên Thần có hay không có năng lực này. Vô Thiên nói nhỏ. Đúng rồi, Lục Ca kiến thức rộng rãi, không thể không biết những này. Nếu Lữ Lan Thiên Thần thật có năng lực nhòm ngó Trảm La thần tích, cái kia ở thạch thất bên trong hắn liền sẽ không xuất hiện, nếu hắn từ tinh thần giới đi ra, liền mang ý nghĩa, Lữ Lan Thiên Thần căn bản không điều này có thể lực. Nghĩ thông suốt điểm này, Vô Thiên con mắt, lúc này lóe ra hào quang sáng lạ. Một loạt tự phong cấp tốc mở ra, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, diệt thiên chiến khí dâng lên, sức mạnh trong cơ thể bài sơn đảo hải giống như tuôn ra, khắc nào chiến thần giáng lâm, cả người tràn trề ra một luồng thao thiên thô bạo. Đây mới là chính ta. Vô Thiên Dương Thiên hét dài một tiếng, âm thanh chất phác, dường như sấm sét, vang vọng phía chân trời. Thông Thiên Tháp nói, có thể từ sự xuất hiện của ta liền nghĩ tới những thứ này, tiểu đệ, ngươi cũng không phải buồn, bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, phàm là bị ngươi gặp được người, tốt nhất có thể trước tiên diệt khẩu. Ta biết. Vô Thiên gật đầu, thu lại diệt thiên chiến khí, mở ra địa mạch, trong thiên địa hỏa nguyên tố, như dòng lũ giống như tràn vào trong cơ thể. Đón lấy, hắn xem chuẩn một phương hướng. Vừa cảm thụ gắng sức lượng tăng vọt vui vẻ, vừa một bước 10 triệu giảm, đi vội vã. Bởi vì ở cái phương hướng này, hắn cảm ứng được Đế Thiên cùng Hàn Thiên, cùng với Tiết Nguyệt mấy người lưu lại dưới khí tức. Thẳng đường đi tới, hắn phát hiện càng đến nơi sâu xa, nhiệt độ liền càng cao, bằng hắn thân thể cường độ, cả người đều không khỏi giật xuất mồ hôi hột. Nửa canh giờ quá khứ, mấy chục đạo bóng người tiến vào tầm mắt. Từ huy chương trên nhận biết, những người này lệ thuộc không giống thế lực, có Lục Đại Huyền Cung đệ tử, cũng có Lục Đại Liên Minh thành viên. Đều không ngoại lệ tu vi tất cả thứ 6 kiếp. Bọn họ ngồi xếp bằng ở hỏa hải giữa không trung, hai mắt khép hờ, sắc mặt từng hồng, vừa nhìn liền biết là không chịu nổi nơi này nhiệt độ cao, đang cố gắng tu luyện, tăng lên tự thân cảnh giới. Chỉ là để Vô Thiên kỳ quái chính là, những người này trên người đều mang theo không giống trình độ thương. Hơn nữa, theo lý thuyết bọn họ hẳn là lẫn nhau căm thù mới đúng, có thể giờ khắc này lại sẽ tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau. Thật là chuyện lạ. Vô Thiên đoán thẩm. Đồng thời, ở những người này trong tay, đều có một viên màu đỏ rực tinh thạch, có thể to bằng nắm tay, củ hấu rõ ràng, như kim cương giống như óng ánh, bốc hơi từng sợi hỏa diễm. Vật gì? Vô Thiên hơi nhướng mày. Nhìn quét mấy chục người, hắn con mắt sát cơ hiện lên. Nguyên lai định dùng chín ai ngục đem những người này làm văn thán, nhưng bởi vì thần tích kỳ hoa quy tắc không thể toại nguyện. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là hắn sẽ dừng tay. Những người này đối với hắn hận thấu xương. Nếu như hiện tại không giết bọn họ, mấy đi ra thần tích sau khi, 100% sẽ đi tìm hắn phiền phức. Đối phương tổng cộng 65 người, toàn bộ đều ở thứ 6 kiếp, tu vi của ta bây giờ ở đệ nhị kiếp, trải qua đệ nhị lĩnh vực cùng chiến thần bám thân tăng cường, có thể tăng lên tới đệ tứ kiếp, không cần sử dụng diệt thiên nhất kích, chỉ cần diệt thiên chiến khí cùng phá thiên tam chỉ, liền có thể đem bọn họ như bẻ cành khô nghiền ép. Cân nhắc hơn thiệt một phen, vô thiên trong con ngươi hàn quang lóe ra. Một luồng mạnh mẽ chiến ý, bỗng dưng xông lên tận trời. Hắn khắp toàn thân, bao quát khuôn mặt cùng hai mắt, đều cấp tốc biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Cũng ở cùng thời gian, một bộ màu tím chiến giáp xuất hiện, khoác lên người, khí thế đột nhiên tiêu thăng đến đệ tứ kiếp. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng đem 65 người từ trong tu luyện thức tỉnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến, dồn dập đứng thẳng người lên, nhanh chóng tiến vào để phòng trạng thái. Hắn là ai? Làm sao xưa nay không nhìn thấy quá? Lẽ nào? Hắn cũng là hỏa nguyên tố khôi lỗi? Không, hắn sinh động, tuyệt đối không phải hỏa nguyên tố khôi lỗi, ta phòng trừng, hắn khả năng là thủ hộ thần tích người bảo vệ. Người bảo vệ? Mọi người kinh ngạc thốt lên liên tục. Vô thiên hình mạo đã đại biến, hơn nữa hiện tại toát ra khí chất và khí tức, cùng trước kia ngụy trang đi ra tuyệt nhiên không giống. Trong lúc nhất thời bọn họ sao có thể phân biệt ra được. Thế nhưng, nghe được 65 người tiếng kinh hô, vô thiên trong lòng thì lâm thời bắt đầu sinh ra một cái quỷ kế. Hắn bệ nghệ bắt phương, vô tình mà lạnh lùng, như một vị tử thần chuyển thế, quát lên, các ngươi những này phàm phu tục tử, lại dám tự tiện xông vào Trạm La thần tích, quả thực chính là muốn chết. Cái gì? Lẽ nào hắn đúng là người bảo vệ? Nghe nói, 65 người sắc mặt kỳ biến, trắng bệnh không có chút máu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị các ngươi nhìn thấu bản tọa thân phận, xem ra các ngươi ngày hôm nay là đừng mơ có ai sống rời đi. Vô Thiên rất nhanh sẽ tiến vào nhân vật, đóng vai một cái thủ hộ thần tích người bảo vệ, bắt đầu tận hắn phân bên trong chức trách. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái huyền cung đệ tử trước người. Năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, diệt thiên chiến khí bao trùm, một quyền hướng đệ tử kiềm lực đánh tới. Khủng bố tuyệt luân sức mạnh, đem nơi này hỏa diễm đều áp chế xuống, làm như sắp tắt. Âm một tiếng, cái kia huyền cung đệ tử còn chưa kịp phản kích, liền bị một quyền nổ nát, tiếp theo bị hỏa nguyên tố đốt thành cho bụi, rơi xuống hải cốt không còn kết cục. Tốc độ thật nhanh, sức mạnh thật là đáng sợ. Còn lại 64 người một mặt ngơ ngác, tâm thần rung động. Vô Thiên vung tay lên, đem không gian vòng tay, hắc ngọc vòng tay, còn có cái viên này không biết tên tinh thạch nắm ở trong tay. Nhất thời, hai mắt nơi sâu xa hiện lên một vệt nồng đậm khiếp sợ. Ngay khi tinh thạch vào tay, bắt đầu trước mắt, Vô Thiên lập tức cảm giác được một luồng cực kỳ tinh khiết, cực kỳ bàng bạc hỏa năng lượng nguyên tố, điên cuồng dũng vào cánh tay, chạy xuôi đến toàn thân. Hào nói không khuyết đại, so với trong hư không tràn ngập hỏa nguyên tố, còn tinh khiết hơn mấy chục lần. Chương 1064, giết, cướp đoạt. Thậm chí Vô Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, so với tinh thần giới bên trong hỏa nguyên tố linh mạch, còn tinh khiết hơn, còn muốn nồng nặc. Này đến tột cùng là món đồ gì? Làm sao sẽ ẩn chứa đáng sợ như thế hỏa năng lượng nguyên tố? Vô Thiên không thể tưởng tượng nổi. Ít. Ánh mắt lóe lên, hắn vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, một luồng sức hút từ lòng bàn tay hiện lên, tinh thạch tầm ẩm tán loạn, hóa thành hỏa nguyên tố tràn vào trong cơ thể. Nhất thời, hắn cảm giác nhục thân cảnh giới tăng vọt một đoạn dài. Vô Thiên phấn chấn không ngớt. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia 64 người trong nháy mắt trợn mắt líu lưới, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi này ồn ào nổi lên bốn phía, ồn ào cực kỳ. Làm sao có khả năng? Chúng ta dùng 5-6 cái canh giờ, đều mới chỉ hấp thu tinh thạch 1% năng lượng, nhưng mà hắn nhưng có thể trong nháy mắt luyện hóa. Hắn khẳng định là thần tích người bảo vệ, không phải vậy không thể nào làm được bước đi này. 64 người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Chạy mau. Không biết là ai quát lên một tiếng lớn, 64 người dồn dập hướng bốn phía chạy thục mạng. Bây giờ ta có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai thần tốc, tàng hải bên trong diệt thiên chiến khí cũng đạt đến bao hòa trình độ, còn muốn từ ta ngay dưới mắt trốn mất. Khả năng sao? Vô Thiên khỏe miệng dương lên, một bước bước ra, lập tức xuất hiện ở một tên liên minh thành viên sau lưng. Đừng giết ta. A, cảm nhận được sau lưng đột nhiên xuất hiện khí tức, cái kia liên minh thành viên sởn cả tóc gáy, khắp nơi khủng hoảng, cũng không quay đầu lại xin tha. Chỉ là chưa kịp hắn nói xong, Vô Thiên đem hắn tóm lấy, sau đó nhanh chóng siêu hồn. Hóa ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, đấm ra một quyền, cái kia liên minh thành viên thân thể, tại chỗ chia 5 x 7. Bị hỏa hải nuốt hết. Vung tay lên, lấy đi tinh thạch, không gian vòng tay, hắc ngọc vòng tay, Vô Thiên lần thứ 2 giết hướng về một cái khác huyền cung đệ tử. Sức mạnh tuyệt đối bên dưới, đây là một trường giết chóc. Ngăn ngắn 10 tức mà thôi, Vô Thiên liền như bẻ cành khô đánh giết 60 người, còn sót lại 4 cái ở bỏ mạng chạy trốn. Cách xa ở năm bên ngoài 10 triệu dặm, 4 cái sắc mặt trắng bệnh huyền cung đệ tử đỉnh ở giữa không trung, thở hổn hộc, đầu đầy mồ hôi. Một người trong đó trầm giọng nói, đã chạy trốn 50 triệu bên trong. Phỏng chừng người bảo vệ không đổi kịp, nhanh cho Khương Mạc Sơn truyền âm, nói cho bọn họ biết thần tích còn có người bảo vệ tồn tại, nhất định phải cẩn thận. Các ngươi vẫn là trước tiên cố thật chính mình. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng liền ở sau lưng vang lên, bốn người bản năng quay đầu nhìn lại, nhất thời dường như nhìn thấy như ma quỷ, sợ đến té ra quần, sợ vỡ mật nước. Trong nội tâm sợ hãi, đều không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chết! Một cái lạnh lẽo tự, khác nào tử thần ma chú giống như vang lên, bốn người cả người đều chiến, muốn mở miệng xin tha, mở miệng kêu cứu, nhưng mà dù như thế nào đều không thể hé miệng, nói ra nửa cái tự, phát sinh nửa điểm âm thanh. Đây chính là sợ hãi đến cực điểm hiện tượng. A3. Ẩm. Ẩm. Vành. Nương theo bốn đạo tràn ngập tuyệt vọng kêu thảm thiết, bốn người thân thể rạn nứt, linh hồn phá nát, nguyên thần nát tan, chôn thây với trong biển lửa. Hô. Vô Thiên thở một hơi thật dài, đệ nhị lĩnh vực cũng theo tự động biến mất. 30 tức giải quyết 65 người, mỗi tức chính là 2 người, loại này kinh người giết chóc thủ đoạn, nếu như không có thần tốc phụ trợ, căn bản không thể hoàn thành. Chỉ là Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, lúc trước nghịch thiên lĩnh vực tiến hóa xuất thần tốc cái này uy năng thì là ở thiên nhân kỳ, bây giờ hắn đã tới đệ nhị kiếp, có thể thần tốc vẫn như cũ là một bước 10 triệu dặm, không có nửa điểm tinh tiến. Chẳng lẽ nói, thần tốc tăng lên cùng nhục thân cảnh giới không có đóng. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên vẫn đúng là cảm thấy có khả năng này. Lúc trước tiến hóa xuất thần tốc thì là bởi vì diệt thiên chiến khí sinh ra, nếu như muốn tăng cao thần tốc tốc độ, hay là hẳn là từ diệt thiên chiến khí bản thân vào tay. Nhưng là phải làm sao đi làm, hắn hoàn toàn không biết. Vô Thiên không khỏi hướng về tinh thần giới Tiểu Vô Hạo hỏi dò. Quá thật nửa ngày, Tiểu Vô Hạo âm thanh, phương tài, lúc nãy, ở trong đầu của hắn vang lên. Đừng nghĩ, mấy tiến vào đại thánh kỳ, ngươi diệt thiên chiến khí sẽ phát sinh biến hóa, đến thời điểm nghịch thiên lĩnh vực cũng sẽ tiến một bước tiến hóa. Thật sự, Vô Thiên vui vẻ. Thật giả ta không biết, bất quá là thông thiên thắp nói, hẳn là sẽ không sai. Tiểu Vô Hạo nói. Nếu là Lục Ca nói, cái kia chắc chắn sẽ không có sai. Vô Thiên cười nói, vung tay lên, bốn người không gian vòng tay cùng hắc ngọc vòng tay cùng với tinh thạch, dồn dập trôi nổi với trước người. Tiểu Vô Hạo, giúp ta nghiên cứu dưới hắc ngọc vòng tay, nhìn có thể hay không đem bên trong thần niệm xóa đi, cũng mở ra, thực sự không được liền để Lục Ca hỗ trợ. Hơi suy nghĩ, Vô Thiên đem giới tử trong túi hắc ngọc vòng tay toàn bộ lấy ra, đưa vào tinh thần giới. Lục đại ma binh cùng mặt khác năm đại thiên binh cùng du lão như thế, đều có cho tiến vào thần tích người, phân phối một cái hắc ngọc vòng tay, mục đích tự nhiên là phòng ngừa bọn họ tư thôn bảo vật. Làm sao để bụng, lẽ nào vòng tay bên trong có cái gì bảo vật quý giá? Tiểu Vô Hạo nghi hoặc. Vô Thiên nói, vừa nãy chạm giết bọn họ thời điểm, ta chọn đọc quá một người trong đó ký ức, bọn họ hắc ngọc vòng tay bên trong còn có tinh thạch, vật này không phải là bình thường bảo bối, một viên đều không thể bỏ qua. Tốt lắm, ta này liền đi nghiên cứu một chút. Tiểu Vô Hạo nói. Đúng rồi. Những này không gian vòng tay cũng thanh lý dưới, nếu như ngươi không rảnh, liền để Thượng Huyền hai người hỗ trợ. Vô Thiên lại sẽ 65 không gian vòng tay đưa vào tinh thần giới. Tại sao ngươi không chính mình kiểm kê? Tiểu Vô Hạo không vui nói. Không gian vòng tay bên trong đều có hóa kiếp thánh binh, nếu như ta lấy ra kiểm kê, e sợ chờ chút mang không bắt đầu, cũng đã hồn phi phách tán. Vô Thiên cười khổ nói. Vậy được, chúng ta phân công làm việc, ngươi phụ trách cướp đoạt, ta phụ trách kiểm kê. Tiểu Vô Hạo cười hát hát nói. Có thể. Vô Thiên sảng khoái đáp ứng, tiếp theo mắt lộ ra kỳ quang xem trong tay tinh thạch. Từ siêu hồn biết được, thần tích bên trong có rất nhiều người hình khôi lỗi. Hơn nữa, bất kể là chiều cao, vẫn là mập xấu, hoặc là tướng mạo, toàn bộ đều giống nhau như lúc, rất giống một loại phục chế phẩm. Đồng thời, thực lực của bọn họ, thấp nhất đều là đệ ngũ kiếp. Tối kinh ngạc chính là, loại này khôi lỗi là do hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Dùng bình thường thủ đoạn là không cách nào đánh giết, biện pháp duy nhất, chỉ có đưa chúng nó trên trán tinh thạch đoạt đi, mới sẽ tự động tán loạn. Nói cách khác, là tinh thạch ở khởi động khôi lỗi. Mà tiến vào thần tích người, đều không hiểu đây là cái gì, bởi vậy liền trực tiếp gọi là hỏa diễm khôi lỗi cùng hỏa diễm tinh thạch. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, kết thành liên minh, đối kháng hỏa diễm khôi lỗi. Đồng thời, bọn họ còn phải ra một cái kết luận, hỏa diễm trong đá ẩn chứa hỏa năng lượng nguyên tố. Tương đương với thần tích bên trong hỏa nguyên tố 50 lần. Mà thần tích bên trong hỏa nguyên tố, lại so với ngoại giới cao hơn 15 lần. Nói cách khác, hỏa diễm tinh thạch so với ngoại giới hỏa nguyên tố, muốn cao hơn dòng dã 65 lần. Này còn đúng là một cái đáng sợ khái niệm. Nửa ngày quá khứ, Vô Thiên tầm mắt phương mới rời khỏi hỏa diễm tinh thạch, hướng nơi sâu xa phóng tầm mắt tới mà đi. Thập nhị thế lực lớn người, trừ ra Đế Thiên cùng Hàn Thiên không tính, tổng cộng có 198 người, trước chém giết 65 người. Còn có 133 người. Những người này ở trong phần lớn đều có thứ 7 kiếp thực lực, muốn thẳng thắn dứt khoát diệt trừ bọn họ, nhất định phải đạt đến đệ tam kiếp, thậm chí đệ tứ kiếp mới được. Dù sao lần này tiến vào thần tích đều là vạn người chọn một nhân vật thiên tài, vô thiên có thể đột phá, bọn họ như thường cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn có đột phá. Trầm ngâm không ít, vô thiên ngồi xếp bằng ở giữa không trung, bắt đầu luyện hóa hỏa diễm tinh thạch, tăng lên nhục thân cảnh giới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, để thập nhị thế lực lớn người đi săn giết hỏa diễm khôi lỗi, cướp giật hỏa diễm tinh thạch, chờ hắn sau khi đột phá, lại đi săn bắn giết bọn họ, cướp giật bọn họ thành quả lao động. Tổng cộng 64 viên, vô thiên chỉ dùng mấy chục giây thời gian, liền toàn bộ hấp thu, thiên lôi luyện thể thuật tự động vận chuyển, điên cuồng rèn luyện thân thể. Hơn nữa hắn địa mạch mỗi giờ mỗi khắc đều cầm lái, bốn phía hỏa nguyên tố kéo dài không dứt tràn vào trong cơ thể, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, nhục thân cảnh giới chính đang hướng về đệ tam kiếp toàn lực nỗ lực. Tiểu vô thiên, hắc ngọc vòng tay mở ra, thu hoạch tổng cộng 230 viên hỏa diễm tinh thạch. Tiểu vô hạo đột nhiên nói, ngươi mở ra. Vô thiên kinh ngạc. Không phải, hiện nay ta vẫn không có cái kia năng lực, là thông thiên tháp trực tiếp dùng bạo lực phá giải. Tiểu vô hạo nói, có cái cường giả ở bên người, quả nhiên chính là thuận tiện. Vô thiên tự lẩm bẩm, trên mặt không khỏi bò lên một vệt ý cười, nếu như không có thông thiên tháp, hắc ngọc vòng tay bên trong 230 viên hỏa diễm tinh thạch, e sợ cũng chỉ có làm xem phần. Tiểu vô hạo đem hỏa diễm tinh thạch dồn dập đưa ra tinh thần giới, dặn dò, tiểu vô thiên, đối với ngươi bây giờ tới nói, tăng lên cảnh giới mới là hạng nhất đại sự, hảo hảo quý trọng cơ hội này, chớ vì đoạt bảo, chỉ hoan tu luyện. Ta biết. Vô thiên gật đầu. Còn có hơn 4.000 năm thánh chiến liền muốn mở ra, mà thực lực bây giờ chỉ mới đệ nhị kiếp mà thôi, nếu như tiếp tục nữa, e sợ đến lúc đó liền tham gia tư cách đều không có. Kỳ thực, mới tu luyện 1.000 năm liền có thể đạt đến đệ nhị kiếp. Tốc độ như thế này đã là thế gian hiếm thấy, người như thế được cho là hiếm như lá mùa thu. Thế nhưng, đối với vô thiên mà nói, còn thiếu rất nhiều. Dù như thế nào, thánh chiến ta đều nhất định phải đi. Vô thiên trong mắt lập lòe ra vô cùng kiên định ánh sáng. Đại vươn tay ra, nhanh chóng hấp thu từng viên hỏa diễm tinh thạch năng lượng. 10 viên, 50 viên, 100 viên. Để hấp thu 135 viên thời điểm, trong cơ thể hắn vang lên một đạo muộn trầm nổ vang. Đây là ràng buộc bị đánh vỡ âm thanh. Vô thiên đông cảm thấy phân chấn, lại cảm thấy như là đang nằm mơ. Lần trước đột phá là ở Hoàng Cung, vừa mới qua đi bao lâu? Nhiều nhất chỉ có 5, 6 năm đi. 5, 6 năm liền lần thứ 2 đối mặt đột phá, như vậy tốc độ khủng khiếp, để hắn đều cảm giác thấy hơi không quá chân thực. Mang theo cực kỳ tâm tình kích động, vô thiên vung tay lên, đem còn lại 95 viên hỏa diễm tinh thạch thu hồi giới tử túi, sau đó tiến vào tinh thần giới độ kiếp. Loại này tốc độ, liền tư không liệt đều hít khói, thật là một quái thai. Thông thiên tháp thổn thức không ngớt. Tiểu vô hạo cười nói, vừa mới bắt đầu, hắn tốc độ tu luyện tuy rằng cũng phi thường kinh người, nhưng cùng trong truyền thuyết tư không liệt so với, còn kém rất xa, có thể từ khi sinh ra diệt thiên chiến khí sau, tốc độ liền hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Thông thiên tháp không khỏi hỏi, hắn lúc nào sinh ra diệt thiên chiến khí? Tiểu vô hạo nói, thiên nhân kỳ, thật giống là ở sơ thành kỳ. Cái gì? Ta nhớ tới năm đó tư không liệt ngưng tụ ra luồng thứ nhất chiến tức giận thời điểm, đã là một vị đại đế, mà vô thiên tên tiểu tử này, lại ở thiên nhân kỳ liền thành công, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến. Thông thiên tháp khiếp sợ vạn phần. Chương 1065, Tiểu Thải Tuyết. Đối với diệt thiên chiến tộc, thông thiên tháp phi thường rõ ràng. Sinh ra ở chiến trong tộc người không tính, bọn họ có trong tộc trưởng giả giáo dục, vừa mới bắt đầu tu luyện, liền có thể ngưng tụ ra chiến khí. Nhưng như vô thiên cùng tư không liệt như vậy không có trưởng giả giáo dục người, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi. Cứ hắn biết, những người này ở trong, chỉ có tư không liệt trong thời gian ngắn nhất, thành công ngưng tụ ra chiến khí. Hắn cũng cho rằng, tư không liệt ghi lại đã không người nào có thể phá. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, lại bị vô thiên cho phá. Thiên nhân kỳ liền ngưng tụ ra chiến khí, tốc độ như thế này thực sự không dám tưởng tượng. Tiểu vô hạo liếc hắn một cái, lắc đầu nói, đừng quá kinh ngạc. Tiểu vô thiên là có người giúp đỡ, nếu không, e sợ chỉ có chờ thành thần, tiến vào diệt thiên chiến tộc sau khi, mới có thể ngưng tụ ra chiến khí. Hóa ra là như vậy. Nghe xong tiểu vô hạo giải thích, thông thiên thắp trong lòng phương tài, lúc nãy, bình phục xuống. Liền nói không thể chỉ bằng vào vô thiên sức lực của một người, có thể như thế đã sớm ngưng tụ ra chiến khí. Thông thiên thắp hỏi, vô thiên là được ai trợ giúp? Tiểu vô hạo như có điều suy nghĩ nói, người kia tự xưng là tiểu vô thiên phụ thân. Chính là không biết có phải là thật hay không. Phụ thân. Thông thiên tháp trong lòng lẩm bẩm, cư ta đối với diệt thiên chiến tộc 9 người hiểu rõ, có thể sinh ra yêu nghiệt như thế thiên tài, chỉ có 2 người, một cái là hiên viên phượng hoàng, một cái là hiên viên thần, nhưng là ta nhớ tới, bọn họ thật giống đều không kết hôn đi. Chỉ tiếc câu nói này, Tiểu Vô Hạo cùng Vô Thiên đều không có nghe thấy. Độ xong kiếp, Vô Thiên không có cùng Tiểu Vô Hạo cùng Thông Thiên Tháp Hàn Huyền, trực tiếp đi ra tinh thần giới. Đột phá đệ tam kiếp tổng cộng hấp thu 200 viên hỏa diễm tinh thạch, không biết đột phá đệ tứ kiếp muốn bao nhiêu viên, cũng không biết tiếp đó sẽ gặp gỡ ai. Vô Thiên phóng tầm mắt tới nơi sâu xa, tự lẩm bẩm. Khẩn đón lấy, mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc, bạo vút đi. Dọc theo đường đi Vô Thiên không phát hiện một cái hỏa diễm khối lỗi, đều bị phía trước người thanh trừ sạch sẽ. Càng như vậy, Vô Thiên càng kích động. Bởi vì này liền đại diện cho, sau khi gặp gỡ người, nắm giữ hỏa diễm tinh thạch sẽ càng nhiều. Khoảng cách Vô Thiên bên ngoài 100 triệu dặm, có 8 bóng người đứng thẳng với hỏa hải giữa không trung, bọn họ không phải người khác, chính là Kỳ gia con cháu. Ai, xem ra chúng ta chỉ có thể trước tiên đứng ở này tu luyện, mấy đột phá thứ 7 kiếp sau khi, mới có năng lực tiếp tục tiến lên. Kỳ Trần than nhẹ, khắp nơi không cam lòng. Cũng chỉ có như vậy, nơi này nhiệt độ thực sự quá cao, nếu như tiếp tục tiến lên, không có chút hồi hộp nào, chúng ta đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Kỳ Vĩ Sương nói, trong mắt đồng dạng có sâu sắc không cam lòng. Càng đến nơi sâu xa, hỏa diễm khôi lỗi liền càng nhiều, được hỏa diễm tinh thạch một cách tự nhiên cũng là càng nhiều. Thế nhưng, nếu như đình lưu lại nơi này, sẽ bị phía trước người càn quét sạch sẽ, một viên không để lại. Nói đi nói lại, cổ giật vẫn may, vẫn đúng là không phải bình thường tốt, nếu như hắn cũng tiến vào thần tích, nơi này tất nhiên chính là hắn nơi chôn thây. Một cái khác Kỳ gia con cháu cười lạnh nói. Kỳ Trần khinh thường nói, không đổi, án tình huống bây giờ xem, mới đi ra thần tích một ngày kia, chúng ta cơ bản đã đột phá thứ 9 kiếp, thậm chí ngụy thánh bá chủ, đến thời điểm đi ra ngoài giết hắn, so với nghiền ép một con kiến còn muốn đơn giản. Kỳ Vĩ Sương nói, không sai, liền để hắn trước tiên hung hăng một quãng thời gian, mấy chúng ta đi ra thần tích, lại chậm rãi dằn vặt hắn. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản không có gì lạ âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. 8 người quay đầu nhìn lại, lông mày rồn rập một túc. Kỳ Trần quát lên, ngươi là ai? Người đến chính là Vô Thiên, 100 triệu dặm lộ trình, hắn chỉ cần 10 bộ liền có thể đến, bởi vậy 8 người đối thoại, hắn đều không sót một chữ đứng ở trong thai. Vô Thiên nhàn nhạt nói, để cho các ngươi làm cái rõ ràng quỷ, ta chính là các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết cổ giật. Kỳ Trần cười lạnh nói, ngươi là cổ giật. Thiếu cho lão tử đùa giỡn, thật sự nếu không báo minh thân phận, đừng trách chúng ta không khách khí. Vô Thiên nói, xem ra ngươi còn không đốc, vậy thì thành thật nói cho các ngươi, bản tọa chính là thần tích người bảo vệ. Các ngươi những này xông vào thần tích run rế, đừng mơ có ai sống đi ra ngoài. Đệ tam kiếp thực lực cũng dám tự xưng người bảo vệ. Ha ha. Ngươi đừng khôi hài, được, ta ngày hôm nay liền coi ngươi là thần tích người bảo vệ, bất quá cái kia thì phải làm thế nào đây? Giết chúng ta. Ngươi làm được đến sao? Kỳ Trần tỏ rõ vẻ trào phúng. Giết các ngươi. A, ta nguyên văn xin trả, giết các ngươi so với ép giết con kiến còn muốn đơn giản. Vô Thiên con mắt lệ quang lóe lên. Một bước ra, lập tức xuất hiện ở Kỳ Trần trước người. Thật nhanh. Kỳ Trần cả kinh, không chút nghĩ ngợi chợt lui ra. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại lại chạy cái gì? Vô Thiên khỏe miệng hất lên, ngầm lấy một vẻ sâu sắc xem thường, chiến hồn bám thân trạng thái trong nháy mắt mở ra, diệt thiên chiến khí dâng lên, một quyền đem Kỳ Trần tại chỗ đánh giết. Làm sao có khả năng? Thấy thế, Kỳ Vĩ Sương mấy người kinh hãi đến biến sắc. Như thế nào, có phải là cùng ta nói như thế? Giết các ngươi so với ép giết con kiến còn muốn đơn giản. Tiếng nói rơi xuống đất, Vô Thiên lại một bước ra, bị diệt thiên chiến khí bao trùm bàn tay lớn, trực tiếp đem một cái Kỳ gia con cháu đập nát, bị hỏa hải nuốt hết, hải cốt không còn. Thật mạnh, cháy mau. Thấy được bén nhọn như vậy giết chóc thủ đoạn, còn lại 6 người hãi hùng khiếp vía, sinh không nổi nửa điểm một trận chiến ý nghĩ, triển khai trong nháy mắt, 4 phía điên cuồng chạy thủ mạng. Kết quả đã không cần nghĩ, toàn bộ chết vào Vô Thiên nắm đấm bên dưới. Vô Thiên hơi suy nghĩ, đem hắc ngọc vòng tay cùng không gian vòng tay toàn bộ đưa vào tinh thần giới sau, tiếp tục thâm nhập sâu. Không tới bách tức, hắn lại gặp gỡ 52 cái thứ 6 kiếp tu giả, lệ thuộc thế lực khác nhau, cuối cùng đều bị Vô Thiên như bẻ cảnh khô từng cái chém giết, thêm vào trước 65 người cùng Kỳ gia 8 người, chết ở dưới tay hắn tổng cộng thì có 125 người. Đón lấy, hắn lại bay nhanh nửa canh giờ, lại không phát hiện một người. Bởi vậy có thể thấy được, còn lại 75 người. Ngoại trừ Hàn Thiên cùng Đế Thiên ở ngoài, hẳn là đều là thứ 7 kiếp tồn tại. Vốn là Vô Thiên còn muốn tiếp tục truy kích, nhưng đột nhiên nhớ tới Tiểu Vô Hạo, chớ vì đoạt bảo, chỉ hoan tu luyện. Liền, hắn xếp bằng ở hư không, bắt đầu hấp thu 4 phía hỏa nguyên tố, củng cố nhục thân cảnh giới. Nửa năm, Vô Thiên dòng dã dùng thời gian nửa năm, đem nhục thân cảnh giới triệt để vững chắc, có thể yên tâm lớn mật xung kích đệ tứ cướp. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị hấp thu hỏa diễm tinh thạch thời khắc, một cô thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Tiểu Thải Tuyết. Vô Thiên sắc mặt đột nhiên biến, nội tâm bên trong thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Tiểu Thải Tuyết lại sẽ xuất hiện ở đây. Vô Thiên, thả ra tâm thần, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tiểu Thải Tuyết mất đi ngày xưa hoạt bát cùng tùy hứng, biểu hiện lạnh nhạt, mắt lộ ra bi thương, khác nào thay đổi một người khác. Nói cho ta biết trước, ngươi vì sao lại ở thiên giới? Lại tại sao lại xuất hiện ở Trảm La thân tích? Vô Thiên hiện tại là một đầu óc nghi hoặc, căn bản không để ý tới cái khác. Tiểu Thải Tuyết nói, mấy cùng ta đi tới chỗ đó sau, ta sẽ vì ngươi mở ra trong lòng nghi hoặc. Vô Thiên cau mày nói, nơi nào? Tiểu Thải Tuyết nói, đi thì biết. Vô Thiên sâu sắc nhìn nàng một cái, thả ra tâm thần, chỉ thấy Tiểu Thải Tuyết vung tay lên, trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở một cái xa lạ hành lang bên trong. Hành lang khoan 3 mét, không nhìn thấy phần cuối. Mà ở hành lang bên trong, có từng đạo sấm sét màu tím, lít nha lít nhít một đám lớn, hình thành một mảnh đáng sợ lôi trì, lập loè ánh sáng chói mắt huy, khủng bố tuyệt luân khí thế, như hồng thủy manh thú bản cồn cồn mà đến, liền Vô Thiên thân thể đều không chịu nổi, nhanh chóng dạn nứt ra, màu tím đậm dòng máu chảy mà ra. Vô Thiên trong lòng hoảng hốt. Hắn có thể rõ ràng từ những này tia chớp màu tím ở trong, cảm nhận được hơi thở của cái chết. Tiểu Thải Tuyết nói, những này sấm sét là lôi thần lôi chi thần lực. Bằng ngươi hiện tại thân thể, còn không chống đỡ được. Lôi chi thần lực. Vô Thiên cả kinh, nhìn về phía Tiểu Thải Tuyết, lông mày hơi nhíu lên. Bởi vì hắn ở Tiểu Thải Tuyết trong mắt, nhìn thấy nồng nặc sự phẫn nộ. Đột nhiên, trong đầu lóe qua một mảnh linh quang, Vô Thiên kinh nghi nói, ngươi là Trảm La con gái. Vô Thiên không hổ là Vô Thiên, nhanh như vậy liền bị ngươi đoán được. Tiểu Thải Tuyết nói, trước sau như một lạnh nhạt. Còn đúng là, Vô Thiên nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi. Lúc trước Thương Thần, Lý Thiên, Tu La Điện Thủy Tổ, Thi Thi, đều ở bên trong cơ thể ngươi cảm ứng được đồng dạng một đạo khí tức, đồng thời nhất trí phỏng chừng ngươi là thiên giới bên trong người, rời đi năm lục địa thời điểm, ta còn cố ý để Thương Thần cùng lục hối thần Phật giám sát bí mật ngươi. Mà ở đến thần tích trước, ta điều tra Trảm La tư liệu, từ thiên bảo các chủ trong miệng biết được, hắn còn có một đứa con gái chẳng biết đi đâu, vừa vặn, ngươi quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở thần tích bên trong, đồng thời đối với nơi này lại rất tin tưởng. Thêm vào ngươi trong mắt bi thương, vì lẽ đó ta mới phỏng chừng ngươi chính là Trảm La con gái. Hóa ra là ngươi để bọn họ giám thị ta. Tiểu Thải Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi phát hiện. Vô Thiên chân mày cau lại. Ngươi yên tâm, ta không có thương tổn bọn họ. Tiểu Thải Tuyết nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại hỏi thăm phụ thân ta tin tức. Vô Thiên cười khổ nói, không phải ta muốn hỏi thăm, mà là Thông Thiên Tháp. Tiểu Thải Tuyết bội phục nói, Thông Thiên Tháp không hổ là ngang dọc mấy thời kỳ nghịch thiên thần vật. Liếc mắt là đã nhìn ra phụ thân ta tử có nhiều bí ẩn. Vô Thiên kinh nghi nói như thế, Trảm La thiên thần tử, thật sự có nguyên nhân khác. Trước tiên cùng ta vào đi thôi. Tiểu Thải Tuyết hỏi một đằng trả lời một nẻo, một mảnh hỏa hồng thần quang từ trong cơ thể hiện lên, với quanh thân hình thành một cái trượng đại cảnh giới, hào quang lưu chuyển, gợn sóng nổi lên bốn phía, đãng ra một luồng kinh thế khí thế. Hỏa chi thần lực. Vô Thiên cả kinh. Chớ kinh ngạc, ta thân là Trảm La con gái, thực lực tự nhiên không thể quá thấp. Tiểu Thải Tuyết miễn cưỡng bỏ ra một vệt cười nhạt, đem Vô Thiên mạnh mẽ câu cầm đến hỏa chi thần lực ở trong, tiếp theo một bước đi vào lôi trì. Ầm. Giang giác. Xì xì. Hai người tiến vào, như một cái ngòi nổ nhất thời làm nổ lôi trì, vô số lôi chi thần lực nộ phách mà tới, lực hủy diệt như sóng dữ giống như che ngập bầu trời mà đến, khủng bố tới cực điểm. Tiểu Thải Tuyết bước chân không khỏi dừng lại, sắc mặt cũng mơ hồ trắng bệnh, hỏa chi thần lực ngưng tụ ra kết giới, cũng điên cuồng rung động vặn mèo. Dường như muốn vỡ tan. Rất hiển nhiên, nàng cũng không chịu nổi lôi chi thần lực quanh kích. Vô Thiên tự nhiên không cần phải nói, cứ việc có hỏa chi thần lực bảo vệ, thân tâm của hắn, linh hồn của hắn, cũng không nhịn được cuộc chiến. Chương 1066, sông lôi chi thần lực. Vô cùng vô tận lôi chi thần lực rít gào mà đến, tiếng xèo xèo muốn xé rách màng thai. Hiện tại Vô Thiên cảm giác không thân tượng ở lôi trì, càng như hãm sâu vô tận địa ngục, bị từng vị vô tình tử thần nhìn chằm chằm. Cả người lông tơ không nhịn được dồn dập dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc liền thấm ướt áo bào, phỏng chừng đều có thể ninh ra thủy đến rồi. Theo sát ta. 23. V. Đúng. Tiểu Thải Tuyết căn dặn, nhìn quét phía trước, mắt lộ ra nghiêm nghị, tiếp theo một bước bước ra, xuất hiện ở ba trượng ở ngoài. Phúc. Hai chân phương tài, lúc nãy, hạ xuống, Tiểu Thải Tuyết trên gương mặt hiện lên một vệ tường hồng, một ngụm máu phun ra ngoài. Thế nhưng, Vô Thiên tuy cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nhưng cũng không có bị thương tích. Thấy thế, Vô Thiên cau mày nói, kỳ thực ta có thể vì ngươi chia sẻ một ít áp lực. Đừng làm cho ta phân thần. Tiểu Thải Tuyết cũng không quay đầu lại mở miệng. Vô Thiên nhún vai một cái. Nói thật, hắn rất muốn lợi dụng lôi chi thần lực rèn luyện thân thể, hiệu quả tất nhiên sẽ lập tức rõ ràng, bất quá lôi chi thần lực trình độ kinh khủng, lại để cho hắn có chút không tự tin, nếu Tiểu Thải Tuyết không cảm kích, vậy hắn cũng lười đi mạo hiểm. Đón lấy, Tiểu Thải Tuyết lại một bước đi ra, vẫn là ba trượng khoảng cách. Lần này, nàng liên tục phun ra hai cái huyết, sắc mặt so với trước càng thêm trắng xám. Lẽ nào mỗi một bước khoảng cách, chỉ có thể vượt qua ba trượng? Vô Thiên lẩm bẩm. Kỳ thực hắn không biết, Tiểu Thải Tuyết hiện tại chịu đựng áp lực lớn bao nhiêu. Lôi thần là toàn bộ thiên đình ngoại trừ thiên đế ở ngoài, nhân vật mạnh mẽ nhất, hắn. Một đòn toàn lực, đủ khiến bắc vực trong nháy mắt biến thành cho bụi, mà những này lôi chi thần lực. Ẩn chứa hắn một nửa vì thế, bằng ta thực lực bây giờ, muốn đi tới phần cuối. Là cửu tử nhất sinh. Tiểu Thải Tuyết vừa đi tới, vừa thổ huyết, vừa đứt quãng mở miệng giải thích. Một đòn để bắc vực biến thành cho bụi, cái này cần có bao nhiêu đáng sợ sức chiến đấu. Vô Thiên tâm thần rung động. Quan trọng nhất chính là, Tiểu Thải Tuyết đem hắn mang vào tử thần ôm ấp. Vô Thiên hỏi, ngươi hiện tại là mấy kiếp thần linh? Một kiếp. Tiểu Thải Tuyết nói. Hấp. Vô Thiên không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Một kiếp thần linh đều giang không được, chính mình cũng thừa nhận là cựu tử nhất sinh. Vậy hắn cái này hóa kiếp cựu suy đệ tam kiếp tiểu tu giả, chẳng phải là căn bản không có đường sống. Làm như đoán được Vô Thiên ý nghĩ, Tiểu Thải Tuyết nói rằng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Sẽ không để cho ta tử. Có ý gì? Vô Thiên lông mày chăm chú nhăn lại, giữa hai lông mày tồn tại hóa không ra nghi hoặc. Tiểu Thải Tuyết nói, chờ chút ngươi thì sẽ biết. Nói chuyện, hai người đã thâm nhập 300 trượng, tương đương với 100 bộ. Này 100 bộ, cũng không biết Tiểu Thải Tuyết trôi đi bao nhiêu huyết, trên mặt không tìm được nửa điểm màu máu, linh động hai con mắt đã lu mờ ảm đạm, nhưng tràn ngập kiên định. Vô Thiên không đành lòng, từ tinh thần giới lấy ra một viên bồi huyết quả, đưa tới. Ngươi lại có bồi huyết quả? Tiểu Thải Tuyết kinh ngạc. Thật kỳ quái sao? Vô Thiên hỏi ngược lại. Ê! Tiểu Thải Tuyết kinh ngạc, lắc đầu nói, ngươi tinh thần giới cái kia mảnh vườn thuốc, bây giờ ít nói đều có hơn 10 vạn cây linh thụy, có vài cây bồi huyết quả, xác thực không kỳ quái. Nàng không có từ chối, chưa từng thiên thủ bên trong tiếp nhận, cấp tốc nhét vào trong miệng, tiếp theo tiếp tục tiến lên. Vô Thiên hỏi, này điều hành lang dài bao nhiêu? Tiểu Thải Tuyết nói, 9,999 trượng. Nghe nói, Vô Thiên nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực. 300 trượng cũng đã trọng thương, chớ nói chi là 9,999 trượng, bằng nàng hiện tại trạng thái, Vô Thiên dám 100% bảo đảm, Tiểu Thải Tuyết tuyệt đối đi không tới phần cuối. Vô Thiên nói, ta thật sự có thể vì ngươi chia sẻ một ít áp lực. Đừng nói nhảm. Tiểu Thải Tuyết lạnh nhạt mở miệng, để Vô Thiên bất đắc dĩ đến cực điểm. Nửa canh giờ quá khứ, hai người thâm nhập 3.000 trượng. Lôi trì lăn, hồ quang lóa mắt, nơi này như một mảnh lôi hải dương, khủng bố kinh người. Nửa canh giờ, Vô Thiên đã là cho Tiểu Thải Tuyết 6 viên bồi huyết quả, tuy nhiên cứu vãn không được mất đi dòng máu. Bởi vì nàng mất máu tốc độ thực sự quá nhanh, bồi huyết quả căn bản cung cấp không kịp. Ta thật sự có thể chia sẻ một ít. Vô Thiên nói, này đã là hắn lần thứ 3 mở miệng, nhưng vẫn bị Tiểu Thải Tuyết quả đoán từ chối. Phúc! Khi đi đến 6.000 trượng thời điểm, Tiểu Thải Tuyết phun ra một ngụm máu đồng thời, một luồng cảm giác suy yếu giống như thủy triều chỗ ngồi trong lòng, một cái không đứng vững nằm phục trên đất, da thịt cũng bắt đầu rạn nước, máu nhuộm đỏ quần áo. Thật là một quật cường nha đầu. Vô Thiên vô lực than thở, lại vội vàng từ giới tử túi lấy ra một mảnh thanh ly thụ thánh diệp, tự tay cho ăn ăn vào, cho đến lúc này, rạn nước da thịt mới vừa có chuyển biến tốt. Tiểu nha đầu, đến, ta dịu ngươi lên. Vô Thiên duỗi ra bàn tay lớn. Tiểu nha đầu. Tiểu Thải Tuyết hơi sững sờ, chợt khoe miệng mím môi một vệt ý cười, duỗi ra tay nhỏ khoát lên Vô Thiên bàn tay lớn trên, thuận thế đứng thẳng lên, nói, ta đã sống 105,000 nhiều năm, ngươi gọi ta tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Vô Thiên xẹp miệng nói, ta quản ngươi sống bao lâu, ta chỉ nhớ rõ, lúc trước có cái tiểu nha đầu phiến tử, vẫn theo ta phía sau cái mông. Kỳ thực trong lòng hắn rất nghi hoặc, lúc trước địch lập nói chạm là con gái phi thường đẹp đẽ, thế nhưng giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn làm sao chính là cái tiểu nha đầu. Chờ chút ta sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Tiểu Thải Tuyết cười thần bí, hít sâu vào một hơi, bước ra bước tiến, kế tục hướng nơi sâu xa đi đến. 6,900 trượng, nàng lần thứ 2 bị uy thế áp bức trên đất, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Ngay khi Vô Thiên dự định lấy ra thanh ly thụ thánh diệp thì, nàng yếu ớt nói, không cần, đến trình độ này. Vẹn vẹn là thánh dược, còn chưa đủ lấy để ta đối kháng lôi chi thần lực. Vậy ngươi phải như thế nào? Vô Thiên không rõ. Ta tự có biện pháp. Tiểu thải tuyết cái kia lờ mờ tối tăm hai con mắt, theo tiếng nói rơi xuống đất, lóe ra sán lạn thần quang, phun ra một cái len ken mạnh mẽ tự, phá. Đông dưng. Ở vô thiên kinh dị dưới ánh mắt, tiểu thải tuyết còn nhỏ thân thể bản, lại lập tức trưởng cao nửa mét, nguyên bản hầu như không cách nào nhìn thấy, cũng theo đứng vững lên, xem toàn thể đi tới, như 15, 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Xé tan. Nương theo cái đầu trưởng cao, nàng quần áo bị vô tình xé rách, khiết bạch như ngọc da thịt hiện lộ mà ra, một số vị trí cũng như ẩn như hiện, liêu người cực điểm. Như vậy hương diễm hình ảnh, Nhiễm Vô Thiên ra mặt lại hậu cũng không khỏi đỏ lên, vội vã sau khi từ biệt tầm mắt, trong lòng lén lút tự nhủ, tiểu nha đầu này phiến tử chuyện gì xảy ra. Trước vẫn là 12-13 tuổi, làm sao hiện tại một thoáng liền biến thành 15-16 tuổi cơ chứ? Hơn nữa, một số vị trí thay đổi, tựa hồ có hơi quá mức kinh người đi. Cái kia, có thể hay không cho ta mượn một bộ quần áo? Tiểu thải tuyết hồng gương mặt, có cái máu nóng nam nhân tại bên cạnh, nàng cũng là cảm thấy rất không tự nhiên, rất khó chịu. Vô Thiên nói, ta không có nữ nhân quần áo. Tiểu thải tuyết nói, cái kia cho ta một cái trên người ngươi xuyên áo khoác. Vô Thiên từ giới tử túi lấy ra một bộ, trở tay đệ đi, cũng không lâu lắm, tiểu thải tuyết được rồi tiếng nói liền vang lên, Vô Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt nhanh nhẹn xuất hiện một cái tuyệt đại nữ tử. Vóc người cao gầy, da thịt trắng hơn tuyết, gò má khiết bạch như ngọc, lông mi thật dài vốn lượn rung động, một đôi mắt to lớn như ngọc thạch đen, có vẻ đặc biệt linh động, đặc biệt là cái này màu tím áo khoác, cho nàng bằng thêm mấy phần đặc biệt mị lực. Tiểu thải tuyết trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một vệt rảo hoa vẻ, nói, như thế nào, hiện tại còn dám nói ta là tiểu nha đầu phiến tử không? Hơi thở của ngươi lại mạnh. Vô Thiên không trả lời mà hỏi lại. Tiểu thải tuyết nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, còn vấn đề của ngươi, chờ sau đó sẽ giải thích cho ngươi. Vô Thiên ánh mắt ở trên người nàng trắng trợn không kiêng dè nhìn quét, gật đầu nói, xác thực không nhỏ. Lưu manh. Tiểu thải tuyết khẽ gắt một cái, gò má có chút nóng lên, liễm liễm nỗi lòng, bắt chuyện Vô Thiên một tiếng, tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này không có lại giống như trước như vậy, vừa đi vừa nghỉ, trực tiếp một hơi đi tới 7,900 trượng, phương mới thở hồng hộc dừng lại, hơi làm nghỉ ngơi sau khi, lại tiếp tục tiến hành. Vô Thiên lơ đãng hỏi, ngươi tên thật là gì? Tiểu thải tuyết nói, Nhiếp Thải Tuyết. Vô Thiên nói, phụ thân ngươi gọi Nhiếp Trảm La. Lẽ nào hắn được gọi là Trảm La Thiên Thần, liền nhất định gọi Trảm La sao? Nhiếp Thải Tuyết có chút không nói gì. Vô Thiên nói, cái kia luôn có nguyên nhân gì, hắn mới sẽ bị thế người coi là Trảm La Thiên Thần chứ? Nhiếp Thải Tuyết nói, quả thật có nguyên nhân, chờ sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Lại nửa canh giờ quá khứ, hai người đã thâm nhập đến 8,900 trượng, mắt thấy còn có hơn 1.000 trượng liền có thể đạt đến phần cuối. Nhiếp Thải Tuyết lần thứ hai đánh mất sức mạnh, nằm phục trên đất. Vô Thiên song vươn tay ra, muốn nói đi nâng nàng, mà khi Nhiếp Thải Tuyết hai tay liền muốn khoát lên trên tay hắn thì, Vô Thiên bất chợt thu về cánh tay. Làm cái gì? Nhiếp Thải Tuyết đại mi một túc. Khắc khắc, nam nữ thụ thụ bất thân. Vô Thiên vội ho một tiếng, nói rằng, nếu như ngươi muốn thánh dược, ta có thể giúp ngươi. Ngươi vừa nãy tại sao không nói nam nữ thụ thụ bất thân? Nhiếp Thải Tuyết trong con ngươi dâng lên một vẻ tức giận. Vô Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, vừa nãy là ngươi tiểu nha đầu, hiện tại nhưng thành thục. Nhiếp Thải Tuyết quyến rũ nở nụ cười, nói, vậy ngươi có muốn hay không trích đi nếm thử? Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, để nhìn thấy Nhiếp Thải Tuyết khiêu khích ánh mắt, khỏe miệng hắn dương lên, ngồi trồm hôm trên mặt đất, đưa tay ôm lấy nàng cái kia tiêm cằm, cười khẩy nói, nếu ngươi chủ động để ta thưởng, vậy ta liền không khách khí. Nói, hôn xuống. Nhiếp Thải Tuyết như chấn kinh thỏ, cũng không biết từ nơi nào mượn tới khí lực. Đống nhiên đứng dậy, nổi giận chỉ vào Vô Thiên, cả giận nói, ngươi, quả thực chính là khốn nạn. Là ngươi chính mình lộ làm ra một bộ mặc cho quân thưởng thức dáng vẻ, còn trách ta. Vô Thiên một trận buồn cười, hồn nhiên quên thân phận của nàng, đồng thời vẫn là một vị một kiếp thần linh. Hừ, nam nhân quả nhiên không một cái là món hàng tốt. Nhiếp Thải Tuyết hừ lạnh nói. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ quá nhiều, thành thật nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú, sở dĩ làm như vậy. Hoàn toàn là vì Hàn Thiên, ngươi có thể đừng quên, lúc trước ở Tuyệt Âm Di Tích tầng thứ 7, ngươi là làm sao đùa giỡn hắn. Nếu như Nhiếp Thải Tuyết thật sự chỉ là tiểu hải tử, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, có thể nàng cũng không nhỏ, lúc trước rõ ràng là đang đùa Hàn Thiên, để hắn trước mặt mọi người ra khíu, làm Hàn Thiên huynh đệ tốt, có cơ hội đương nhiên phải hoàn trả món nợ này. Đối với ta không có hứng thú. Nhiếp Thải Tuyết sững sờ, chật lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, chỉ mới bước ra 10 bộ, thâm nhập đến 9.000 dặm thời khắc, khác nào gặp phải mạnh mẽ va chạm giống như, Nhiếp Thải Tuyết thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, huyết phun mạnh không ngừng, mà cái kia hỏa chi thần lực ngưng tụ kết giới, điên cuồng vặn vẹo rung động. Giang giác. Nương theo một đạo cực kỳ sắc bén nổ vang, kết giới bị lôi chi thần lực xé ra một cái khe. Chương 1067, thiêu đốt thần linh huyết. Hỏa chi thần lực kết giới một khi xuất hiện vết nứt, lôi chi thần lực sẽ chút xuống, đến lúc đó bất kể là Nhiếp Thải Tuyết, vẫn là Vô Thiên, đều sẽ chết. Điểm này, hai người đều phi thường rõ ràng. Bởi vậy, ở vết nứt xuất hiện thời khắc, hai người lập tức ai nấy dùng thủ đoạn. Vô Thiên thủ đoạn là tinh thần giới. Mấy canh giờ trước, đang nghe nói những này sấm sét là lôi thần lôi chi thần lực thì, trong lòng hắn liền bắt đầu sinh ra một cái kế hoạch to gan, vậy thì là đem hết thể lôi chi thần lực thu vào tinh thần giới. Chỉ là hắn có chút do dự, không biết tinh thần giới có thể hay không chịu đựng được. Tiểu Vô Hạo cũng không dám khẳng định. Vì lẽ đó, hắn mới chậm chạp không dám biến thành hành động. Mà hiện tại đến ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức mở ra con mắt thứ ba. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thải Tuyết cướp trước một bước, chỉ nghe nàng một tiếng khét đều, phá. Nay tự vừa ra, một luồng khí thế khủng bố, đột nhiên từ trong cơ thể nàng đắng ra, hỏa chi thần lực như dòng lũ giống như hiện lên, mắt thấy lôi chi thần lực liền muốn tràn vào kết giới, cái kia vết nứt trong nháy mắt khép lại. Đây là Vô Thiên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Nhiếp Thải Tuyết, khuôn mặt tất cả đều là khó mà tin nổi. Chỉ thấy biến thành 15, 16 tuổi Nhiếp Thải Tuyết, giờ khắc này lại một lần nữa trưởng thành, từ bề ngoài trên xem, như chừng 20 tuổi tuyệt đại giai nhân. Dĩ vãng ngây ngô cùng hoạt bát hoàn toàn rút đi, thay vào đó chính là siêu phàm thoát tục, như cựu thiên tiên nữ rơi dụng phàm trần, tiên khí phiêu dở, khiến người ta không dám kinh nhận. Đồng thời, cả người khí thế lại tăng vọt một đoạn dài, thương thế cũng mắt trần có thể thấy giống như chữa trị. Nửa ngày quá khứ, Vô Thiên Phương Tài, lúc nãy, mở miệng, nghi ngờ nói, đây mới là ngươi vốn là dung mạo. Ân. Nhiếp Thải Tuyết gật đầu, tiếp theo càng chủ động nắm lấy Vô Thiên bàn tay lớn, một hơi bay nhanh đến 9,900 trượng vị trí. Chỉ có 99 trượng, liền có thể đạt đến phần cuối. Nhưng là Nhiếp Thải Tuyết nhưng ngừng lại, không phải nàng muốn đỉnh, mà là không thể không đỉnh, bởi vì nàng đã không có khí lực tiến lên. Mới vững chắc không lâu kết giới, lại bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên, như sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi giống như. Nhiếp Thải Tuyết ngóng nhìn phần cuối. Hành lang bên trong lôi chi thần lực dày đặc như mưa, ánh sáng bắn ra bốn phía, kỳ thực căn bản không nhìn thấy phần cuối là vật gì, nhưng Nhiếp Thải Tuyết đôi mắt đẹp bên trong, nhưng lóe ra kiên định mang. Cha, ta đến rồi. Nhiếp Thải Tuyết tự lẩm bẩm. Thiêu đốt. Khẩn đón lấy, nương theo một đạo giống như chuông bạc giống như khẽ tê, Nhiếp Thải Tuyết quanh thân bốc cháy lên liệt liệt hỏa diễm, khí thế trực tiếp nhảy lên tới khác một cảnh giới, 3000 tóc đen bay lượn, quần áo vang lên ào ào, mỹ lệ mà thần thánh. Thiêu đốt thần linh huyết. Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc. Đi. Nhiếp Thải Tuyết một phát bắt được trận mắt ngoác mồm Vô Thiên, hóa thành một vệt sáng, hướng phần cuối bạo vút đi. 90 trượng, 60 trượng, 30 trượng, 10 trượng thì, Nhiếp Thải Tuyết sắc mặt một mảnh trắng bệnh. 7 trượng thì, Nhiếp Thải Tuyết mặt xám như cho tàn. 4 trượng thì, kết giới rung chuyển. 1 trượng thì, răng rác một tiếng, kết giới tan vỡ. Ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Thải Tuyết tay ngọc vung lên, đem Vô Thiên ném ra lôi chỉ. Vành một tiếng, va chạm ở một mặt trên vách đá, mà chính nàng thì bị lôi chi thần lực nhấn chìm. Nhiếp Thải Tuyết. Vô Thiên đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lo lắng hướng về lôi chỉ hô to. Ầm. Tiếng la vừa vang lên, một đạo đấm máu bóng người từ lôi chỉ bên trong bắn ra, để rơi vào Vô Thiên trước người thì, trực tiếp một con ngã xuống đất. Vô Thiên vội vàng đi lên, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện cũng không tử vong, hắn phương tài, lúc nãy, đưa một cái khí. Chỉ là Nhiếp Thải Tuyết hiện tại hoàn toàn thay đổi. Thương tích khắp người, cùng trước so sánh, có cách nhau một trời một vực, khiến người ta thực sự không cách nào đưa nàng và mỹ nữ hai chữ liên hệ cùng nhau. Vô Thiên lắc lắc đầu, từ giới tử trong túi lấy ra ba mảnh thanh ly thụ thánh diệp, cho ăn ăn vào. Sau đó lại từ tinh thần giới lấy một bình hầu nhi tiểu đi ra, xối ở Nhiếp Thải Tuyết trên người. Quyết định sau khi, đánh giá mắt máu thịt be bét Nhiếp Thải Tuyết, Vô Thiên trong lòng không khỏi một trận cảm thán, hồng phấn khô lâu câu nói này quả nhiên là lời lẽ chí lý. Đón lấy. Hắn đứng thẳng lên, xoay người quan sát bốn phía đến. Phía trước là một mặt ngăm đen vách đá, bằng phẳng như gương, không có nửa điểm khe hở tồn tại, tỏa ra một luồng cổ lao khí tức. Hai bên trái phải cũng giống như thế. Không có khe hở. Chẳng lẽ nói đây là một con đường chết? Vô Thiên nghi hoặc. Đột nhiên, hắn đấm ra một quyền, chỉ có 2/10 lực đạo. Phịch một tiếng, vách đá không đánh vỡ, lại bị đàn hồi trở lại, thẳng đến lôi chỉ mà đi. Vô Thiên sắc mặt đột nhiên biến, lực châm hai chân. Thân thể lùi tới lôi chỉ biên giới chỗ thì, rốt cục ổn định. Nguy hiểm thật. Vô ngực, Vô Thiên một mặt nghĩ mà sợ, cả người lạnh mồ hôi như mưa. Ồ! Đột nhiên, hắn trong mắt buốc ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đứng thẳng người, xoay người nhìn về phía Lôi Chỉ. Lôi Chỉ cùng hắn chỉ có một bước khoảng cách, nhưng là ngoại trừ có thể cảm nhận được khủng bố tuyệt luân khí tức ở ngoài, cũng không đối với hắn tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn. Điều này hiển nhiên rất không bình thường. Bởi vì theo đạo lý mà nói, liền Nhiếp Thải Tuyết đều giang không được Lôi Chỉ thần lực, lẽ ra có thể giết chết mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu giảm bên trong hết thể sinh linh. Thần linh uy năng, còn không là hiện tại ta có thể nhìn thấu. Vô Thiên dùng sức lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm, xoay người quét mắt Nhiếp Thải Tuyết, vừa nhìn về phía trước cùng hai bên trái phải vách đá, trong lúc nhất thời nghi hoặc không ngớt. Yên lặng đi lên phía trước, hắn đại vươn tay ra, một điểm sức mạnh đều không có, nhẹ nhàng kề sát ở trên vách đá, hơi dùng lực một chút, lập tức liền cảm giác một luồng lực đàn hồi xuất hiện. Nguyên lai cùng cấm chế địa là thiên tương nguyên lý tương tự, sử dụng bao nhiêu sức mạnh sẽ đàn hồi bao nhiêu sức mạnh trở về. Vô Thiên không khỏi âm thầm vui mừng, nếu như trước không phải dùng 2 phần 10 lực đạo, mà là toàn lực một quyền, e sợ hiện tại đã chôn thây vu lôi trong ao, cho dù thông thiên tháp phòng trừng cũng không kịp cứu rút. Vừa cẩn thận tìm kiếm chừng nửa canh giờ, kết quả nhưng vẫn cứ không có tìm được vết nứt, hoặc là nhìn ra đầu mối gì. Xem ra chỉ có chờ Nhiếp Thải Tuyết tỉnh lại nói. Lẩm bẩm một câu, Vô Thiên xoay người, nhất thời ở lại, sững sờ. Nửa canh giờ, ở Hầu Nhi tiểu thần tính tinh hoa chữa trị dưới, Nhiếp Thải Tuyết thân thể đã toàn bộ chữa trị, sa sút dưới một điểm vết thương. Thế nhưng, này không phải trọng điểm là, trước trải qua Lôi Chi thần lực quanh tạc, Nhiếp Thải Tuyết quần áo cũng đã hóa thành cho tàn, kết quả. Hiện tại, thương thế một khi chữa trị, liền chân như nhộng hiện ra ở Vô Thiên trước mắt. Nóng quá. Vô Thiên lẩm bẩm, giơ tay, theo bản năng xoa xoa mũi. Ồ, thấp. Kết quả vừa nhìn, cái gì? Lại chảy máu mũi. Vô Thiên suýt chút nữa nhảy vào. Vội vàng dùng ngón tay tắc lại lỗ mũi, tiếp theo từ giới tử túi lấy ra một cái áo khoác, nhắm mắt đi lên, ngồi chồm hôm trên mặt đất, đem áo khoác che ở Nhiếp Thải Tuyết trên người, che khuất cái kia làm hắn chảy máu mũi. May là bên cạnh không người, không phải vậy này mặt nhưng là ném lớn hơn, bất quá nói đi nói lại, cô gái nhỏ này vóc người cũng thật là không nói, trước rất sau kiểu, sóng lớn mãnh liệt, là Hàn Thiên thích nhất loại hình. Vô Thiên nói thầm, không có một chút nào lưu niệm, Vô Thiên xoay người đi tới một bên, khoanh chân trên đất. Bắt đầu hấp thu hỏa diễm tinh thạch, vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, rèn luyện thân thể. Kỳ ra 8 tên con em cùng mặt khác 52 người hắc ngọc vòng tay, cũng đã bị tiểu vô hạo thanh lý xong xuôi. Hỏa diễm tinh thạch có tới 700 viên. Thêm vào nguyên lai còn lại 93 viên, tổng cộng có 793 viên. Nguyên bản ở Vô Thiên xem ra, tiếp cận 800 viên hỏa diễm tinh thạch, hẳn là đầy đủ hắn đột phá đến đệ tứ kiếp. Nhưng là để nửa canh giờ quá khứ, Vô Thiên hấp thu hết thể hỏa diễm tinh thạch, nhưng căn bản không có đột phá dấu hiệu. 200 viên từ đệ nhị kiếp đột phá đến đệ tam kiếp, 793 viên, nhưng không cách nào để hắn đột phá đến đệ tứ kiếp, này làm hắn rất bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút tiếc hận. Nếu như không bị Nhiếp Thải Tuyết mang tới nơi này, nói vậy hiện tại hắn đã chiếm được lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên hỏa diễm tinh thạch đi. Lôi Chi thần lực. Không có thể đột phá, Vô Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Chỉ. Nếu như dùng Lôi Chi thần lực tối thể, hiệu quả tuyệt đối muốn so với hỏa diễm tinh thạch tốt hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Tiểu vô hạo, ngươi nghĩ đến biện pháp không? Vô Thiên âm thanh ở tinh thần giới vang lên. Tiểu vô hạo nói, ngươi không nghe Nhiếp Thải Tuyết nói sao? Lôi thần là toàn bộ thiên đình ngoại trừ thiên đế ở ngoài mạnh nhất tồn tại, mà những này lôi chi thần lực uy lực, không kém chút nào thần linh kiếp, tinh thần giới căn bản không chịu nổi. Biện pháp duy nhất để thông thiên tháp hỗ trợ, bất quá điều kiện tiên quyết, phải cho hắn mở ra phong ấn. Vô Thiên nói, vậy thì đem phong ấn giải trừ, ngược lại ở thiên giới ngoại trừ vượt cửa ải ở ngoài. Cũng sẽ không hạ xuống thần linh kiếp. Tiểu vô hạo nói, ta đương nhiên biết những này, thế nhưng thông thiên tháp nói rồi, nếu như hắn mở ra phong ấn, mặc dù hết sức áp chế, đều sẽ bị thiên đế cùng lôi thần mấy bá chủ cảm ứng được, dù sao bọn họ là vô số năm đối thủ một mất một còn, đối với đối phương khí tức đều phi thường mẫn cảm. Vô Thiên lông mày khẩn ninh. Kỳ thực thông thiên tháp rời đi càng tốt hơn, đã như thế cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng, sợ bị hắn phát hiện thông thiên thần mục sự. Chỉ là muốn dùng biện pháp gì đây? Thông thiên tháp coi trời bằng vùng, ai có thể sai khiến đến động hắn. Đúng rồi, có một cái có thể, hắn chính là thông thiên thần mục. Nhìn một chút trước người cách đó không xa Nhiếp Thải Tuyết, phỏng chừng trong thời gian ngắn là không hồi tỉnh đến, liền hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần tĩnh tâm cùng thông thiên thần mục câu thông. Rất nhanh, quen thuộc tinh thần giới liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Thông thiên tháp. Đột nhiên, một đạo mở mị tâm thanh ở tinh thần giới bên trong vang lên. Này, chính là Vô Thiên khống chế thông thiên thần mục phát ra âm thanh. Đại ca, người rốt cục tỉnh lại. Tinh tu thông thiên tháp đông cảm thấy phân chấn, bá một tiếng, trôi nổi ở thần mục trước mặt hư không, tháp thân rung động cái liên tục, vô cùng kích động. Thông Thiên thần mục nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta còn không là đại ca ngươi. Thông Thiên tháp nói, đại ca muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhất định phải đời này tu vi, đạt đến kiếp trước đỉnh cao mới được, những này lục đệ đều biết, cũng xin mời đại ca yên tâm, lục đệ sẽ vẫn thủ hộ ở bên cạnh ngươi, mãi đến tận ngươi ký ức khôi phục một ngày kia. Thông Thiên thần mục than thở, thực sự là làm khó ngươi, tuy rằng ta không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng từ nơi sâu xa ta còn nhớ ngươi, cũng ký cho bọn họ, chúng ta ngày xưa tình nghĩa thiên địa chứng giám, mặc dù luân hồi sống lại, đều sẽ không quên. Đại ca, Thông Thiên tháp hô hoán, nếu như là hình người, tất nhưng đã lệ nóng doanh trọng. Thông Thiên thần mục nói, đại ca danh xưng này, vẫn là chờ ta khôi phục trí nhớ kiếp trước sau lại gọi đi, lần này ta tỉnh lại, là muốn cầu ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Thông Thiên tháp nói, đại ca ngươi nói gì vậy, cái gì cầu hay không, chỉ cần đại ca ngươi mở miệng, mặc dù là muốn ta chọc thủng mảnh này thiên, lục đệ cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Chương 1068, hổ thẹn, lôi cầu. Chọc thùng mảnh này thiên đô sẽ không có nửa điểm chần chờ. Nghe được câu này lời nói hùng hồn, vô thiên trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Không nghĩ tới thông thiên thần mục ở thông thiên tháp trong lòng sẽ trọng yếu như vậy, quả thực có thể nói là tinh thần của hắn trụ cột. Bởi vậy có thể thấy được, thông thiên kiểu mấy đại thần vật cùng thông thiên tháp cũng như thế đi. Từ một góc độ khác xem, ở hắn cũng không đủ cùng mấy đại thần vật chống lại sức chiến đấu trước, thông thiên thần mục bị luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn sự, tuyệt đối không thể bại lộ. Bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng. Bằng mấy đại thần vật thực lực khủng bố, cùng với coi trời bằng vùng tính cách, cho dù chạy đi diệt thiên chiến tộc tổ địa, e sợ cũng sẽ không có đường sống. Đương nhiên, không thể phủ nhận, có thông thiên tháp ở, rất nhiều việc khó đều có thể trở nên cực kỳ đơn giản, nhưng là cùng tính mệnh so sánh, những này lại căn bản không tính là gì. Trầm rãi thần, vô thiên mượn dùng thông thiên thần mục danh nghĩa, nói vậy ngươi cũng biết, vô thiên thực lực càng mạnh, tinh thần giới liền càng kiên cố. Lực lượng bản nguyên dĩ nhiên là sẽ càng bằng bạc, mà ta sống lại với tinh thần giới, có thể hấp thu tinh thần giới lực lượng bản nguyên trưởng thành, bởi vậy. Thông Thiên Tháp nói, lục đệ minh bạch đại ca ý tứ, lục đệ sẽ nghĩ biện pháp, nỗ lực tăng lên vô thiên tu vi. Ân. Thông Thiên Thần Mục nói, trước vô thiên cho ta truyền âm, nói bên ngoài có lôi chi thần lực, ngươi có thể hay không đi xem. Nếu như có năng lực, hỗ trợ phong ấn tại tinh thần giới, cho vô thiên luyện thể sử dụng. Đại ca. Chuyện này tiểu vô hạo trước cũng hỏi qua lục đệ, muốn phong ấn lôi thần lôi chi thần lực khẳng định là không thành vấn đề, bất quá ta muốn mở ra phong ấn mới được, thế nhưng nếu như phong ấn mở ra, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, thiên đế mấy đại cự đầu, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được hơi thở của ta, đến lúc đó ta liền không thể không ngay đầu tiên rời đi, bằng không thế tất sẽ liên lụy đến đại ca. Thông Thiên Tháp lo lắng, kỳ thực hắn thì không phải sợ thiên đế mấy người. Mà là nếu như đại ca sống lại tin tức một khi lộ ra ánh sáng, toàn bộ thiên giới bá chủ, e sợ đều sẽ cùng nhau điều động, đến thời điểm mặc dù thực lực của hắn thông thiên, cũng không cách nào bảo vệ đại ca chu toàn. Chỉ là hắn không biết, hắn trong lòng đại ca, đã không phải ngày xưa đại ca. Đương nhiên, nếu như có thể, vô thiên cả đời đều sẽ không tiết lộ bí mật này. Trầm ngâm không ít, thông thiên thần mục nói, nguyên lai ngươi là đang lo lắng cái này, kỳ thực ngươi không cần phải như vậy. Ta tin tưởng vô thiên đứa bé kia nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ ta, huống hồ bằng tâm cơ của hắn, chỉ cần không đi thiên vực, liền không ai có thể phát hiện ta, đương nhiên, ta sẽ không ép buộc ngươi, làm sao quyết định là sự tự do của ngươi. Đại ca thật giống đối với ta thất vọng rồi. Thông Thiên Tháp trong bóng tối lẩm bẩm, từ đại ca trong thanh âm, có thể rõ ràng địa nghe ra nhàn nhạt thất vọng. Không được, ta không thể để cho đại ca thất vọng. Thông Thiên Tháp nói, đại ca, lục đệ nghe theo chính là... Đây là ta quyết định của chính mình, cùng đại ca không quan hệ. Kỳ thực rời đi cũng không liên quan, tất lại còn có ngũ tỷ cùng tam tỷ ở, tương tin các nàng nhất định có thể bảo vệ tốt đại ca. Thông Thiên Tháp yên lặng nghĩ đến. Đa tạ. Vô Thiên trong lòng đại hỉ không ngớt. Chỉ cần nói phục Thông Thiên Tháp, không chỉ có thể đem hắn đưa đi, có thể được lôi chi thần lực, một mũi tên hạ hai chim thực sự là diệu a. Đại ca đừng có khách khí như vậy, lục đệ thực sự có chút không quen. Thông Thiên Tháp nói. Ha ha. Chờ ta khôi phục trí nhớ của kiếp trước sau, ta sẽ đi tìm ngươi, vậy trước tiên như vậy đi, ta đi ngủ say. Nói xong câu này, vô thiên tâm thần liền trở lại bản tôn, dương đôi mắt, đánh giá mắt hôn mê bất tỉnh Nhiếp Thải Tuyết, lẳng lặng chờ đợi Thông Thiên Tháp xuất hiện. Bạch! Còn chưa tới năm tức, Thông Thiên Tháp liền hiện ra. Tiểu đệ, ngươi không phải là muốn lôi chi thần lực sao? Lục ca giúp ngươi lúc này. Thông Thiên Tháp ha ha cười nói. Thật sự! Vô thiên kinh hỉ như điên. Há có thể giả bộ, bất quá này trước, ta nghĩ bản giao ngươi một chuyện. Thông Thiên Tháp nói, từ ngữ khí có thể nghe ra nồng đậm lo âu và không muốn. Lục ca dặn dò chính là. Vô Thiên nói, mấy sau khi ta rời đi, bảo vệ tốt đại ca, tuyệt đối đừng để hắn xảy ra bất chắc. Thông Thiên Tháp căn dặn. Vô Thiên ngược lại trầm mặt xuống. Quá thật chốc lát, mới nói, Lục ca, ta nghĩ nghĩ, lôi chi thần lực ta không muốn, ta không muốn bởi vì ta bản thân chi tư dục, để ngươi cùng đại ca hai địa chia lịa. Ngươi có thể có phần này tâm liền được rồi, ta tâm ý đã quyết, ngươi cũng đừng nói thêm nữa, chỉ phải đáp ứng ta thỉnh cầu là được. Thông Thiên Tháp nói. Vô Thiên trong lòng thở dài không ngớt. Thành thật mà nói, hắn đối với Thông Thiên Tháp có một loại không tên hảo cảm, Thông Thiên Tháp đối với hắn cũng tương đối khá, như vậy đi tính toán đối phương, trong lòng hắn cũng có chút không dễ chịu. Trách hắn sao? Kỳ thực không trách. Hắn chỉ là tự vệ mà thôi. Lúc trước, nếu như không phải là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, Thông Thiên Kiều cùng Thông Thiên Tác sợ là sớm đã giết hắn. Hắn sâu sắc nhớ tới, ở Ngụy Thần Linh Hóa Đá trong cơ thể thời điểm, hai đại thần vật đối với hắn sinh ra cái kia sát cơ mãnh liệt, hiện ở hồi tưởng lại, hắn còn không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu không phải là bởi vì như vậy, hắn căn bản sẽ không đem thần mục luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn. Thậm chí, ở cùng Thông Thiên Kiều hai đại thần vật trở mặt trước, hắn liền xưa nay không suy nghĩ quá cái vấn đề này. Hiện nay, Thông Thiên Kiều, Thông Thiên Tác, Thông Thiên Tháp, đối với hắn đều cũng không tệ lắm, bất quá có một số việc đã nhất định, đã thành sự thực, hối hận cũng vô dụng. Chỉ có thể cân nhắc lập tức làm sao đi khắc phục hậu quả. Ổn ổn thần, Vô Thiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Luca, tiểu đệ cho ngươi bảo đảm, nhất định thề sống chết bảo vệ đại ca Chu Toàn. Thông Thiên Tháp nói, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, cho ta mở ra phong ấn đi. Vô Thiên gật đầu, cắn phá ngón tay, sau đó đem ngón tay đặt tại trên thân tháp. Ẩm. Nhất thời, một luồng khí thế khủng bố từ đãng ra, bất quá trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi, rất hiển nhiên là bị Thông Thiên Tháp hết sức áp chế xuống. Một tức, ba tức, sáu tức, mười tức quá khứ, Vô Thiên trong cơ thể huyết, cơ hồ bị Thông Thiên Tháp hấp thu đi một nửa, cũng đang lúc này, Thông Thiên Tháp chủ động thoát ra đi. Đón lấy, Thông Thiên Tháp hóa thành một vệt sáng, lược tiến vào lôi trì, bị lít nha lít nhít sấm sét nhấn chìm. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi trì đều nhanh chóng hướng về Thông Thiên Tháp tụ tập mà đi. Hắn vừa phong ấn lôi trì thần lực, vừa cho Vô Thiên truyền âm. Tiểu đệ, ta có thể cảm giác được. Thiên vực đại nhân vật đã cảm ứng được sự tồn tại của ta, chờ sau đó ta sẽ đi thiên vực chém giết một vị bá chủ, để thiên đế mấy người lầm tưởng, ta là chuyên môn ngày nữa giới trả thù, đã như thế, những kia bá chủ thì sẽ không hoài nghi có hắn, cũng sẽ không phái người đến bắc vực điều tra. Mặt khác, tiến vào thiên cung trước, ngươi phải nghĩ biện pháp thay hình đổi dạng, dù sao ngươi cùng Hiên Viên thần tướng mạo thực sự quá mức tương tự. Huyền cung cùng hoàng cung những chỗ này người đều là thiên giới tầng dưới chót, chỉ biết Hiên Viên thần đại danh. Cũng không mắt thấy quá chân nhân, mặc dù thiên binh cũng như thế. Nhưng Lữ Lan cùng Trình Vũ hai người thân là thiên thần, trải qua thần chiến, khẳng định thấy tận mắt, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chú ý. Đương nhiên, nếu như ngươi chắc chắn có thể lừa dối, tốt nhất ở tiến vào địa cung trước liền thay hình đổi dạng. Cho đến lúc này, Vô Thiên Vương mới ý thức tới, lại quên điểm này. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như không có Thông Thiên Tháp nhắc nhở, mặt sau sẽ xảy ra chuyện gì. Trong khoảnh khắc, Vô Thiên liền có chủ ý. Tự tin nở nụ cười, nói rằng, Luca, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đã có kế sách. Thay hình đổi dạng mà thôi, vô cùng đơn giản sự. Lời còn chưa dứt, toàn bộ lôi trì thần lực, đều tụ tập với Thông Thiên Tháp trước người, bị hắn cô đọng thành một cái to bằng chậu rửa mặt lôi cầu. Phong. Quát khẽ một tiếng, một luồng vô thượng thần lực hiện lên, bao trùm ở lôi cầu bên trên, tất cả khí thế đều bị phong ấn vào trong đó. Những này lôi chi thần lực tuy bị ta phong ấn, thế nhưng uy lực vẫn như cũ vẫn còn. Luyện hóa thì tuyệt đối đừng lòng tham, bằng ngươi tu vi bây giờ, một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một tia. Đồng thời, nhớ tới ở luyện hóa trước tiên chuẩn bị 1000 cây đế dược, dùng cho chữa trị thân thể, tốt nhất là thần dược, bằng không chỉ một tia cũng đủ để cho ngươi thần hình đều diệt. Mà lấy ra lôi chi thần lực phương pháp, cùng ngươi thu được tư không chiến trong nhận trận phù như thế, chỉ cần nhỏ một giọt máu, liền sẽ tự động xuất hiện một tia. Thông Thiên Tháp bàn giao vài câu. Sau đó không có dấu hiệu nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này liền đi. Vô Thiên có chút ngây người, trong nội tâm không khỏi bắt đầu sinh ra một luồng không tên cảm giác mất mát. Dần dần, lại thêm ra một phần hổ thẹn. Ai? Sâu sắc thở dài, Vô Thiên đối với không ba bái. Này ba bái, là cảm tạ Thông Thiên Tháp những năm gần đây chăm sóc tri ân. Nếu như có cơ hội, hắn sẽ đi làm diện xin lỗi, nhưng chỉ giới hạn ở Thông Thiên Tháp. Cho tới Thông Thiên Kiều cùng Thông Thiên Tác. Hắn hiện tại tuy đã không có sự thù hận, nhưng cũng không bao nhiêu hảo cảm, muốn cho hắn nói xin lỗi, đó là vạn vạn không làm được. Dùng sức lắc đầu, Vô Thiên một bước bước ra, xuất hiện ở lôi cầu trước mặt, con mắt lập tức lóe ra hào quang óng ánh. Lôi cầu bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy, từng sợi như tóc kia giống như bé nhỏ lôi chi thần lực, tuy bị thông thiên tháp phong ấn, không cảm ứng được chút nào khí tức, nhưng Vô Thiên sẽ không hoài nghi thông thiên tháp, một tia thật sự sẽ đem hắn tan xương nát thịt. Khẩn đón lấy, hắn ra mặt co giật lên, luyện hóa một tia liền muốn chuẩn bị 1000 cây đế dược, tinh thần giới bây giờ đế dược gộp lại, vẫn không có 1000 cây đi. Nếu như đi thu mua, cái kia đến muốn bao nhiêu tinh túy. Cho tới thần dược, hắn hiện tại còn không dám nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, hiện tại lôi chi thần lực đã chiếm được tay, này đối với ta mà nói, so cái gì hỏa diễm tinh thạch, muốn quý giá hơn nhiều. Vô Thiên tự lẩm bẩm, hơi suy nghĩ, đem lôi cầu thu vào giới tử túi, cũng dặn dò tiểu Vô Hạo thích đáng bảo quản. Này có thể không có thể nói đùa, nếu như xảy ra vấn đề, toàn bộ tinh thần giới bao quát chính hắn, đều sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Luca, chúc ngươi nhiều may mắn. Vô Thiên nhìn phía trên vách đá, trong bóng tối đoán thầm một câu, xoay người một bước đi tới Nhiếp Thải Tuyết trước mặt, nhìn nằm trên đất người ngọc, ánh mắt lóe lên đến. Hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đem tất cả những thứ này như thực chất nói cho nàng. Quên đi, nàng tuy là Trảm La con gái, nhưng động cơ không rõ, có chút bí ẩn có thể gạt tốt nhất gạt. Sau đó, hắn lấy ra 3 viên cấp 2 hóa kiếp cấm chế, hồn lực hiện lên, chìm vào bên trong, thoáng liếc nhìn, lại thu hồi hồn lực. 3 loại cấm chế phân biệt là sát trận huyết ngục la sát, huyễn trận huyễn thật vực, khốn trận hậu thổ vực. Vốn là Vô Thiên muốn tìm hiểu, có thể vừa nghĩ tới hiện tại đã đột phá đến đệ tam kiếp, có thể phá tan phong ấn, lấy ra cấp 3 hóa kiếp cấm chế, tựa hồ không cần thiết làm điều thừa. Hơn nữa, cấp 3 hóa kiếp cấm chế hắn cũng không có ý định đi tìm hiểu. Vừa vặn Thiên Bảo Các không phải rất yêu thích cấm chế, hắn liền dự định lấy cấp cao bán cho Thiên Bảo Các. Vô Thiên khỏe miệng mím môi một vệt ý cười, đem trận phù thu vào giới tử túi, liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Thời gian loáng một cái, nửa năm trôi qua. Ngày đó, nương theo một đạo nhỏ đến mức không nghe thấy được nỉ non thanh, Nhiếp Thải Tuyết cuối cùng từ hôn mê thức tỉnh. Chương 1069, Trảm La thần cách. Nhiếp Thải Tuyết mở hai mắt ra, nhìn phía trên vách đá, trong mắt hiện lên một tia mê man. Đây là cái nào? Lẽ nào là địa phủ sao? Không đúng, ta còn chưa có chết. Ta nhớ tới, ở ta sắp bị lôi chi thần lực nát tan thời khắc, ta xông ra lôi chỉ. Không sai, chính là như vậy. Ngươi còn muốn nằm bao lâu? Lúc này, một đạo tràn ngập nghi hoặc lời nói vang lên. Nhiếp Thải Tuyết nhìn lại, liền thấy một cái tỏ rõ vẻ hồ cha đại hán chạm ở trước người, nhìn xuống chính mình. Vô Thiên. Nhiếp Thải Tuyết nỉ non, liền muốn đứng dậy. Chớ đã. Trước tiên mặc quần áo tử tế. Vô Thiên đưa tay ngăn lại nàng, cũng trước tiên xoay người. Mặc quần áo. Nhiếp Thải Tuyết sững sờ, thu tầm mắt lại nhìn lại, trên gương mặt lập tức bốc hơi ra một vệt đỏ ửng. Khẩn đón lấy, nàng đưa tay ra làm nổi lên nắp ở trên người áo khoác, chỉ có một chút khe hở, bất quá nàng đã biết xảy ra chuyện gì. Gò má trong nháy mắt lớn như dòng máu nhuộm dần giống như, trắng đoán hàm răng cắn môi dưới, giận dữ và xấu hổ cực kỳ. Có thể hay không cho ta một cái bên trong mặc quần áo? Nhiếp Thải Tuyết mở miệng, thanh như muỗi ruồi, nhỏ đến mức không nghe thấy được. Vô Thiên nói, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thải Tuyết đỏ mặt nói, có hay không bên trong mặc quần áo cho ta một cái? Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, không nói gì nói, ta lại không phải biến thái, lưu nữ nhân nội ý làm cái gì? Ta không phải ý đó. Nhiếp Thải Tuyết mặt càng đỏ. Vô Thiên nghi ngờ nói, vậy ngươi có ý gì? Nha, ta rõ ràng. Dứt lời, Vô Thiên từ giới tử túi lấy ra một bộ trắng loãng trường sam. Trở tay đưa cho Nhiếp Thải Tuyết. Nhiếp Thải Tuyết nhìn một chút, hỏi, ngươi xuyên qua không? Vô Thiên trợn tròn mắt, nói, ngươi xem cái nào tu giả sẽ một bộ y phục xuyên tạng, lại rửa sạch lại xuyên. Nhiếp Thải Tuyết sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, đưa tay tiếp nhận quần áo, nói rằng, đừng dùng thần niệm nhìn lên a. Ta là người như vậy sao? Vô Thiên trên trán bò lên một loạt hát tuyến, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Xa xa. Rất nhanh, Nhiếp Thải Tuyết mặc xong xuôi, trên dưới đánh giá mắt. Nhìn qua coi như không tệ, chỉ là nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy gò má rất nặng. Bởi vì bên trong là chân không, không có nội y ỉa. Ổn ổn thần, nàng lần thứ hai khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt, ngay khi nàng chuẩn bị một bước bước ra thời khắc, đại mi hơi một túc, xoay người nhìn lại, lúc này mới vừa ổn hạ xuống tâm thần, lại lần nữa thoải mái chập trùng lên. Lôi chi thần lực đây? Nàng nhìn về phía Vô Thiên hỏi. Vô Thiên nhiều liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, không biết, nửa năm trước. Ngươi sau khi hôn mê, ta cũng theo tiến vào bế quan trạng thái, mà khi ta sau khi tỉnh lại, lôi chi thần lực đã biến mất không còn tăm hơi. Nói chuyện đồng thời, Vô Thiên cũng là khắp nơi không rõ. Không biết. Nhiếp Thải Tuyết đại mi nhíu chặt, trong mắt mang theo sâu sắc nghi vấn. Nhưng là trải qua một phen quan sát, với Vô Thiên trên mặt nàng nhưng không nhìn ra dù cho nửa điểm dở trò bị bợm. Vô Thiên đổi chủ đề, cau mày nói, ta ngược lại thật ra phi thường nghi hoặc, ngươi tại sao một chút nhận ra thân phận của ta? Nhiếp Thải Tuyết nói, ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát ngươi. Cái gì? Vô Thiên cả kinh. Nhiếp Thải Tuyết nói, chính xác nói, từ ngươi rời đi hoàng cung một khắc đó, ngươi mọi cử động ở ta giám thị bên trong, bởi vậy ngươi thay đổi dung mạo, lợi dụng phân thân lừa dối, ta đều rõ rõ ràng ràng. Vô Thiên trầm giọng nói, ngươi tại sao muốn giám thị ta? Nhiếp Thải Tuyết nói, bởi vì chỉ có ngươi có thể đến giúp ta. Vô Thiên giữa hai lông mày tràn ngập không rõ. Nhiếp Thải Tuyết xoay người, ngón tay phía trước vách đá, trong mắt bi thương bốc lên, nói rằng, giúp ta mở ra nơi này phong ấn. Cho tới lôi chi thần lực biến mất, nàng đã quăng đến sau đầu. Phong ấn. Vô Thiên ánh mắt ngưng lại. Nơi này hắn nhưng là thăm dò rất lâu, căn bản là không cảm ứng được phong ấn khí tức. Ánh mắt lấp lóe, Vô Thiên cắn phá ngón tay, trong nháy mắt, một giọt máu pha không mà đi, nhỏ xuống ở trên vách đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy cái kia màu tím đậm huyết nhanh chóng ngâm nhập vách đá, khẩn đón lấy, một đạo hào quang tỏa ra mà ra, chói mắt cực kỳ. Cùng lúc đó, một trận tiếng ầm ầm vang lên, như là sấm nổ cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Toàn bộ hành lang cũng theo chấn động kịch liệt lên. Có môn. Vô Thiên mắt lộ ra kỳ quang. Cái kia nguyên lai không có một chút nào khe hở vách đá, lại nứt ra rồi một đạo phủng, một đạo hỏa hồng hào quang, một luồng kinh người sóng nhiệt, từ trong khe hở lao ra, sáng lòa đến cực điểm, sóng nhiệt hòa tan hư không, khủng bố cực kỳ. Nhiếp Thải Tuyết trước tiên đẩy lên kết giới, đem Vô Thiên bảo vệ ở bên trong. Mà cái kia điếc thai phát hội tiếng ầm ầm, cái kia làm như muốn đổ nát hành lang, cũng là bởi vì này cửa mở ra gây nên. Thạch cửa mở ra tốc độ rất chậm, mãi đến tận sau nửa canh giờ, mới xuất hiện một cái có thể chứa một người tiến vào khe cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, chỉ thấy được một vùng biển mênh mông hòa hải, còn có kinh khủng kia thao thiên sóng nhiệt, như dòng lũ giống như, cuồn cuộn mà ra. Vô Thiên sắc mặt ngơ ngác, tuy rằng có kết giới cách ly, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nếu như không có kết giới bảo vệ, hắn sẽ không hoài nghi, hiện tại đã bị đốt cháy thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Vững vàng thần, thấy Nhiếp Thải Tuyết thờ ơ không động lòng, Vô Thiên không hiểu nói, còn phải tiếp tục chờ. Ngươi đến rồi. Một đạo khe nói vang lên. Ai tới? Vô Thiên sững sờ, chợt tâm thần chấn động mạnh. Bởi vì đây căn bản không phải Nhiếp Thải Tuyết âm thanh, đồng thời trong tầm mắt, Nhiếp Thải Tuyết cũng không nói gì. Ta đến rồi. Nhiếp Thải Tuyết lúc này phương tài, lúc nãy, mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú cửa đá, trên gương mặt bỏ lên một vệt nụ cười. Lẽ nào? Vô Thiên trong lòng kinh hãi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua khe cửa, lại nhìn thấy một cái cùng Nhiếp Thải Tuyết tướng mạo giống nhau như lúc nữ tử. Sắc thực nói, hai người hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra, không có nửa điểm khác biệt. Nàng đi lại ở liệt hỏa bên trong, 3000 tóc đen khinh vũ, một bộ trắng đoán rơi xuống đất quần dài, theo lửa chậm rãi bồng bền, như trích tiên dáng trần gian, nhanh như cầu vồng. Nàng là ai? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Ta phân thân. Nhiếp Thải Tuyết nói, ánh mắt vẫn cứ nhìn kỹ tên kia cô gái mặc áo trắng, mỉm cười nói, đa tạ ngươi những năm này hỗ trợ thủ hộ phụ thân di vật, đón lấy liền giao cho ta đi. Ân. Cô gái mặc áo trắng kia khẽ mỉm cười, thân thể đột nhiên tán loạn mở, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nơi này vì sao lại có nàng phân thân? Thủ hộ Trảm La di vật, lẽ nào Trảm La trước khi chết lưu lại rất nặng bao nhiêu bảo? Vô Thiên lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy không rõ. Nhiếp Thải Tuyết quay đầu nhìn Vô Thiên, mỹ lệ dung nhan trên có thêm một vệt ý lạnh, nói, Vô Thiên, ngươi xem qua thân thể ta lẽ ra giết ngươi, bất quá xem ở ngươi hỗ trợ mở ra phong ấn phần trên. Lần này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi đi đi. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, này xem như là qua cầu rút ván. Cao mày nói, như vậy đã nghĩ phái ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhiếp Thải Tuyết ngữ khí dị thường lạnh nhạt, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Vô Thiên trong lòng một trận bất đắc dĩ, câu kia tục ngữ vẫn đúng là nói không sai, nữ nhân tâm dò kim đáy biển, khó có thể cân nhắc. Nhìn thẳng vào Nhiếp Thải Tuyết, Vô Thiên nhàn nhạt nói, nếu ngươi đã đáp ứng ta, phải nói cho ta tất cả. Ngươi có phải là liền muốn thực hiện hứa hẹn? Vẫn là nói Trảm La con gái là cái nói không giữ lời người. Hơn nữa, ta cùng ngươi một đường mạo hiểm, liền như vậy tay không mà về, ngươi cảm thấy nói còn nghe được. Cho tới ngươi nói ta xem thân thể ngươi, ta không phủ nhận, xác thực nhìn thấy, bất quá cũng là một chút mà thôi. Sau đó liền bị ta dùng áo khoác che lên, kỳ thực nói thực sự, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Cảm tạ ngươi. Nhiếp Thải Tuyết lông mày nhíu lại. Không sai, số 1. Ta không chỉ giúp ngươi mở ra phong ấn, còn cứu ngươi, không phải vậy ngươi hiện tại còn trên đất nằm, Thứ hai, ngươi hôn mê thì, đối mặt như vậy sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nếu như là đổi thành nam nhân khác, sợ là sớm đã bá vương ngạnh thượng cung, đem ngươi cho. Vô Thiên nói còn chưa dứt lời, liền bị một đạo kinh người sát ý đánh gãy. Xem xem miệng, Vô Thiên khoe khoang nói tóm lại, là ta tâm địa thiện lương, thêm vào ta là hiếm thấy chính nhân quân tử, ngươi mới không chịu thiệt. Nhiếp Thải Tuyết có chút ngây người. Ngươi Vô Thiên cái gì tính cách, chỉ cần cùng ngươi từng ở chung người người nào không biết. Còn không thấy ngại nói mình tâm địa thiện lương, là chính nhân quân tử, thật là không có gặp không biết xấu hổ như vậy người. Trầm ngâm không ít, nàng nói rằng, ngươi thật sự rất muốn biết. Vô Thiên nói, vậy phải xem là chuyện gì. Vậy ngươi có thể nói hay không rõ ràng, ngươi đến tột cùng muốn biết chuyện gì. Nhiếp Thải Tuyết tức giận cực kỳ, cùng cái tên này trò chuyện, thực sự là lui. Thần linh đầu góc tựa hồ cũng không sao thế. Vô Thiên trắng trợn không kiêng dè nói chào phúng. Ngươi được rồi không? Nhiếp Thải Tuyết tay ngọc nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, làm như phải đem Vô Thiên ăn tươi nuốt sống. Vô Thiên xẹp miệng nói, thần linh tâm tính tựa hồ cũng không sao thế. Khốn nạn, ngươi đến cùng có nói hay không, không nói liền cút cho ta. Nhiếp Thải Tuyết cả giận nói, phổi đều sắp bị tức nổ. Thần linh nổi giận có thể hay không thương thân đây? Cũng thật là cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Vô Thiên nói thầm, túi đầu trầm tư. Nhiếp Thải Tuyết đã bị tức đến không nói ra được thoại, chỉ một mực trừng mắt Vô Thiên, hắc ngọc giống như con mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Dễ dàng như vậy đã nổi giận, xem ra thần linh cũng chung quy chỉ là người. Vô Thiên trong bóng tối đoán thầm, liếc nhìn sau cửa đá thế giới, trong mắt xẹt qua một vẻ hết sạch, ha ha cười nói, không bằng chúng ta tới trước bên trong đi, sau đó đang chậm chậm tán gẫu. Nhiếp Thải Tuyết quả quyết nói, đừng hòng mơ tới, có vấn đề gì liền ở ngay đây qua. Vô Thiên trong bóng tối bầu không khí không nớt. Nhiếp Thải Tuyết trước chính mình cũng nói rồi, bên trong có chạm la di vật, thần cách cùng chuyển thừa nói không chắc cũng đang ở bên trong. Vốn là thông thiên tháp rời đi, nếu như được hai thứ đồ này, hắn là có thể chính mình ướt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Nhiếp Thải Tuyết hoành thọ một chân vào. Hơn nữa còn là chính quy người thừa kế. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn không đánh lại nàng. Đến cùng phải làm sao? Mới có thể được thần cách cùng truyền thừa đây. Vô Thiên vắt hết óc muốn a nghĩ, có thể cuối cùng căn bản không nghĩ ra biện pháp. Nhiếp Thải Tuyết tỉ mỉ hắn, một lúc sau lộ làm ra một bộ nguyên lai biểu tình như vậy, tay ngọc lăng không tìm tòi, một viên màu đỏ rực lưu quang từ trong cửa đá bắn ra, bị nàng nắm ở trong tay. Đón lấy, nàng mở ra bàn tay, hiện ra một viên viên đạn to bằng hạt châu, mặt trên có 5 cái màu đỏ rực dấu ấn. Nhiếp Thải Tuyết ý cười dịu dàng nói, ngươi là không phải là muốn cái này. Thần cách. Vô Thiên Đông cảm thấy phân chấn, đại vươn tay ra, nhanh như tia chớp xuất kích. Nhiếp Thải Tuyết tốc độ càng nhanh, hơn cấp tốc thu về cánh tay, tiếp theo cũng không để ý tới Vô Thiên, nhìn thần cách yên lặng đờ ra, khắp toàn thân tỏa ra một luồng hóa không ra bi ai tỉnh. Chương 1070, dày đặc sương mù. Trước một khắc còn cười khanh khách, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành cực kỳ bi thương dáng vẻ, thật là một khiến người ta khó có thể xem hiểu nữ nhân. Ít. Thấy thế, Vô Thiên trong lòng lén lút tự nhủ. Sau một hồi lâu, Nhiếp Thải Tuyết phương tài hoãn quá thần, lắc đầu nói, cái này thần cách là tinh thần của ta ký thác, ta không thể cho ngươi, còn truyền thừa, từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã bị ta kế thừa, bởi vậy ta mới có thể ở 10 vạn trong năm, đem tu vi tăng lên tới một kiếp thần linh cảnh giới, vì lẽ đó lần này ngươi e sợ thật sự muốn tay không mà về. Đã bị kế thừa. Vô Thiên thân thể cứng đờ. Làm nửa ngày, lần này là bạch chạy. Kỳ thực hắn có thể hiểu được Nhiếp Thải Tuyết tâm tình. Thần cách là phụ thân hắn trọng yếu nhất đồ vật, chỉ cần nàng còn sống sót, liền chắc chắn sẽ không khiến người ta cướp đi. Chỉ là kế hoạch lâu như vậy, kết quả cái gì đều không được, để trong lòng hắn rất không thoải mái. Ai, Nhiếp Thải Tuyết là một kiếp thần linh, không trực tiếp ra tay giết ta đã chúc vạn hạnh, còn muốn từ trong tay nàng cướp đi thần cách, vốn là đang nằm mơ, xem ra chỉ có thể coi như thôi, lần này kỳ thực cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất phải đến lôi chi thần lực, đầy đủ ta tu luyện tới đại đế cảnh giới. Hoặc là thần linh cảnh giới cũng không phải không thể nào. Vô Thiên yên lặng nghĩ. Nhiếp Thải Tuyết thu hồi thần cách, nhàn nhạt nói, xem ở ngươi giúp ta mở ra phong ấn phần trên, ta sẽ đưa ngươi một ít hỏa diễm tinh thạch. Vô Thiên nói, đại thánh chiến binh, đế dược, ngươi có hay không? Nhiếp Thải Tuyết nói, này 10 vạn năm qua, ta vẫn luôn ở thượng cổ đại lục, ngươi nói những này ta tự nhiên không có, mà phụ thân ta năm đó trước khi chết, chỉ để lại truyền thừa cùng thần cách, cùng với một phong thư nhà. Vì lẽ đó rất xin lỗi. Vô Thiên xem như là triệt để tuyệt vọng rồi, hỏi, phụ thân ngươi là chết như thế nào, ngươi lại vì sao ở thượng cổ đại lục? Nhiếp Thải Tuyết sâu xa nói, phụ thân ta là tự sát. Cái gì? Vô Thiên một mặt khó có thể tin. Ta không lừa ngươi, hơn 10 vạn năm trước, có một ngày phụ thân đột nhiên tìm tới ta, cho ta nói, hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật lớn động trời mật, nhưng là khi ta hỏi là bí mật gì thì, hắn lại không chịu tiết lộ nửa cái tự. Nhiếp Thải Tuyết nói, sau đó hắn liền tự sát. Vô Thiên cau mày, không có, ta nhớ tới ngày đó phụ thân và ta hàn huyên rất nhiều, vẫn luôn phi thường hài lòng, mãi đến tận lúc chạng vạng, phụ thân nói cho ta, hắn muốn đi điều tra một chuyện. Nhưng mà, này vừa đi chính là dòng dã 500 năm. Để phụ thân sau khi trở lại, trước tiên đem ta hoán đến bên người, không để ý ta truy hỏi cùng phản đối, cố ý đem hắn suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ta, cũng giao cho ta một phong thư nhà, phụ thân nói cho ta, hết thể nguyên nhân đều tả ở này phong gia thư bên trong, còn tất cả căn dặn, nhất định phải chờ ta đến đại đế đại viên mãn thì mới có thể xem. Đón lấy, ta cũng không kịp nhiều liếc hắn một cái, phụ thân liền để ta lưu lại một đạo phân thân, sau đó hay dùng đại pháp lực, đem ta đưa đến một nơi xa lạ, nơi này chính là trong miệng ngươi thượng cổ đại lục. Nhiếp Thải Tuyết nói xong những này, đã là tỏ rõ vẻ nước mắt. Vô Thiên hỏi, thư nhà bên trong tả phải là cái gì? Nhiếp Thải Tuyết nói, rất nhiều, nhưng chỉ có một kiện sự, để ta vẫn không cách nào quên, vậy thì là phụ thân nguyên nhân cái chết. Ô ô, nói, nàng liền không nhịn được thất thanh khóc giống lên. Vô Thiên sâu sắc nhìn nàng, trong nội tâm thở dài không ngớt. Nhiếp Thải Tuyết thiết ô nói, Vô Thiên, có thể hay không mượn ngươi vai dùng dùng? Khắc khắc. Vô Thiên trực tiếp bị ngụm nước sang đến, nữ nhân này có thể hay không cũng quá thiện biến. Trước vẫn là một bộ lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm tư thái, hiện tại lại lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, còn hỏi hắn mượn vai, cầu an ủi. Nói rõ trước, chờ sau đó đừng còn nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, muốn tìm ta tính sổ, còn có, ta nhưng là có mấy trăm năm không rửa giấy, ngươi nếu không hiểm xú liền cầm dùng đi. Phúc! Nhiếp Thải Tuyết bị câu nói này chọc cười, nín khóc mà cười, nước mắt như mưa răng rớp, thành thật mà nói, thật sự rất mê người. Lao đi trên gương mặt vệt nước mắt, nàng suy nghĩ không ít, nói rằng, phụ thân ta tự sát nguyên nhân, ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, cùng ta đồng thời đối phó Lôi Thần cùng Thiên Đế. Thiếu đùa giỡn, bọn họ có thể đều là thiên giới bá chủ, để ta đi đối phó bọn họ, vốn là để ta đi chịu chết, cáo tử. Vô Thiên dứt lời, như lửa thiêu ngông giống như, hướng hành lang một đầu khác lao đi. Nhiếp Thải Tuyết hạ chỉnh lấy chờ đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói, chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Hơn nữa đại có quan hệ. Có quan hệ cũng không làm. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói. Nhiếp Thải Tuyết nói, lẽ nào liên quan với Diệt Thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần Tam Tích, ngươi cũng không quan tâm. Vô Thiên vọt tới trước thân thể vừa dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Nhiếp Thải Tuyết nói, lúc trước, phụ thân ta chính là phát hiện 9 đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần Tam Tích, mới sẽ ở Lôi Thần cùng Thiên Đế bức bách dưới tự sát.